Nhưng mà Chin Hèn đang chuẩn bị đối hai người an ủi một phen lại làm giải thích, đại mòn mạch kỳ cô lại mở miệng đến một câu, thế nhưng là không làm giải phẫu lời nói, sẽ chết nha. Loại lời này tự nhiên dọa người bệnh cùng gia thuộc nhảy một cái, để hai người lập tức đều mặt như màu đất, nơm nớp lo sợ đứng dậy. Chin Hèn thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu, vội vàng bổ cứu nói, nếu như không tiến hành mổ sọ giải phẫu lời nói, xương tấy làm mủ một khi vỡ tan, sẽ tổn thương nghiêm trọng đại não, xác thực có tử vong phong hiểm, mà lại coi như cứu trở về cũng sẽ có rất nghiêm trọng di chứng, cho nên thừa dịp tình huống bây giờ coi như lạc quan, tiến hành mổ sọ giải phẫu là tốt nhất phương án trị liệu. Thế nhưng là bác sĩ, có hay không không đem đầu mở ra biện pháp A? Đem đầu mở ra quá dọa người. Người bệnh hiển nhiên bị hù dọa, mà người bệnh gia thuộc lại tại một bên hỏi ra để Chin Hèn dở khóc dở cười vấn đề. Không phải đều nói rồi, không mổ sọ sẽ chết sao? Yên tâm đi, cái này giải phẫu không khó, giao cho ta tới làm, ta là sẽ không thất bại. Đại mòn mạch kỳ cô nhìn xem người bệnh gia thuộc, có chút bất mãn nói. Chin Hèn mặc dù cũng đối người bệnh gia thuộc như vậy có chút hung hăng càn quấy thái độ cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hướng bọn hắn giải thích nói, xin yên tâm, chúng ta làm bác sĩ là chuyên nghiệp, như vậy mổ sọ giải phẫu không có cái gì nguy hiểm. Mà lại nếu như không làm giải phẫu, thủ đoạn khác tiến hành trị liệu là không có cái gì quá tốt hiệu quả. Mà lại ta cần nhắc nhở hai vị chính là, người bệnh lần này não xương tấy làm mủ phát nguyên nhân của bệnh là cùng trái tim của nàng có quan hệ, cho dù chữa khỏi, nếu như trên trái tim vấn đề không giải quyết về sau còn sẽ có phát bệnh nguy hiểm. Cho nên ta đề nghị các ngươi tốt nhất lại làm một cái trái tim tu bổ giải phẫu, tranh thủ một lần tính đem vấn đề đều giải quyết. Cái gì? Trái tim vấn đề? Lần này người bệnh gia thuộc nhìn về phía Chin Hèn cùng đái mòn mạch kỳ cổ ánh mắt trở nên càng phát ra hồng nghi, ta nói các ngươi không phải lừa đảo a. Lại là muốn đem đầu người mở ra, lại là trái tim cái gì, các ngươi đến tột cùng là muốn chữa bệnh vẫn là muốn giết người a? Người đâu? Bác sĩ giết người. Nói, người bệnh này gia thuộc ngay tại trong phòng tiếp tân cãi lộn đứng dậy. Nhìn xem cãi lộn người bệnh gia thuộc, Chin Hèn trao mày đứng dậy, thực tế là lười nhác nói nhảm, trực tiếp vỗ bàn một cái hướng hắn quát, yên tĩnh. Ngươi là ngu muội vô chi sao? Ngoại khoa giải phẫu chữa bệnh cần động dao găm, đây là học sinh tiểu học đều biết chuyện. Chẳng lẽ ngươi phải vì một chút cái gọi là sợ hãi sẽ trở ngại một cái mạng hay sao? Hung cái gì hung? Bác sĩ không tầm thường A. Bác sĩ liền có thể vô bàn A. Ta nhìn các ngươi chính là lừa đảo. Nghĩ lừa gạt tiền của chúng ta, gạt chúng ta tiến phòng giải phẫu cắt khí quan bán. Người bệnh này gia thuộc không chỉ không có bị Chin Hèn hù đến, ngược lại càng phát la ầm lên. Chương 799, trái tim trăng bơm. Người bệnh gia thuộc cãi lộn cũng không có cho Chin Hèn dẫn tới phiền phức gì, dù sao đường đường đại học bệnh viện giáo sư bị một cái người bệnh gia thuộc chỉ vào cái mũi nói là lừa đảo, Chin Hèn là hoàn toàn có thể cáo hắn phỉ báng. Cuối cùng người bệnh này gia thuộc bị bệnh viện bảo an đè lại, mà bảo an tắc báo cảnh sát gọi tới cảnh sát, đem hắn mang về đồn cảnh sát. Đến nỗi người bệnh bản thân, khi nhìn đến bồi chính mình đến gia thuộc bị cảnh sát mang đi về sau, đã sợ đến hoang mang lo sợ. Chin Hèn nhìn xem bộ dáng của nàng cũng không nhịn được lắc đầu, mở miệng hỏi, ngươi còn có những thân thích khác hoặc là người nhà sao? Có lẽ có thể đủ thay ngươi làm chủ người cũng được, liên lạc một chút bọn hắn đi, bất quá đừng có lại giống như người này, còn không có nói mấy câu liền muốn đánh muốn giết. Thật phi thường thật có lỗi, thúc thúc hắn bình thường liền có chút không đứng đắn, lần này tới Tokyo chữa bệnh, lao công ta làm việc bận quá thực tế đi không được, thúc thúc hắn lại sùng phong nhận việc, ta mới khiến cho hắn theo giúp ta cùng đi. Người bệnh nghe được Chin Hèn lời nói, cũng biết thúc thúc của mình xác thực huyên náo rất quá đáng, dùng sức tại Chin Hèn trước mặt túi đầu túi người chào nói lấy xin lỗi, tóm lại chuyện biến thành như vậy, thật phi thường thật có lỗi. Nói xin lỗi nói một lần liền tốt, so với cái này ngươi vẫn là tranh thủ thời gian liên hệ người trong nhà, để bọn họ chạy tới chuẩn bị cẩn thận giải phẫu đi. Ngươi tình huống xác thực đã không thể lại kéo, ta sẽ mau chóng giúp ngươi an bài giải phẫu thời gian, tốt nhất là mổ sọ giải phẫu cùng trái tim chữa trị giải phẫu cùng nhau làm. Như vậy ngươi cũng có thể thiếu chịu một lần nào. Chin Hèn cũng không hề để ý người bệnh xin lỗi, mà là thúc giục nàng mau chóng làm giải phẫu. Người bệnh đi qua sự tình vừa rồi, lúc này tỉnh táo lại về sau, lại nghe lấy Chin Hèn giải thích, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu, xem như đáp ứng tiến hành giải phẫu, chỉ là nàng nhưng lại kỳ quái hỏi, bác sĩ, trái tim của ta là có vấn đề gì à? Chin Hèn vừa rồi đang chuẩn bị giảng giải người bệnh này trái tim vấn đề, lại bị nàng thúc thúc cố tình gây sự đánh gãy, cho nên người bệnh này cũng không biết nàng tại sao phải làm một cái trái tim giải phẫu. Bất quá nàng tốt xấu vẫn là biết mình từ nhỏ đã có bệnh tim, chỉ là không quá rõ ràng bệnh tình, hiện tại Chin Hèn nhắc lên nàng nhiều ít vẫn là có chút chuẩn bị tâm lý. Vấn đề của ngươi là tiên thiên tính, đơn giản đến nói chính là trái tim phát dục không được đầy đủ. Chin Hèn kéo qua một khối bạch bản, ở phía trên họa một cái đơn giản trái tim sơ đồ, sau đó hướng người bệnh giải thích nói, bình thường trái tim của người ta là chia làm tâm thất trái, tâm thất phải cùng tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải. Huyết dịch từ toàn thân chạy trở về đến trái tim, đi vào tâm nhĩ phải, lại đi vào tâm thất phải, sau đó hướng chạy phổi, thông qua phổi tiến hành oxy hợp tác dùng chuyển đổi thành động mạch máu lại chạy vào tâm nhĩ trái, cuối cùng thông qua tâm thất trái mang đến toàn thân. Người bình thường trái tim tả hữu tâm thất cùng trái phải trái tim đều là bị ngăn cách đồng thời hoàn toàn không liên kết, nhưng trái tim của ngươi bởi vì phát dục không hoàn toàn, cho nên ngươi chỉ có một cái tâm thất trái, tâm thất phải có thể nói chỉ có một chút không có phát dục hoàn toàn tàng rộng, mà tả hữu trái tim ở giữa cũng khép kín không hoàn toàn, có thể nói là hô thông. Cái này cũng liền dẫn đến trong thân thể ngươi có tương đương một bộ phận huyết dịch cũng không có chảy vào phổi tiến hành oxy hợp tác dùng liền trực tiếp đi vào huyết dịch tuần hoàn, dẫn đến dòng máu của ngươi chứa oxy lượng so người bình thường thấp rất nhiều, khiến cho thân thể của ngươi thời gian dài ở vào một cái thiếu dưỡng khí trạng thái. Nhưng đây không phải chủ yếu nhất, bởi vì thân thể của ngươi thời gian dài ở vào thiếu oxy trạng thái, cho nên dòng máu của ngươi bên trong huyết sắc tố muốn so người bình thường nhiều, dẫn đến máu của ngươi sền sệt, đồng thời lưu động chậm chạp. Cái này cũng liền để trong máu của ngươi nếu có vi khuẩn lời nói liền sẽ rất dễ dàng tồn tại cùng sinh trưởng. Đây cũng là dẫn đến ngươi não xương tấy làm mủ phát nguyên nhân của bệnh. Đến nỗi nói là cái gì đưa tới dòng máu của ngươi bên trong xuất hiện vi khuẩn, cái này chỉ sợ còn cần làm tiến một bước phân tích. Ngươi có thể nhớ lại một chút, gần mấy tháng trên người ngươi có xuất hiện qua không quá bình thường sinh lý hiện tượng, hoặc là nhận qua cái gì tổn thương sao? Đi qua Chin Hèn một phen giảng giải. Người bệnh này cuối cùng là hiểu rõ Chin Hèn tại sao phải đề nghị nàng lại làm một cái trái tim giải phẫu, nhưng Chin Hèn nâng lên không quá bình thường sinh lý hiện tượng lại làm cho nàng cảm thấy một trận vào đầu, thực tế là nghĩ không ra tới. Bất quá đang nhớ lại sau một hồi lâu, nàng vẫn là nhớ tới một sự kiện, không quá xác định nói, ta tại mấy tháng trước kia giống như trên mặt dài quá một viên thanh xuân đầu, đồng thời tiếp tục hơn một tháng đều không có tiêu xuống dưới, thỉnh thoảng sẽ đi móc một chút, nhưng là nó rất ngoan cố, một mực không có tốt. Người bệnh này nói, còn chỉ vào trên mặt một cái hết sức rõ ràng thanh xuân đầu, hướng Chin Hèn xác nhận lấy, bác sĩ, sẽ không là bởi vì cái này à. Có khả năng, hẳn là ngươi tại trên đầu đầu thời điểm, vi khuẩn thông qua làn da mặt ngoài vỡ tan địa phương tiến vào trong máu, bởi vì máu của ngươi hệ thống tuần hoàn tồn tại vấn đề, từ đó khiến cái này vi khuẩn thuận huyết dịch đi vào đầu góc của ngươi, từ đó dẫn phát não xương tấy làm mủ. Chin Hèn nhìn xem trên mặt nàng rõ ràng thanh xuân đầu, chỉ có thể làm ra suy đoán như vậy. Kết quả này để người bệnh lại giật nảy mình, bất quá tại như thế một phen giải thích về sau, nàng vẫn là đồng ý Chin Hèn đưa ra trái tim giải phẫu cùng mổ sọ giải phẫu cùng nhau làm đề nghị, đồng thời liên hệ người nhà. Chin Hèn bác sĩ, người bệnh kia trái tim phát dục dị dạng, ngươi phải làm sao? Đem người bệnh an bài nhập viện, rời đi phòng khách đài mòn mạch kỳ cổ liền hướng Chin Hèn hỏi đến nghi ngờ của mình. Người bệnh kia trái tim nàng cũng nhìn qua, căn bản không có tâm thất phải, mà lại tâm nhị trái phát dục cũng không hoàn toàn. Tuy nói thông liên nhị có thể làm tu bổ giải phẫu, nhưng muốn đem đơn tâm thất ngăn cách thành hai cái tâm thất, không nói giải phẫu độ khó có bao lớn, vẹn vẹn người bệnh tâm thất ngăn cách về sau, tâm thất phải qua tiểu nhân vấn đề liền không có cách nào giải quyết. Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ tự cho là mình y thuật cũng coi như quá cứng, cái dạng gì giải phẫu đều được chứng kiến, nhưng loại này tiên thiên tính đơn tâm thất cũng thông liên nhị, nàng duy nhất có thể nghĩ đến trị liệu thủ đoạn chính là ghép tim, như vậy mới có thể triệt để trị tận gốc vấn đề. Chỉ là không đề cập tới ghép tim giải phẫu độ khó, trái tim nơi phát ra liền là một đại vấn đề, thử hỏi mỗi người đều chỉ có một cái trái tim, ai sẽ vô duyên vô cớ đem lòng của mình quên đi ra đâu. Cũng không phải có dư thừa. Dưới tình huống bình thường chỉ có kẻ chết di thể quên tặng bên trong có ghi mình tâm bẩn quên tặng tình huống dưới, mới có thể thu được tâm nguyên đến tiến hành ghép tim giải phẫu. Tuy nói người bệnh có thể chờ, nhưng Chin Hèn hiển nhiên cũng không tính làm ghép tim, cái này tự nhiên cũng gây nên đài mòn mà kỳ cổ hiếu kỳ. Muốn biết hắn chuẩn bị làm thế nào? Tại người bệnh trong trái tim trang cái bơm thế nào? Đối mặt đái mòn mạch kỳ cổ hỏi thăm, Chin Hèn chỉ là nở nụ cười, nửa là nói đùa, nửa là nói nghiêm túc một câu, trái tim cùng tâm thất quá nhỏ, ảnh hưởng đến chính là huyết dịch tuần hoàn hiệu suất, nếu như tại nàng trái tim bên trong một cái bơm đến phụ trợ huyết dịch tuần hoàn, như vậy vấn đề tự nhiên là có thể đạt được giải quyết. Chương 800, nhân công trái tim. Trái tim bên trong bơm. Cái này chợt nghe xong có chút tiểu thuyết khoa huyễn hoặc là hàng vỉa hè văn học hương vị. Tuy nói hiện đại y học kỹ thuật phát triển, ở trái tim bên trong cây ghép máy phụ trợ giới cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, như là trái tim lên đỏ sức khí loại hình đồ vật sớm đã có phạm vi lớn ứng dụng, nhưng trên cơ thể người bên trong cây ghép một cái bơm, đây là để người có chút không dám tin tưởng. Cứ việc chúng ta thỉnh thoảng sẽ nghe được cái gì nước Mỹ bác sĩ dùng nhân công cơ bơm thay thế người bệnh hoại tử trái tim, nước Anh lão nhân trái tim trang bơm 6 giờ liền muốn đổi tin cái gì. Nhưng nếu như cẩn thận đi điều tra nhưng lại phát hiện những này kỳ thật đều chỉ là một chút cái gọi là mềm văn, không có chút nào án lệ trèo trống. Bất quá loại này mềm văn mặc dù không có gì có thể tin độ, nhưng nhân công trái tim nghiên cứu cùng ở trái tim bên trong cây ghép bơm đến phụ trợ trái tim cơ năng, lại không phải là cái gì mới mẻ chuyện, cũng không phải cái gì khoa học ảo tưởng, mà là y học giới sớm đã có chi nghiên cứu khoa học đầu đề, đồng thời tại những năm gần đây đã tại từng bước thực hiện, trở thành thành thục trị liệu thủ đoạn, để mà trị liệu các loại trái tim tật bệnh. Tỷ như nói ở trái tim công năng không được đầy đủ người bệnh cứu giúp cùng trị liệu bên trên ứng dụng tương đối nhiều động mạch chủ cầu túi phản đọ sức bơm, chính là một loại cấy ghép trái tim phụ cận ngực động mạch chủ phụ trợ thiết bị, có thể giúp người bệnh đem huyết dịch càng nhanh tốt hơn từ tâm thất trái bên trong bơm nhập chủ động mạch, giảm bớt trái tim phụ tải. Mà nhân công trái tim tại những năm gần đây cũng đã bắt đầu từ một loại tưởng tượng từng bước đi vào lâm sàng ứng dụng, thành công cứu vãn rất nhiều người bệnh sinh mệnh. Nhân công trái tim nghiên cứu sớm nhất bắt đầu tại năm 1982, lúc ấy nước Mỹ ủ tại Đại học Y học Trung tâm William Đệ Phủ Lỷ Sĩ tiến sĩ lãnh đạo một cái giải phẫu tiểu tổ, cho một tên gọi cờ lạc bệnh tim người bệnh cấy ghép một viên tên là giả duy khắc nhân loại cái thứ nhất nhân tạo trái tim, khai sáng nhân tạo ghép tim khơi dòng, khiếp sợ thế giới. Viên này sớm nhất nhân công trái tim thông qua hai đầu dài 2 mét ống mềm liền đến bên ngoài cơ thể một bộ máy móc bên trên, hơi nén duy trì lấy viên này nhân tạo trái tim nhảy lên. Nó thông qua mô phỏng bình thường trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động đến tiến hành làm việc. Tiếp nhận nhân công trái tim cờ lạc tại giải phẫu không lâu sau liền có thể đứng lên đi mấy bước đường, chính mình ăn cái gì. Mà viên này nhựa cờ lạc tiệp trái tim tắc tại trong lồng ngực của hắn nhảy lên gần 13 triệu lần, duy trì 11-12 ngày sinh mệnh. Chỉ là nhân công trái tim kỹ thuật tại lúc ấy đến nói còn rất không thành thục, mặc dù có mấy lên thành công án lệ, nhưng trong đó sống dài nhất người bệnh cũng chỉ sống sót tháng 6 năm 20 ngày. Bởi vậy nước Mỹ tại năm 1984 quy định, chỉ có thể dùng giả duy khắc nhân tạo trái tim làm quá độ, làm sắp chết bệnh nhân kéo dài sinh mệnh, chờ đợi cấy ghép lòng người. Sau đó, nhân công trái tim công việc nghiên cứu trở nên cất bước khó khăn, thẳng đến năm 1993 ngày 11 tháng 8, Canada họ tở tỏa trái tim sở nghiên cứu mới tuyên bố bọn hắn nghiên cứu chế tạo thành công viên thứ nhất mãi mãi nhân tạo trái tim. Nhưng là nhân công trái tim dù sao nhận pháp luật cùng lúc ấy y học điều kiện hạn chế. Thẳng đến năm 1995 một vị 64 tuổi nước Anh về hưu điện ảnh sản xuất mới trở thành trên thế giới vị thứ nhất tiếp nhận mãi mãi chạy bằng điện nhân tạo trái tim người. Bất quá theo chỉnh thể khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, cùng nhân loại tại y học nghiên cứu bên trên không ngừng tiến bộ, nhân công trái tim thậm chí đã phát triển đến đời thứ 3, mà hàng năm thậm chí sẽ có vượt qua 2.000 người tiếp nhận nhân công ghép tim giải phẫu. Nhân công trái tim ban sơ là cho nghiêm trọng bệnh tim người bệnh dùng để đang chờ đợi ghép tim quá trình bên trong tiến hành thay thế. Nhưng bây giờ tắc càng nhiều dùng cho tâm suy trị liệu, dù sao hàng năm toàn thế giới có hơn 8 triệu tâm suy người bệnh chờ đợi ghép tim, mà trái tim cung cấp thể thực tế là quá ít. Đến nỗi nói nhân công ghép tim về sau, người bệnh có thể sống bao lâu? Trên thực tế dài nhất nhân công ghép tim người bệnh đã sống qua 20 năm, trên lý luận đến nói loại kỹ thuật này có thể kéo dài người bệnh 20 đến 25 năm tuổi thọ, lâm sàng thống kê sống sót vượt qua 10 năm xác suất vượt qua 50%, đồng thời theo kỹ thuật phát triển. Cái này trong lúc nhất thời còn có thể tiếp tục kéo dài. Chỉ là nhân công trái tim so với ghép tim đến nói, mặc dù không có bài dị phản ứng, nhưng lại càng dễ phát sinh lây nhiễm. Dù sao hiện tại thường dùng nhất nhân công trái tim phần lớn vẫn là muốn thông qua khống chế dây dẫn liên tiếp đến bên ngoài cơ thể, cái này không thể nghi ngờ rất dễ dàng tạo thành lây nhiễm. Bất quá đối với tâm suy người bệnh đến nói, cái này còn tính là có thể tiếp nhận đại giới, dù sao so với lây nhiễm đến nói. Lúc nào cũng có thể phát sinh nhịp tim suy kiệt để cho mình không biết lúc nào sẽ chết mất, vẫn là càng thêm chí mạng một chút. Trước mắt người bệnh này tình huống, tại dưới tình huống bình thường hẳn là khi sinh ra về sau liền kiểm tra ra trái tim phát dục không được đầy đủ, tiến hành trái tim giải phẫu đến cải thiện trái tim của nàng cung cấp máu tình trạng, đồng thời thông qua những này giải phẫu đến ảnh hưởng nàng phổi phát dục, cải thiện huyết dịch sự giảm oxy huyết tình trạng, đồng thời vì nàng tiến hành khoảng cách tái tạo. Nhưng bây giờ nàng đã 28 tuổi. Như vậy giải phẫu tác dụng liền không như vậy đại, cho nên chín hẹn mới có thể suy xét tại nàng trên trái tim trang bơm, sử dụng trị liệu trái tim suy kiệt phương án trị liệu đến cải thiện trái tim của nàng vấn đề. Mặc dù lấy chín hẹn năng lực, cho nàng làm một cái mới trái tim hoặc là đem nàng nguyên bản trái tim chữa trị hoàn chỉnh đều không phải việc khó, nhưng những làm này so với tại nàng trái tim bên trong thêm một cái nhân công trái tim đến phụ trợ đến nói, không khỏi có vẻ hơi quá khoa huyễn, dù sao cho dù là nhân bản khí quan cấy ghép kỹ thuật, hiện tại cũng vẫn chỉ là một loại trong phòng thí nghiệm suy nghĩ, nhưng nhân công trái tim lại là đã đầy đủ thành thục kỹ thuật. Mà lại hiện tại nhân công trái tim đã phát triển đến đời thứ ba, khinh bạc tiểu xảo máu bơm lắp đặt ở trái tim bên trên, thông qua tùy thân mang theo nguồn điện cùng cấy ghép thể nội tin cho máu bơm cung cấp điện, liền có thể thực hiện phụ trợ trái tim bơm máu thậm chí hoàn toàn thay thế trái tim làm việc tác dụng. Lấy hiện tại người bệnh này tình huống, nếu như muốn làm được hoàn toàn chữa trị, như vậy không chỉ muốn tại nàng trên trái tim lắp đặt máu bơm, còn cần đối tâm thất cùng trái tim ở giữa khoảng cách tiến hành xây lại, đây là một cái tổng hợp độ khó rất cao, đồng thời cũng rất phức tạp giải phẫu. Bất quá cũng may người bệnh này trái tim chỉ là phát dục không được đầy đủ, trái tim bản thân tình huống còn rất khỏe mạnh, tại lắp đặt máu bơm về sau cũng sẽ không đối cuộc sống của nàng tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Vấn đề duy nhất khả năng cũng chính là về sau nhất định phải mỗi ngày mang theo bên ngoài đưa tin đến cho máu bơm cung cấp điện. Đương nhiên, nếu như người bệnh bản thân không nguyện ý làm như vậy, Chin Hẻn cũng sẽ không bắt buộc nàng đi làm như vậy giải phẫu. Dù sao đối với một người bình thường đến nói, ở trên người trang cái tin cùng bơm cùng một đống cái ống dây điện cái gì, là một kiện để người rất khó tiếp nhận chuyện. Mà lại lấy người bệnh này tình huống, cho dù không làm giải phẫu cũng vấn đề cũng không phải là rất lớn, dù sao nàng đã 28 tuổi. Nàng thân thể sớm đã thích ứng trái tim của nàng, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là trưởng thành theo tuổi tác, thân thể dần dần già yếu, các loại vấn đề cũng sẽ dần dần nổi bật đi ra, đến lúc đó mới có thể khả năng ảnh hưởng đến người bệnh cuộc sống cùng sinh mệnh. Mà đây cũng là Chin Hẻn vì kiến nghị gì nàng hiện tại làm giải phẫu nguyên nhân, cùng này chờ lấy về sau vấn đề xuất hiện lại đi xử lý, vì cái gì không hiện tại liền đem vấn đề giải quyết đâu. Chương 801, Chiêu Hiến Hoàng Hậu. Tại Chin Hẻn xử lý trong tay các loại làm việc thời điểm, một ít chuyện mặc dù không có hắn thúc đẩy, nhưng lại vẫn tại thế lực khắp nơi chú ý phía dưới, tự mình vận chuyển. Mặc dù liên quan tới đánh vỡ thời khắc sinh tử cấm kỵ chuyện là Chin Hẻn tại một tay phụ trách, nhưng trong đó dính dấp đến thần linh cùng phàm nhân thế lực lại rắc rối phức tạp, không chỉ có chính phủ Nhật Bản tham dự trong đó, càng có ý nạ dị thần chỗ sâu trôi đứng dậy các thần linh. Trong đó nguyên bản chấn giữ Tokyo Minh Trị Thần Cung hai vị quỷ thần đối với chuyện này là phá lệ đệ bụng. Một phương diện chuyện này phát sinh ở Tokyo, làm Tokyo thủ hộ giả, hai vị này quỷ thần về tình về lý, đều nhất định muốn chú ý chuyện này. Đến nỗi nói một phương diện khác, tự nhiên là bởi vì ý nạ gì thần hướng bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn có thể thúc đẩy chuyện này, như vậy sau khi chuyện thành công bọn hắn có thể từ đó thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt, mà không phải là bởi vì ngăn cản tại ý nạ gì thần trước mặt mà bị nghiền nát. Phải biết Minh Trị Thần Cung hai vị này quỷ thần mặc dù có thể được xưng tụng là thần, nhưng thực tế cùng chân chính thần linh vẫn là có khác biệt, nếu như bị người phá hủy Minh Trị Thần Cung, hai vị này quỷ thần không nói bị giết chết, chí ít cũng là muốn nguyên khí tổn hao nhiều, trăm năm tích lũy hóa thành cho tàn, thậm chí không cẩn thận triệt để chôn vùi đều là có khả năng. Cho nên đối với chuyện này, hai vị quỷ thần không chỉ cờ xí tươi sáng đứng tại y nạ gì thần một phương này không nói, càng đối với chuyện này mười phần đệ bụng. Bất quá chuyện này mặc dù hai vị quỷ thần đều đang chăm chú, nhưng chân chính xử lý chuyện này vẫn là Chiêu Hiến Hoàng Hậu mà không phải Minh Trị Thiên Hoàng. Nói cho cùng Minh Trị Thiên Hoàng mặc dù rất thụ tôn sùng, càng tại Nhật Bản dân chúng cùng lịch sử ghi chép bên trong được hưởng cao thượng địa vị, nhưng trong tính cách đến nói, hắn lại là một cái rất tùy hứng làm bậy một người. So ra mà nói xuất thân danh môn, nhận qua tốt đẹp truyền thống cùng hiện đại song trọng giáo dục Chiêu Hiến Hoàng Hậu tại xử lý vấn đề bên trên liền muốn lộ ra mượt mà rất nhiều. Điểm này không chỉ là tại cả hai khi còn sống có chỗ thể hiện, cho dù là trở thành quỷ thần về sau, rất rất nhiều vụn vặt sự vụ lớn nhỏ cũng là từ Chiêu Hiến Hoàng Hậu đến xử lý, mà Minh Trị Thiên Hoàng tắc càng chuyên chú vào thực lực tăng lên. Trước đó đối với đồn cảnh sát nhân mã chặn đường, đồng dạng cũng là Chiêu Hiến Hoàng Hậu ra mặt, chính là bởi vì nếu như đổi thành Minh Trị Thiên Hoàng, hắn xử sự thái độ sẽ càng cường ngạnh hơn, sẽ chỉ làm chuyện càng thêm không thể vãn hồi. Mà Minh Trị Thiên Hoàng trong tính cách vấn đề, còn không chỉ là thể hiện tại thái độ cường ngạnh bên trên, càng thể hiện tại này rất không có kiên nhẫn bên trên. Đối đãi Chin Hẻn ngay tại đẩy tới chuyện này, Chiêu Hiến Hoàng Hậu biết rõ chuyện này không thể gấp bách cùng hất tất, Chin Hẻn như vậy cất đặt một đoạn thời gian, mặc kệ tự nhiên phát triển, nhưng thật ra là tốt nhất phương thức xử trí. Nhưng ở ngoài sáng Trị Thiên Hoàng không ngừng thúc giục dưới, cho dù Chiêu Hiến Hoàng Hậu biết rõ như vậy sẽ chỉ vẽ rắn thêm chân, thậm chí là để chuyện trở nên càng hỏng bét, cũng không thể không ở ngoài sáng Trị Thiên Hoàng tự mình nhúng tay chuyện này trước đó, lấy tự mình đi gặp Anami phương thức can thiệp chuyện này. Bất quá làm ngày xưa hoàng tộc, càng là đã từng hiệp trợ Minh Trị Thiên Hoàng mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, Chiêu Hiến Hoàng Hậu tự nhiên sẽ không dùng đi bộ như thế không có phẩm phương thức, nhưng cũng sẽ không bày ra ngày xưa hoàng hậu nghi thức làm người khác chú ý. Thông qua Minh Trị người của thần cung chuẩn bị một chiếc xe về sau, Chiêu Hiến Hoàng Hậu lúc này mới xe chạy tới Ả Nạ Mì nhà cửa hàng nhỏ. Chỉ là làm chiêu hiến hoàng hậu đến ạ nạ mí nhà cửa hàng nhỏ thời điểm, lại nhìn thấy lệnh người kinh ngạc cùng bên ngoài một màn, có một nam hai nữ ba vị bán thần, còn có hai nam một nữ hai vị truyền kỳ đều ở nơi này dùng cơm. Cuối cùng là cái gì cửa hàng, thế mà khả năng hấp dẫn nhiều như vậy siêu phàm tồn tại. Chiêu hiến hoàng hậu không khỏi trong lòng giật mình, nhưng vẫn là bất động thanh sắc đi tới trong tiệm. Tại ả nạ mì nhà tiểu điếm dùng cơm tự nhiên vẫn là chin hẹn cùng giò nỏ chia hì dô mì, chỉ là trừ vợ chồng bọn họ bên ngoài, ản chị ạ cùng dình giờ ạ cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi, còn riêng phần mình mang theo một tên tùy tùng. Lúc đầu chin hẹn cùng giò nỏ chia hì dô mì chẳng qua là tới dùng cơm, nhưng ản chị ạ cùng dình giờ ạ tại chin hẹn tử linh không gian đã đợi một đoạn thời gian rất dài, mặc dù tử linh trong không gian chin hẹn đối hai người chiêu đãi rất tốt, các nàng cũng rất hài lòng, nhưng cái này cũng không hề đại diện hai người không muốn ra tới. Cho nên tại hai người đối chin hẻn dẫn mấy lần ý kiến về sau, chin hẻn cũng liền đồng ý hai vị này bán thần thỉnh cầu, cho phép các nàng tự do ra vào tử linh không gian. Đến nỗi bảo hôm nay vì sao lại một đám người tề tụ tại ạ nạ mì nhà cửa hàng nhỏ, thì là bởi vì ản chỉ ạ cùng dinh giờ ạ cùng nhau ước vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi giỏ nọ trịa hỉ rộ mì cùng nhau dạo phố, tại đi dạo xong đường phố về sau vừa vặn cùng nhau đến tìm vừa tan tầm chin hẻn cùng nhau ăn cái gì. Kết quả là một đoàn người cứ như vậy tới. Ba cái rơi thần, ba cái truyền kỳ, một chuyến sáu người tại ạ nạ mì nhà tiểu điếm trước quậy ngồi thành một hàng, cơ hồ liền chiếm đi cửa hàng nhỏ một phần ba vị trí, mười phần làm người khác chú ý. Càng không cần nhắc tới một chuyến trong sáu người còn có bốn cái đều là người ngoại quốc, cái này tự nhiên là càng thêm làm cho người ta để ý. Cho tới khi chiêu hiến hoàng hậu lúc tiến vào, trong cửa hàng nhỏ rất là phân biệt rõ ràng chia hai bên, một bên là chin hẹn bọn người, một bên là khách nhân khác, ngược lại là vị trí giữa còn trống không. Địa. Phu nhân, mời ngồi. Đi theo chiêu hiến hoàng hậu bên người người hầu móc ra một đầu khăn tay, xoa xoa ghế cùng cái bàn, đồng thời trải lên một khối nhỏ khăn trải bàn về sau. Thế này mới đúng chiêu hiến hoàng hậu làm ra một cái mời ngồi thủ thế. Mà chiêu hiến hoàng hậu cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, cứ như vậy rất tự nhiên ngồi xuống, chỉ là ngồi xuống về sau nàng vẫn là rất để ý nhìn thoáng qua chin hẹn bọn hắn, cũng hướng ba vị bán thần gật đầu ra hiệu. Đối với chiêu hiến hoàng hậu đến nói, cái này không có bất kỳ cái gì không đúng. Mà ba vị bán thần cảm giác ra nàng là một vị quỷ thần, tự nhiên cũng sẽ không đối với cái này có nghi vấn gì, nhưng chiêu hiến hoàng hậu kia quý tộc thức ưu nhã cùng diễn xuất, vẫn là để trong tiệm khách nhân xì xào bàn tán đứng dậy, cảm thấy như vậy quý phụ nhân không nên đến loại địa phương nhỏ này. Ngài tốt, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn ăn chút gì không? À nạ mì nhìn xem chiêu hiến hoàng hậu, không khỏi có chút luống cuống. Chiêu hiến hoàng hậu đương nhiên biết đây chính là người chính mình muốn tìm, nhưng nàng lại cái gì cũng không nhiều lời. Chỉ là nhìn thoáng qua ạ nạ mì, liền nói, đến một phần các ngươi trong tiệm đắc ý nhất món ăn đi. Ạ nạ mì có chút kinh ngạc nhìn chiêu hiến hoàng hậu, tựa hồ là nghe không hiểu nàng ý tứ. Đây cũng không phải nói chiêu hiến hoàng hậu biểu đạt có sai hoặc là ạ nạ mì không rõ nàng ý tứ, mà là chiêu hiến hoàng hậu sử dụng chính là minh trị thời đại tiếng Nhật, cùng hiện đại tiếng Nhật tồn tại nhất định khác biệt. Ngay tại nàng khó xử thời điểm, chin hén lại tại một bên mở miệng nói ra, cho vị phu nhân này đến một phần các ngươi trong tiệm lấy tay xử lý. Đối với bán thần mà nói, lý giải một môn ngôn ngữ cũng không phải dựa vào âm thanh. Thấy chin hẹn mở miệng hỗ trợ, ạ nạ mỉ tự nhiên đi nói cho ba của mình khách nhân chọn món ăn, mà chiêu hiến hoàng hậu tắc đưa mắt nhìn sang chin hẹn, ba vị bán thần xuất hiện tại Tokyo, đây chính là nàng vị này Tokyo thủ hộ giả nhất định chú ý chuyện. Chương 802, các quốc gia sản phẩm. Mặc dù chiêu hiến hoàng hậu rất để ý ba vị bán thần tồn tại, nhưng ba vị bán thần lại cũng không hề để ý một vị quỷ thần xuất hiện. Đối với ba vị bán thần mà nói, một vị quỷ thần mặc dù mạnh mẽ, nhưng còn chưa tới bọn hắn chiến thắng không được bộ dáng, mà lại đối phương cũng không có biểu hiện ra địch ý, cho nên chỉ cần bảo trì cảnh giác liền tốt, không cần thiết một bộ kêu đánh kêu giết dáng vẻ. Cho nên vô luận là ản chỉ ạ hay là Ginger Ark, lúc này đều vừa ăn đồ vật, vừa cùng chin hẹn tiếp tục trò chuyện đề tài mới vừa rồi. Chin hẹn tiên sinh, ngươi nói là ngươi gặp một bệnh nhân, nàng trái tim bởi vì tại nàng xuất sinh trước đó không có phát dục hoàn toàn, ảnh hưởng đến tính mạng của nàng, cho nên ngươi muốn tại trong trái tim của nàng lắp đặt một cái máy móc đến phụ trợ trái tim của nàng làm việc, từ đó cam đoan nàng khỏe mạnh sao? Dĩnh giờ ạc hướng chin hẹn hỏi đến. Loại chuyện này tại nàng niên đại đó đến nói, không thể nghi ngờ là khinh nhờn không thể lại khinh nhờn chuyện, cho dù là hiện tại dĩnh giờ ạc đã lựa chọn xa đoạn, đứng ở giáo hội mặt đối lập, nàng cũng vẫn như cũ bản năng cảm thấy đây là không đúng. Cái này không quan hệ lập trường. Vẹn vẹn chỉ là tại Dìn Giờ Ác còn sống ngắn ngủi không đến 20 năm trong cuộc đời, nàng tiếp nhận giáo dục đều là nhân loại là thượng đế sáng tạo, con người khi còn sống đều là thượng đế an bài tốt, nếu như ngươi tiên thiên không đủ, đây là thượng đế cho khảo nghiệm của ngươi, nếu như ngươi chết quá sớm, chỉ là thượng đế hy vọng ngươi nhanh chóng trở về ngực của hắn. Đến nỗi nói tật bệnh cùng thống khổ, kia cũng là ma quỷ âm mưu, chỉ cần ngươi thành kính tín ngưỡng thượng đế liền nhất định sẽ cứu vớt ngươi, để ngươi rời xa ốm đau tra tấn. Nếu như nói ngươi không có thoát khỏi ốm đau, đó nhất định là tín ngưỡng của ngươi còn chưa đủ thành kính. Chính là bởi vì từ nhỏ sống ở như vậy tông giáo không khí phía dưới, tăng thêm ngắn ngủi 20 năm nhân sinh ở trong nàng còn tiếp nhận thiên khải cùng thần tích, tại sa đọa cùng chuyển biến lập trường trước đó Ginger Ark một mực là thượng đế thành kính tín đồ, bởi vậy nàng đối chín hẹn loại này cải tạo nhân thể hành vi thật sâu cảm thấy đây là đối với sinh mạng khinh nhẫn. Bất quá Ginger Ark cũng biết nhân loại hiện tại đối thượng đế tín ngưỡng sớm đã không phải loại kia mù quáng cùng cùng nhiệt, chữa bệnh thủ đoạn trị liệu ốm đau càng là không cần thượng đế ban ân liền có thể để người thoát khỏi ốm đau, cho nên nàng cũng chỉ là hỏi thăm chín hẹn lấy tình huống cụ thể, cũng không có đem trong lòng cảm xúc biểu đạt ra tới. Đối mặt Ginger Ark vấn đề, chín hẹn nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định nói, đúng vậy, đây là trước mắt nhân loại y học hệ thống bên trong có khả năng nhất trợ giúp cùng trị liệu người bệnh phương pháp. Mặc dù ở trái tim bên trong một cái máy móc nhìn qua có chút không thể tưởng tượng, đồng thời dường như cũng gia tăng người bệnh thân thể gánh vác, nhưng so với nguyên bản như thế gặp ốm đau tra tấn tình trạng đến nói, đã tốt hơn nhiều. Ginger Ark bản năng cảm thấy gặp ma quỷ ốm đau tra tấn không hướng thượng đế tìm kiếm trợ giúp, mà là mượn nhờ những cái kia sẽ chỉ lấy máu bác sĩ là một kiện sai lầm chuyện, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống chính mình phê phán dục vọng, một phương diện đã sa đọa nàng biết mình đã không có thích hợp lập trường. Một phương diện khác cũng là bởi vì nàng biết thời gian đã qua mấy trăm năm, xã hội bây giờ sớm đã không phải nàng thời đại kia, điểm này trong khoảng thời gian này kinh nghiệm bên trong nàng sớm đã sáng tỏ. Ngược lại là bọn hắn đang trò chuyện thời điểm, do nọ chia hì rổ mì lại quan tâm hơn chín hẹn tại nhân công trên trái tim lựa chọn. Lão công, lần này giải phẫu ngươi dự định áp dụng nơi nào sinh ra nhân công trái tim A? Nước Đức sản phẩm mặc dù vẫn là đời thứ hai, nhưng sản phẩm chất lượng rất không tệ, ta tra một chút bệnh viện tư liệu. Giống như trước kia dùng nước Đức sinh ra tương đối nhiều. Do nọ chia hì rô mì hướng chín hẹn hỏi thăm đồng thời, cũng nói chính mình tra được tư liệu, bất quá mấy năm này nước Mỹ đã khai phát ra đời thứ 3 toàn từ lơ lửng máu bơm, từ kỹ thuật đi lên nói, nước Mỹ tân tiến hơn một điểm. Nghe do nọ chia hì rô mì nâng lên nước Đức và nước Mỹ, Triều Hiến Hoàng hậu không khỏi cũng lâm vào trong hồi ức. Là Minh Trị Thiên Hoàng Hoàng hậu, Triều Hiến Hoàng hậu mặc dù khi còn sống cũng không can thiệp quốc gia nội chính. Nhưng làm hoàng hậu nàng cũng từng tham dự qua rất nhiều trọng yếu yến hội. Nhất là tại Hiệu Minh Quán thời kỳ, chính phủ Nhật Bản vì rút ngắn cùng quốc gia phương Tây khoảng cách, cố ý tại Hiệu Minh Quán mỗi lúc trời tối tổ chức yến hội chiêu đãi các quốc gia công sứ, người nước Đức và nước Mỹ người nàng tự nhiên đều là thấy qua. Đối với người Mỹ, Triều Hiến Hoàng hậu ấn tượng cũng không tốt, cái này trừ Nhật Bản tại Thế chiến thứ 2 chiến bại về sau bị nước Mỹ chiếm lĩnh nguyên nhân bên ngoài, chủ yếu hơn chính là lúc trước dẫn đến mộ phủ thống trị sụp đổ. Nhật Bản cận đại tan ra quả nhiên hắc thuyền sự kiện chính là từ nước Mỹ hạm đội xâm lấn đưa đến. Cho nên Triều Hiến Hoàng hậu đối người Mỹ chán ghét có thể nói là từ xưa đến nay, bởi vậy nàng ngược lại là càng có khuynh hướng người nước Đức. Nhưng mà chín hẹn cho ra đáp án lại vượt qua dự liệu của nàng, hắn cũng không có lựa chọn hai cái này bên trong bất kỳ một cái nào. Trước đó ta có tham gia qua một cái chữa bệnh vật dụng triển lãm hội, sẽ lên nước Mỹ đời thứ 3 máu bơm ta gặp qua, tại thể tích đi lên nói. Công nhân sinh ra muốn so này càng thêm khinh bạc tiểu xảo, tính năng càng tốt hơn, cho nên ta định dùng công nhân sản phẩm. Chín hẹn đương nhiên đáp trả. Hở? Công nhân sản phẩm? Công nhân cũng có sinh sản nhân công trái tim sao? Do nọ chia hì rô mì hiếu kỳ hỏi một câu, đối với nhân công trái tim, nàng trong ấn tượng vẫn là nước Đức và nước Mỹ sản phẩm tương đối nhiều, công nhân ngược lại ở phương diện này không có cái gì hành động. Chín hẹn khẽ gật đầu, khẳng định nói. Công nhân mấy năm gần đây tại khoa học kỹ thuật đỉnh cao phương diện phát triển rất nhanh, loại này máu bơm chính là công nhân tự chủ nghiên cứu. Ta xem qua vật thật, so trên quốc tế đồng loại hình sản phẩm nhỏ hơn không ít. Đối với người bệnh đến nói, càng khéo léo hơn nhẹ nhàng máu bơm cấy ghép thể nội đối người bệnh gánh vác lại càng nhỏ. Nghe được chín hẹn nói như vậy, do nọ chia hì rô mì nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Bất quá một bên Triều Hiến Hoàng hậu nghe chín hẹn lời nói, trong lòng đống nhiên có chút cảm giác khó chịu, kết quả là mở miệng đối chín hẹn hỏi. Ngại quá quấy rầy một chút, vừa rồi nghe được mấy vị đang nói nhân công ghép tim, loại vật này hẳn là rất công nghệ cao đồ vật, ta cũng không phải hiểu rất rõ, bất quá chúng ta Nhật Bản bản thổ sinh sản không thể dùng sao. Ta ngược lại là cảm thấy nếu như có thể mà nói, dùng hàng nội địa chính là không phải tốt hơn đâu. Nghe được Triều Hiến Hoàng hậu lời nói, chín hẹn cùng dò nọ chia hí rô mì liếc nhau, lúc này mới lên tiếng giải thích với nàng nói, vị phu nhân này, Nhật Bản bản thổ xác thực cũng có nhân công trái tim cùng máu bơm sản xuất. Nhưng cũng không phải là mới nhất một đời sản phẩm, trước mắt tại lĩnh vực này công nhân và nước Mỹ đều có tiên tiến nhất đời thứ ba, mà công nhân đồ vật làm càng thêm tiểu xảo nhẹ nhàng, Nhật Bản bản thổ sản xuất sản phẩm trên một điểm này là muốn lạc hậu một chút. Chin Hẹn giải thích để Chiêu Hiến Hoàng hậu trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng vẫn lễ phép nhẹ gật đầu, cảm tạ Chin Hẹn trả lời. Lướt qua chuyện này, Chiêu Hiến Hoàng hậu vẫn là đem sự chú ý của mình thả lại đến hôm nay đến mục đích chủ yếu bên trên, đưa mắt nhìn sang Ả Nà Mì. Tại Ả Nà Mì vì nàng mang thức ăn lên thời điểm, Chiêu Hiến Hoàng hậu có vẻ như nói chuyện phiếm giống nhau mở miệng hướng nàng hỏi, tiểu cô nương ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chương 803, Thuyết Phục. Chiêu Hiến Hoàng hậu đối Ả Nà Mì bắt chuyện có vẻ như rất phổ thông, tựa như bình thường phổ thông khách nhân cùng nàng đáp lời lúc giống nhau. Nhưng tiệm này bên trong trừ phổ thông khách nhân bên ngoài, Chin Hẹn bọn hắn bên này ba cái rơi thần, ba cái truyền kỳ, cái kia đều nhìn ra Chiêu Hiến Hoàng hậu nhưng thật ra là quỷ thần, cho nên tại nàng mở miệng cùng Ả Nà Mì đáp lời thời điểm, một bên sáu người lập tức đem lực chú ý đều tập trung vào trên người nàng. Cứ việc sáu người không có một người đưa mắt nhìn sang nàng, nhưng Chiêu Hiến Hoàng hậu lại rõ ràng cảm giác được, nếu như nàng có cái gì dị động, như vậy ngồi ở một bên ba vị này bán thần cùng ba vị truyền kỳ, đều sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng. Bất quá Chiêu Hiến Hoàng hậu hiển nhiên cũng không phải đến tìm phiền phức, nàng chỉ là một bên chậm rãi ăn thức ăn trên bàn, một bên câu được câu không cùng Ả Nà Mì trò chuyện. Chỗ trò chuyện cũng đơn giản là phổ thông lão thái thái sẽ cùng tiểu cô nương nói chuyện chủ đề, bất quá Chiêu Hiến Hoàng hậu lại hữu ý vô ý tại đem thoại đề hướng phía tìm đối tượng phương diện dẫn. Tiểu cô nương ngươi có người trong lòng sao? Ngươi cái tuổi này, có thể suy xét tìm người bạn trai nha. Chiêu Hiến Hoàng hậu thái độ biểu hiện được rất thân mật. Thật giống như nhà bên lão bà tại quan tâm còn chưa kết hôn vãn bối giống nhau, nữ hài tử nha vẫn là sớm một chút kết hôn tương đối tốt, mặc dù bây giờ xã hội luôn luôn có người nói cái gì nữ tính muốn độc lập tự chủ, không thể dựa vào nam nhân cái gì, nhưng là ngươi bây giờ có lẽ cảm thấy một người cũng rất tốt, cũng không có vấn đề gì, nhưng là chờ ngươi lao đây. Nếu như ngươi đến già 70-80 tuổi thời điểm, bên người không có người chiếu cố, cũng không có con cái, đây chính là rất thê lương. Xã hội bây giờ bên trên lão nhân cô độc chết nhiều như vậy, rất nhiều đều là thiếu hụt người nhà con cái làm bạn mới tạo thành. Nếu như có thể sớm cho kịp kết hôn, có cái có thể làm bạn người của mình, bất kể như thế nào, lão cũng có thể có người chiếu ứng không phải sao. Cái này Ả Nà Mỹ bị Chiêu Hiến Hoàng hậu nói đến có chút xấu hổ, nhưng vẫn rất có lễ phép đáp lại nói, vị khách nhân này, ta đối với loại chuyện này tạm thời còn không có suy xét, dù sao hiện tại tuổi tác còn nhỏ, ta dự định qua mấy năm lại nói. Nghe được Ả Nà Mì nói qua mấy năm lại nói, Chiêu Hiến Hoàng hậu tự nhiên có thể nghe được đây là qua loa chi tử, đối với nàng đến nói câu trả lời này cũng không khiến người ngoài ý, nhưng nghĩ tới trong nhà vị kia thiên hoàng bệ hạ tính tình, Chiêu Hiến Hoàng hậu vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, dự định tiếp tục thuyết phục Ả Nà Mì. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng, ngồi ở một bên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì chợt mở miệng chen lời nói, Ả Nà Mì, nam nhân tốt thế nhưng là không chờ người, ngươi tính toán đợi mấy năm lại nói. Kia nam nhân tốt coi như bị người khác cướp đi nha. Do nọ chia hì rồ mì một bên nói như vậy, còn vừa đưa tay níu lại Chin Hẹn cánh tay, lấy tự thân ví dụ thực tế tới làm nói minh, ngươi nhìn ta cùng Chin Hẹn cun chính là như vậy, lúc trước hắn nhưng là đối ta hờ hững lạnh lẽo, nhưng ngươi nhìn hiện tại chúng ta không giống trôi qua rất hạnh phúc sao. Nữ nhân hạnh phúc thế nhưng là dựa vào chính mình đi tranh thủ, mà không phải chờ đợi xem có thể đợi đến. Ta lúc nào đối ngươi hờ hững lạnh lẽo qua rồi. Bị nhà mình lão bà vứt bỏ nồi. Chin Hẹn cũng chỉ có thể một mặt cười khổ nhẹ giọng phàn nàn một câu. Ai bảo giỏ nọ chia hì rổ mì hiện tại là phụ nữ mang thai đâu. Sợ ảnh hưởng đến nàng tâm tình Chin Hẹn hiện tại cũng chỉ có thể hết tất cả khả năng thuận nàng nói chuyện. Lúc trước ta đuổi ngươi thời điểm, ngươi cự tuyệt ta mấy lần ngươi quên rồi. Nhất là cầu hôn thời điểm, còn cố ý làm khóc ta ngươi đều quên đúng không? Giỏ nọ chia hì rổ mì cũng không biết là muốn trả thù Chin Hẹn lúc trước đối nàng cự tuyệt cùng làm khóc nàng chuyện, hoặc là đang mượn cơ hội làm khó dễ Chin Hẹn. Một bên như thế cở trách lấy hắn thời điểm, nàng tay cũng vặn chặt lỗ thai của hắn. Bất quá giỏ nọ chia hỉ rổ mì mặc dù vặn chặt Chin Hẹn lỗ thai, lại liếc mắt đưa tình thành phần càng nặng, cũng vẹn vẹn chỉ là vặn chặt, mà nửa điểm không dùng lực. Mà bị giỏ nọ chia hỉ rổ mì cở trách Chin Hẹn lúc này cũng chỉ có thể cười khổ hướng lao bà của mình xin khoan dung, đau đau đau. Lao bà buông tay a, ta sai còn không được sao. Nhìn xem Chin Hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì hai giữa phu thê hỗ động. Trong cửa hàng nhỏ người đều không khỏi nở nụ cười, ngay cả một mực tại phòng bếp bận rộn lao bản cũng không nhịn được nói, bác sĩ Chin vợ chồng các ngươi thật đúng là ân ái a. Đối với cái này, Chin Hẹn cùng giỏ nọ chia hì rô mì cũng liền chỉ là nhìn nhau cười một tiếng mà thôi, bọn họ ân ái sao lại cần người khác đánh giá đâu. Đương nhiên, Chin Hẹn cùng giỏ nọ chia hì rô mì cũng không phải là vô duyên vô cớ tu ân ái, bọn họ chẳng qua là tại kích thích ạ nạ mì mà thôi. Chỉ là ra ạ nạ mì nhìn xem bọn hắn hai giữa phu thê hô động mà lòng sinh ao ước bên ngoài, một bên triều hiến hoàng hậu tắc càng thêm ao ước. Làm thiên hoàng hoàng hậu, vẫn là Nhật Bản từ thiên hoàng hư danh về sau cái thứ nhất thực quyền thiên hoàng hoàng hậu, triều hiến hoàng hậu khi còn tại thế tự nhiên là hưởng thụ lấy vô cùng tôn vinh, cái này mặc dù là nàng mang đến vinh hoa phú quý, nhưng cũng để nàng chưa hề hưởng thụ qua cuộc sống của người bình thường. Đến nỗi nói liếc mắt đưa tình, lúc còn trẻ chịu truyền thống lễ nghi trói buộc, đợi đến Lao Minh chỉ lại thành một cái bảo thủ người, triều hiến hoàng hậu trừ làm tốt hắn hiền nội trợ bên ngoài, cũng không muốn quản những chuyện khác, cũng không cần phải nói cùng hắn liếc mắt đưa tình, hoặc là có cái gì giữa phu thê thân mật. Bởi vậy, đối với chin hèn cùng giò nọ chỉa hỉ dô mỉ như vậy một bức thân mật bộ dáng, triều hiến hoàng hậu trong lòng là tràn ngập ao ước. Thật là khiến người ao ước một đôi a. Giữa phu thê tình cảm tốt như vậy, hai vị nhất định trôi qua rất hạnh phúc a. Triều hiến hoàng hậu nhịn không được tán thưởng một câu, đồng thời cũng nhìn về phía A Nami, tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ cũng có được đồng dạng hạnh phúc cùng ân ái cuộc sống sao? Đối mặt triều hiến hoàng hậu như vậy, A Nami cũng chỉ có thể túi đầu ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không trả lời. Ngược lại là một bên cái khác những khách chú ý đi theo ồn ào đứng dậy, còn có mấy người nói muốn cho A Nami giới thiệu đối tượng. Một trận làm ầm ĩ về sau, triều hiến hoàng hậu đã ăn xong trước mắt món ăn, ưu nhã dùng khăn tay lau miệng về sau. Nàng một bên ra hiệu bên cạnh người hầu tính tiền, còn vừa không quên đối A Na Mì lẩm bẩm, tiểu cô nương vẫn là muốn sớm một chút vì tương lai của mình suy xét, không kết hôn loại sự tình này bây giờ nhìn lại không có gì, chờ ngươi lớn tuổi liền biết một người nhưng thật ra là rất cô độc. Triều hiến hoàng hậu nói xong, vì để tránh cho hang quá hóa dở, liền đứng người lên tại người hầu phục thị hạ rời đi cửa hàng nhỏ. Chin hèn bọn người thấy thế cũng rất mau ăn xong riêng phần mình trước mặt đồ vật, kết hết nợ về sau, rời đi cửa hàng nhỏ. Khải tiên sinh, có thể xin ngươi giúp một tay hộ tống thê tử của ta trở về sao? Chin hẹn nhìn về phía đi theo ản trì ạ bên cạnh kỵ sĩ, đối với hắn xin nhờ đến. Ản trì ạ bên cạnh kỵ sĩ nhẹ gật đầu, làm một cái xoa ngực lễ, có thể bảo hộ ngài phu nhân, là vinh hạnh của ta. Do nọ chia hí rổ mỉ cũng biết mình bây giờ có thai trạng thái không thích hợp đi theo chin hẹn chạy khắp nơi, thế là cũng không có kiên trì lưu lại, chỉ là nói với chin hẹn, lao công ngươi cẩn thận nha. Chin hẹn nhẹ gật đầu đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía ản trì ạ cùng Ginger ạ, đối hai người phát ra mời nói, không biết hai vị có thể cùng ta cùng đi xem nhìn vừa rồi vị kia quỷ thần. Chương 804, Diệt quốc hạm đội. Ba cái rơi thần muốn lần theo dấu vết một cái cũng không có ẩn tàng hành tích quỷ thần là một chuyện rất dễ dàng. Chin hèn cùng ản trì ạ cùng Ginger ạ cùng nhau rất nhanh liền đuổi kịp triều hiến hoàng hậu xe, nhìn xem nàng ngồi xe đi vào Minh Trị thần cung. Minh Trị thần cung, kia là triều hiến hoàng hậu. Nhìn xem triều hiến hoàng hậu xe tiến Minh Trị thần cung, chin hẹn tự nhiên mà vậy đoán được thân phận của nàng. Chỉ là cái này lại làm cho chin hẹn nổi lên nghi ngờ, triều hiến hoàng hậu đi gặp ạ nạ mì làm gì. Còn cố ý nói ra như thế mấy câu nói đến, cái này khiến chin hẹn rất hoài nghi động cơ của nàng. Cố nhiên chin hẹn trước đó liền đã thông qua ỷ nạ dị thần biết Minh Trị thần cung hai vị quỷ thần là đứng tại chính mình một bên, nhưng cái này lại cũng không có thể giải thích triều hiến hoàng hậu nhúng tay ạ nạ mì chuyện. Bởi vì bất kể nói thế nào chuyện này đều là hắn chỗ phụ trách, triều hiến hoàng hậu nhúng tay từ góc độ nào đó đến xem, thậm chí có thể coi là đối chin hẹn khiêu khích. Mang đem chuyện biết rõ ràng ý nghĩ, chin hẹn đối bên cạnh mình ản trì ạ cùng Ginger ạ nói, ta cần đi xuống xem một chút, hai vị là cùng ta cùng nhau sao. Vốn chính là bồi chin hẹn tiên sinh ngươi qua đây điều tra chuyện này, đương nhiên phải cùng theo đi xem một chút. Ản trì ạ nhẹ gật đầu, cũng không có tỏ vẻ cự tuyệt, mà một bên Ginger ạ cũng giống như vậy biểu lộ. Chin hẹn thấy thế cũng khẽ vước cằm, không nói thêm gì liền dẫn ản trì ạ cùng Ginger ạ cùng nhau đi vào Minh Trị thần cung thần vực. Lấy ba vị bán thần thực lực, tự nhiên có thể trực tiếp xông đến thần vực bộ vị trọng yếu, trực tiếp đi gặp Minh Trị thiên hoàng cùng triều hiến hoàng hậu, nhưng ba người cũng không phải tới khai chiến, cho nên chin hẹn vẫn là rất lễ phép rơi vào thần vực bên ngoài, làm cho đối phương phát giác được chính mình đến, nhưng lại sẽ không lộ ra là đến gây chuyện. Quả nhiên, tại ba người đi vào thần vực về sau, rất nhanh liền có một chiếc xe ngựa từ trong thần vực trong hoàng cung lái ra, đi tới ba người trước mặt. Cung nên ba vị bán thần giá lâm, thiên hoàng bệ hạ đã tại xin đợi ba vị, mời lên xe. Trên xe ngựa đi xuống người hầu hướng ba người không mình hành lễ, mời ba người lên xe. Chin hẹn ba người nhìn thoáng qua xe ngựa, liền ba người cùng nhau ngồi lên xe ngựa. Xe ngựa rất nhanh liền xuyên qua thần vực bên ngoài, chở ba người đi tới thần vực hạch tâm hoàng cư trước cửa. Ba người xuống xe ngựa thời điểm, Minh Trị Thiên Hoàng cùng vừa mới trở lại thần vực triều hiến hoàng hậu đã đứng ở nơi đó nghênh đón bọn hắn. Hóa ra là ba vị, không biết ba vị vì sao đến thăm Minh Trị thần cung. Triều hiến hoàng hậu nhìn thấy chin hẹn ba người, tự nhiên nhận ra vừa rồi thấy qua ba vị bán thần, nàng trong lòng không khỏi có chút bất an, không rõ ba vị này bán thần tại sao lại tìm tới cửa. Tuy nói đây là tại nàng cùng Minh Trị Thiên Hoàng thần vực, bên người còn có thực lực càng hơn nàng một bậc Minh Trị Thiên Hoàng, nhưng Triều Hiến Hoàng hậu cùng Minh Trị Thiên Hoàng cũng không am hiểu chiến đấu, thật đánh lên, nàng thậm chí có chút không có lòng tin có thể đánh bại ba vị bán thần. Cái này rất giống lúc trước người Mỹ chiếm lĩnh Tokyo thời điểm, nàng cùng Minh Trị Thiên Hoàng ngăn không được người Mỹ giống nhau. Vị này là nước Anh kinh ạt sủa ản trị á bệ hạ cùng nước Pháp thánh nữ gìn dê ạc tiểu thư, chúng ta tới đây mục đích là muốn biết Triều Hiến Hoàng hậu ngài vì sao muốn đi nhà kia cửa hàng nhỏ. Chin hẹn hướng Minh Trị Thiên Hoàng cùng Triều Hiến Hoàng hậu giới thiệu một phen ản trị ạ cùng gìn dê ạc thân phận, liền đi thẳng vào vấn đề hướng nàng hỏi ra nghi vấn của mình. Ta nghĩ các hạ hẳn phải biết nhà kia cửa hàng nhỏ cái cô nương kia dính đến y nạ gì thần nhu đồ, cho nên ta nhất định phải xác nhận các hạ tại sao lại xuất hiện tại nhà kia cửa hàng nhỏ. Chin hẹn lời nói xong, Triều Hiến Hoàng hậu đã rõ ràng Chin hẹn chính là cùng y nạ gì thần hợp tác cũng thiết kế đây hết thể bán thần, chỉ là nàng vừa chuẩn bị giải thích, một bên Minh Trị Thiên Hoàng lại đoạt tại nàng lên tiếng trước nói, thì ra ngươi chính là cùng y nạ gì thần hợp tác bán thần. Ngươi còn có mặt mũi đến hỏi, nếu như không phải ngươi một mực chậm chạp bất động, chấm cần gì phải để hoàng hậu đi tự mình xử lý việc này. Minh Trị Thiên Hoàng mới mở miệng, ở đây bốn người khác biểu hiện trên mặt lập tức biến. Chin hẹn nguyên bản hiền lành biểu lộ thu vào, sắc mặt trở nên lạnh lùng, nhìn xem Minh Trị Thiên Hoàng ánh mắt băng lãnh mà hỏi, xem ra giống như vẫn là của ta không phải rồi. Triều Hiến Hoàng hậu nghe xong Chin hẹn lúc này ngữ khí liền biết chuyện phải gặp, nhất là Chin hẹn bên cạnh ản trị ạ cùng Dinh Giờ ạc đồng dạng đổi sắc mặt, hiển nhiên là Minh Trị mấy câu nói để ba người đều tức giận rồi. Chấm đã. Nhà tôi không biết nói chuyện, đắc tội chư vị xin hãy tha lỗi. Triều Hiến Hoàng hậu giữ chặt Minh Trị, vội vàng hướng Chin hẹn ba người nói xin lỗi, đồng thời cũng giải thích nói, trước đó ý nạ gì thần điện hạ từng tới tìm vợ chồng chúng ta, hy vọng chúng ta có thể tham dự việc này, vì chuyện này cung cấp thuận tiện, cho nên chúng ta vợ chồng cũng là biết chuyện này. Chỉ là ngày trước chuyện đẩy tới rất thuận lợi thời điểm chợt đình trệ, chúng ta liên hệ ý nạ gì thần đạt được hồi phục lại là tạm thời đình chỉ đẩy tới chuyện này. Cho nên ta hôm nay mới có thể đi tới nhà kia cửa hàng nhỏ, hy vọng có thể đối với chuyện này tiến hành đẩy tới, nếu có bất luận cái gì mạo phạm địa phương, còn mời chư vị thứ lỗi. Triều Hiến Hoàng hậu vừa nói lấy xin lỗi, còn một bên Triều Chin hẹn ba người cúc lấy cùng, đồng thời giữ chặt một bên Minh Trị, ngăn cản hắn còn muốn làm những gì xung động. Tuy nói tại chính mình bên trong thần vực, nhưng Triều Hiến Hoàng hậu biết rõ liên hợp hai cái quỷ thần chi lực lại thêm bên trong thần vực quân đội, muốn đánh bại ba vị bán thần cũng không phải là không có khả năng. Nhưng muốn lưu bọn hắn lại là muôn vàn khó khăn chuyện. Một khi động thủ, chỉ cần có một vị bán thần rời đi thần vực, như vậy chờ đợi bọn hắn liền sẽ là đến từ đứng sau lưng Chin hẹn y nạ gì thần trả thù. Triều Hiến Hoàng hậu làm sao cũng không thể để vốn là thuộc về đồng minh quan hệ y nạ gì thần vì vậy mà biến thành đối địch, mà đây cũng là nàng hướng Chin hẹn nói xin lỗi nguyên nhân ở chỗ đó. Chỉ là cho dù là Triều Hiến Hoàng hậu cân nhắc cũng vẹn vẹn chỉ là đứng tại Chin hẹn phía sau y nạ gì thần, mà không có suy nghĩ qua cho dù là chính Chin hẹn, cũng không phải là hai người bọn họ quỷ thần đủ khả năng trêu chọc. Đối mặt Triều Hiến Hoàng hậu xin lỗi, Chin hẹn nhìn một chút nàng lại nhìn một chút phía sau nàng Minh Trị, trên mặt biểu lộ từ lãnh khốc biến thành nghiền ngẫm. Triều Hiến Hoàng hậu lúc này tự nhiên là một mặt kinh sợ tại xin lỗi, thái độ thành khẩn lại khiêm tốn, nhưng nàng sau lưng Minh Trị nhưng như cũng là một mặt phẫn uất cùng kinh thường, thậm chí còn có một chút muốn động thủ kích động. Cảm thụ được bên người thần vực quy tắc dường như đã hoạt hóa tới, muốn đối với mình tạo thành áp chế, Chin hẹn ngoạn vị nở nụ cười gằn, xong Triều Hiến Hoàng hậu nói, khi còn sống hưởng hết vinh hoa phú quý, sau khi chết cũng cực điểm lễ tang trọng thể, nhưng đây cũng không có nghĩa là tại thần thế giới thần linh cũng có thể đồng dạng được hưởng vinh quang. Theo Chin hẹn tiếng nói vừa ra, hắn sau lưng một đạo bạch quang hiện lên, bảy vị đã triển khai hạm trang võ trang đầy đủ hạm nương xuất hiện tại bên cạnh hắn, trong đó HMS cùng Mỹ Xào Dị hai vị đạt tới thần linh cấp hạm nương thình lình xuất hiện, mà cái khác năm vị hạm nương cũng tất cả đều tản ra bán thần cấp khí thế. Nhất thời, Minh Trị cùng Triều Hiến Hoàng hậu sắc mặt tất cả đều biến, bảy vị hạm nương, đây là một cỗ đủ để diệt quốc lực lượng. Chương 805, vô năng cùng nộ. Minh Trị thần cung thần vực bên trong, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ khẩn trương cùng xấu hổ. Bảy vị hạm nương, HMS cùng Mỹ Sáo Dĩ đều là thần linh cấp chiến lực, cái khác năm vị hạm nương cũng đều là bán thần cấp chiến lực, nói cách khác, Chin hẹn một phương lúc này hết thể có hai vị thần linh cùng tám vị bán thần, mà bọn hắn đối mặt thì là Minh Trị hai vợ chồng vị quỷ thần. Cho dù đây là tại Minh Trị vợ chồng thần vực, chiến lược so sánh vẫn như cũ cách xa. Sân nhà tác chiến cố nhiên có thể làm Minh Trị vợ chồng cung cấp ưu thế, để bọn hắn có được nhược đẳng lực lượng của thần, nhưng đây cũng chính là có thể triệt tiêu HMS cùng Mỹ xào gì chiến lược mà thôi, còn lại 8 vị bán thần, bằng vào trong thần vực lực lượng, là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không được. Chin hèn bọn người chỉ cần phân ra 2 vị bán thần ra ngoài, từ ngoại bộ hủy đi Minh Trị thần cung, còn lại bán thần lại phá hủy trong thần vực hoàng cư, là đủ đem Minh Trị vợ chồng tòa này thần vực phá hư. Quỷ thần tuy nói có được sánh vai thần linh lực lượng, mạnh mẽ quỷ thần thậm chí có thể thu hoạch được thần chức mà trở thành chân chính thần linh, nhưng tại thu hoạch được thần chức trước đó, lực lượng của quỷ thần cũng vẹn vẹn chỉ là so bán thần hơi mạnh một điểm mà thôi, nếu là tín ngưỡng chi lực không đủ, thậm chí còn không bằng bán thần. Chỉ bất quá so với bán thần đến, quỷ thần có thể sớm thông qua tín ngưỡng chi lực cùng chính mình thần điện miếu thờ sớm có được thần vực mà thôi. Mà mất đi thần vực quỷ thần, thực lực liền hơi mạnh một chút bán thần cũng không sánh bằng. Huống chi Minh Trị vợ chồng căn bản không phải là am hiểu chiến đấu quỷ thần. Đối mặt 2 vị thần linh cùng 8 vị bán thần, Chiêu Hiến Hoàng hậu tự nhiên cả kinh mặt không có chút máu, mà Minh Trị Thiên Hoàng lại khí mặt đều đỏ. Thử hỏi nếu như ngươi khi còn sống là cái hoàng đế, tại chính mình thống trị quốc gia bên trong sau khi chết phong thần, bây giờ lại bởi vì dưới cái nhìn của mình chuyện đương nhiên chuyện về sau bị người đánh tới cửa, không chỉ lão bà đang giúp ngươi xin lỗi, đối phương còn cứ gọi tới một đám người một bộ mạnh hơn hủy đi nhà ngươi dáng vẻ. Ngươi có thể không tức giận phẫn sao? Nhưng rất hiển nhiên, cho dù là Minh Trị Thiên Hoàng cũng không có mất chi đến vì nhất thời chi khí, thật cùng Chin Hẹn bọn người khai chiến. Cho dù khí sắp bạo tạc, hận không thể đem Chin Hẹn xử địa hình, nhưng Minh Trị Thiên Hoàng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn Chin Hẹn bọn người nên ngang tại hắn thần vực bên trong mở ra thông hướng tử linh không gian thông đạo, cứ như vậy rời đi. Thẳng đến Chin Hẹn bọn người rời đi, hắn mới phẫn nộ đem trên tay bao tay cởi ra, ném xuống đất. Chấm chưa hề nhận qua như thế khuất nhục. Minh Trị Thiên Hoàng lớn tiếng gầm thét, toàn bộ thần vực cũng tại tâm tình của hắn tác dụng dưới cấp tốc biến thành tiếng sấm quần quận thời tiết, dường như hắn thật là thần linh, giận dữ có thể để thiên địa biến sắc. Sớm đã quen thuộc Minh Trị Thiên Hoàng tỷ khí Chiêu Hiến Hoàng hậu chỉ là lặng lặng nhìn hắn phát cáu, mà chung quanh đám người hầu tắc một bộ câm như hến dáng vẻ, nhưng trên thực tế cũng không có người kia thật cảm thấy sợ hãi, đây chỉ là một loại sớm đã hình thành quen thuộc hành vi mà thôi. Thần vực bên trong tất cả mọi người tại lấy quen thuộc Minh Trị Thiên Hoàng bảo thủ cùng ngoài mạnh trong yếu, từ khi còn sống liền đã thành thói quen. Dám như thế xem thường tại chấm. Cho dù là chân thần cũng không dám đối chấm vô lễ như thế. Chấm muốn diệt kỳ cựu tộc. Minh Trị Thiên Hoàng phẫn nộ di chuyển bước chân, mỗi một cái đều hung hăng dậm chân, phát ra thanh âm rất lớn, thậm chí trên sàn nhà lưu lại từng cái dấu chân thật sâu. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Chiêu Hiến Hoàng hậu lại chỉ là lạnh như băng nói một câu, ngươi bộ dáng này thật sự là có sai lầm thể thống. Chấm có sai lầm thể thống. Minh Trị Thiên Hoàng xông Chiêu Hiến Hoàng hậu lớn tiếng gầm rú, một bộ càng thêm tức hổn hển dáng vẻ, râu tóc đều dựng phẫn nộ để hắn nhìn qua rất có uy thế. Nhưng nghĩ tới hắn chỉ là tại Chin Hẹn bọn người rời đi về sau hướng về phía vợ mình phát cáu, cái này ngược lại càng có thể biểu hiện ra sự bất lực của hắn. Ngươi như thật sự tức giận, liền nên ở trước mặt trách cứ vừa rồi những cái kia bán thần vô lễ. Ngươi như thật sự có bản sự, liền sẽ không tại vừa rồi như thế trường hợp hướng về phía đối phương ngạo mạn sai sự. Ngươi như thật sự có thể thống, liền không nên ở đây vô năng cùng nộ. Chiêu Hiến Hoàng hậu hướng về phía Minh Trị Thiên Hoàng một trận trách cứ, mặc dù không có nửa điểm nổi giận dáng vẻ, nhưng ngữ khí của nàng cùng khí thế lại ngược lại so nhìn qua dọa người Minh Trị Thiên Hoàng càng thêm lệnh người trong lòng run sợ. Bị Chiêu Hiến Hoàng hậu ruôi cho một trận, Minh Trị Thiên Hoàng mũi thở trống trống, hai tay thật chặt siết thành nắm đấm, dùng sức nắm mấy lần về sau lúc này mới cố nén nộ khí. Tỉnh táo lại đối Chiêu Hiến Hoàng hậu hỏi, vậy ngươi cho rằng chấm nên làm như thế nào? Chúng ta cái gì cũng không làm. Chiêu Hiến Hoàng hậu cho ra đáp án lại làm cho Minh Trị Thiên Hoàng kém chút lại nổi giận đứng dậy. Không làm gì. Ngươi để chấm tại chịu lớn như vậy khuất nhục về sau, không làm gì. Minh Trị Thiên Hoàng khắc chế mình muốn nổi giận xung động, xông Chiêu Hiến Hoàng hậu chất vấn. Chiêu Hiến Hoàng hậu nhìn xem Minh Trị Thiên Hoàng dáng vẻ, trong lòng có chút thở dài. Mặc dù vô luận là tại lúc ấy vẫn là hậu thế sách sử ghi chép bên trong, Minh Trị Duy Tân rất nhiều công tích đều bị về chư tại Minh Trị Thiên Hoàng bản thân, nhưng làm Hoàng hậu Chiêu Hiến Hoàng hậu lại biết rõ Minh Trị Thiên Hoàng bất quá là cái bốc đồng đứa bé. Nếu như không phải những cái kia Minh Trị thời đại nhân kiệt nhóm vì quốc gia này lo lắng hết lòng, lại như cùng dây cương giống nhau kéo hắn lại, Nhật Bản căn bản không có khả năng thoát khỏi phương Tây cường quốc, trở thành một cái độc lập mà mạnh mẽ quốc gia. Minh Trị Thiên Hoàng mặc dù có một chút tài năng, nhưng Nhật Bản Thiên Hoàng nhất hệ hư danh đã hơn ngàn năm, Thiên Hoàng gia tộc sớm đã không biết nên như thế nào bồi dưỡng một cái có thể trưởng khống quốc gia Thiên Hoàng. Tăng thêm Minh Trị Duy Tân về sau, nói là đem chính sách quan trọng hoàn trả, nhưng trên thực tế chân chính chấp trưởng quốc gia này chính là phỏng theo phương Tây chính trị hệ thống tạo dựng lên lấy nham kho cụ xem, đại lâu tẩu lỉ thông bọn người cầm đầu ngự tiền hội nghị, tất cả chính lệnh cùng pháp luật đều là từ ngự tiền hội nghị thảo luận thông qua, mới có thể bị đưa ra cho thiên hoàng phê chuẩn ban bố. Cho nên cùng này nói là Minh Trị thiên hoàng lãnh đạo hết thảy, không bằng nói hắn chỉ là cái bị cúng bái hình người con dấu mà thôi. Chỉ là tại lúc ấy, vì dựng nên lên quốc dân tín ngưỡng, những nhân kiệt đó nhóm sắp sáng trị thiên hoàng nâng bên trên thần đàn, để hắn cho là mình thật anh minh thần võ. Nhưng trên thực tế, Minh Trị thiên hoàng chỉ là một cái tùy hứng lại thiếu hụt ước thuốc hùng hài tử mà thôi, hắn cũng không có chân chính xử lý sự vụ năng lực. Nghĩ tới những thứ này, Chiêu Hiến hoàng hậu cũng chỉ có thể trong lòng than nhẹ, hướng Minh Trị thiên hoàng giải thích nói, tại phát sinh những này về sau, chúng ta vô luận làm cái gì, đều sẽ bị vị kia bán thần hiểu thành muốn nhúng tay chuyện này, bị đối phương coi là khiêu khích, ngươi có cùng đối phương phát sinh xung đột, thậm chí là đối kháng chính diện dũng khí cùng năng lực sao? Vừa rồi cái lối đi kia mở ra thời điểm, tại thông đạo kia một mặt, còn có càng nhiều bán thần tồn tại, chúng ta thắng không được. Cho nên không làm gì, an tâm chờ lấy ý nạ gì thần cùng vị kia bán thần chấp hành kế hoạch của bọn hắn, đợi đến bọn hắn cần chúng ta thời điểm, nói cho chúng ta biết nên làm cái gì. Ngươi đã không phải là thiên hoàng, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái bình thường quỷ thần mà thôi, nhận rõ hiện thực đi. Mục nhân, Chiêu Hiến hoàng hậu kêu Minh Trị thiên hoàng tên, hy vọng để hắn ý thức được mình bây giờ đã không phải là cái kia bị quốc dân nâng thượng thần đàn thiên hoàng. Chương 806, Thù lao. Trở lại tử linh không gian, Chin Hẻn cảm ơn qua ản chỉ ạ cùng Dình Giờ ạ hỗ trợ cùng hạm nương nhóm chi viện, lúc này mới trở lại trong thành bảo. Lao công ngươi trở về rồi. Không có sao chứ. Ta vừa rồi nhìn thấy có hạm nương ra ngoài, cái kia quỷ thần là chuyện gì xảy ra. Ngươi cha rõ ràng sao. Trước Chin Hẻn một bước trở về dò nọ chĩa Hì Dô Mì nhìn thấy Chin Hẻn trở về, vội vàng quan tâm hướng hắn hỏi đến. Là Minh Trị thần cung hai vị quỷ thần. Đi ạ nạ mì nhà chính là Chiêu Hiến hoàng hậu, bọn họ hẳn là chờ không nổi. Chin Hẻn ôm một hồi lão bà của mình, vị nàng ngồi xuống về sau, lúc này mới giải thích với nàng lấy, bất quá ta cùng ạn chị ạ còn có Dinh Giờ Ác đuổi tới Minh Trị thần cung thời điểm, Minh Trị thiên hoàng biểu hiện được rất không khách khí, muốn cùng chúng ta động thủ, cho nên ta liền kêu gọi tiếp viện, cho hắn một điểm chấn nhiếp mà thôi. Minh Trị thiên hoàng, Chiêu Hiến hoàng hậu, lão công ngươi nói là Minh Trị thần cung bên trong cung phụng hai vị kia sao? Bọn họ làm sao cùng chuyện này dính dáng đến? Do nọ chia Hizomi cảm thấy có chút kinh ngạc, không hiểu hướng Chin Hẻn hỏi. Chỉ là đang hỏi Chin Hẻn thời điểm, nàng trong ánh mắt lưu lộ ra ngoài lại là đối Chin Hẻn quan tâm cùng lo lắng. Chin Hẻn an ủi nhà mình thê tử cảm xúc, lúc này mới mỉm cười giải thích với nàng nói, Hizomi ngươi quên chuyện này là ta cùng ý nạ gì thần hợp tác sao? Ý nạ gì thần tắc vì thần linh mặc dù lực lượng mạnh mẽ, nhưng có một số việc cũng là cần những người khác đi làm. Minh Trị thần cung hai vị quỷ thần chính là thần tìm người hợp tác. Chỉ là hiện tại xem ra, một vị nào đó trước thiên hoàng bệ hạ đầu góc không tốt lắm, còn không có thấy rõ ràng hình thức, cho là mình vẫn là thiên hoàng đâu. Chin Hẻn lời nói này mặc dù trấn an rõ nọ chia hỉ rộ mỉ cảm xúc, nhưng lại đồng dạng để nàng trong lòng nổi lên một loại quái đản cảm giác. Tại Nhật Bản, dân chúng bình thường đối với thiên hoàng vẫn là 10 phần sùng kính, mà cái này vừa vặn là bởi vì ở ngoài sáng trị duy tân thời kỳ. Minh Trị thiên hoàng thông qua pháp luật xác lập thiên hoàng địa vị trí cao vô thượng, cùng đem thiên hoàng thần hóa thành Nhật Bản dân chúng tinh thần biểu tượng. Đến nỗi nói rõ trị thiên hoàng, làm Nhật Bản cận đại sử thượng chứ danh nhân vật, tự nhiên tại sách lịch sử bên trên có một trang nổi bật. Cho nên đối với giò nỏ chỉa hí rô mì mà nói, Chin Hẻn cùng Minh Trị thiên hoàng ở giữa phát sinh xung đột, chuyện này đối với nàng mà nói thực tế là có chút hoang đường. Bất quá cho dù cảm thấy hoang đường, do nọ chia hì dồ mì vẫn là kiên định không thay đổi lựa chọn đứng tại lão công mình bên này, tại nghe xong Chin Hẻn giải thích về sau, quan tâm hướng hắn hỏi, kia lão công ngươi dự định tiếp xuống làm thế nào? Muốn không ngươi đi tìm một cái ý nạ gì thần A? Để ý nạ gì thần đối bọn hắn tiến hành một chút cảnh cáo. Bọn họ nên sẽ không tới tìm ngươi phiền phức A. Ý nạ gì thần nơi đó đương nhiên muốn đi, bất quá loại chuyện này còn không cần làm phiền ý nạ gì thần đi cảnh cáo bọn hắn, tại được chứng kiến HMS của bọn hắn về sau. Chỉ cần vị kia Minh Trị thiên hoàng còn có chút đầu óc, đều sẽ không lựa chọn cùng chúng ta đối cứng. Chin Hẻn cũng không cho rằng loại chuyện này hắn liền cần đi tìm ý nạ gì thần xin giúp đỡ. Bất quá giỏ nọ chia hỉ rổ mì lo lắng cũng không phải là không hề có đạo lý. Đương nhiên, vì phòng ngừa bọn hắn âm thầm cho ta chơi ngang chân, có một số việc vẫn là muốn thông báo một chút ý nạ gì thần. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, giỏ nọ chia hỉ rổ mì yên tâm rất nhiều, nhẹ gật đầu xong Chin Hẻn hỏi, kia lão công ngươi là hiện tại đi qua sao? Ừm, việc này không nên chậm trễ, ta vẫn là hiện tại đi qua thấy hạ ỷ nạ gì thần tương đối tốt. Chin Hẻn xông giò nỏ chia hỉ rô mì nở nụ cười, khẽ vuốt một chút gương mặt của nàng, lao bà ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi một lát sẽ trở lại, không cần chờ ta. Nói xong, Chin hẻn cái này liền quay người rời đi, đi tìm ý nạ dị thần thông báo tình huống. Nhìn xem rời đi Chin hẻn, do nọ chia hí rổ mì mặc dù cũng biết chuyện cũng không có mình lo lắng nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng lo lắng. Rời đi tử linh không gian Chin hẻn cũng không giống như ngày thường đi bộ, mà là mượn nhờ pháp thuật lực lượng trực tiếp xuất hiện tại ý nạ dị thần trước mặt. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Chin hẻn, ý nạ dị thần trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc, buông xuống trong tay chén trà, hướng Chin hẻn hỏi, Chin hẻn các hạ, đêm khuya tới chơi cần làm chuyện gì? Vẫn là vì sự kiện kia. Chin hẻn cũng không có khách khí, tại ý nạ dị thần trước mặt ngồi xuống, liền đem trước phát sinh sự tình nói cho thần, trước đó ta tại ạ nạ mì nhà cửa hàng nhỏ ăn cơm, ngẫu nhiên gặp mình trị thần cung chiêu hiến hoàng hậu, xem ra bọn hắn tựa hồ có chút chờ không nổi. Về sau ta đuổi tới minh trị thần cung, vị kia minh trị thiên hoàng ngạo mạn sai sử dáng vẻ, dường như còn cho là mình là thiên hoàng đâu. Ồ, phát sinh loại chuyện này sao? Nghe xong Chin hẻn giảng thuật, ý nạ dị thần cũng không nhịn được lông mày vi gấp rút. Đối với vị kia minh trị thiên hoàng, nàng cảm nhận cũng không có gì đặc biệt, tại nghe xong Chin hẻn giảng thuật về sau, không khỏi nói một câu, đế vương tâm tính, quả nhiên không triển vọng. Nghe được ý nạ dị thần đối minh trị thiên hoàng đánh giá, Chin hẻn cũng không khỏi được trong lòng cảm khái, khi còn sống là đế hoàng người, đối với mình sau khi chết định vị xác thực rất khó chuyển đổi tâm tính. Nhất là loại này khi còn sống hoàng quyền đạt tới đỉnh phong, qua quen xung quanh người đều nghe lời răm rắp thời gian. Thực tế là rất khó đem tâm tình của mình từ duy ngã độc tôn đế hoàng chuyển đổi đến phổ thông tâm thái của người ta. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên từ xưa đến nay muốn đi quỷ thần lộ tuyến đế vương đếm không hết, nhưng chân chính có thể đi thành lại lắc đắc không có mấy. Một là khi còn sống công lao sự nghiệp không đủ hậu thế ghi khắc, không cách nào thu tập được đầy đủ tín ngưỡng chi lực, mà đổi thành một chính là tâm tính khó có thể chịu đựng chính mình từ một đời đế hoàng biến thành liền sơn dã mao thần cũng không bằng cô hồn dã quỷ. Bất quá Chin hẻn đến tìm ý nạ dị thần, dĩ nhiên không phải đến đánh giá minh trị thiên hoàng tâm tính, nói đơn giản xong trước đó phát sinh sự tình, Chin hẻn đối ý nạ dị thần nói, như là đã có người chờ không nổi, vậy cái này sự kiện vẫn là nhanh chóng hiểu rõ tốt. Ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng, không biết mà cái đại nhân ngài bên kia phải chăng đã chuẩn bị kỹ càng đây. Mặc dù còn có mấy vị thần linh không có đáp ứng gia nhập, nhưng nên liên hệ thần linh đều đã liên hệ tốt rồi, đợi đến kế hoạch chúng ta phát động thời điểm thần nhóm đều sẽ cùng hưởng ứng. Ý nạ dị thần khẽ vước cằm, đối với Chin hẻn vấn đề cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Chin hẻn nghe được ý nạ dị thần nói như vậy, cũng mang ý nhẹ gật đầu, đã như vậy chuyện cứ dựa theo trước đó thương lượng xong kế hoạch bắt đầu đẩy tới đi, chuyện này cũng xác thực đến nên hiểu rõ thời điểm. Hết thể liền xin nhờ Chin hẻn các hạ, sau khi chuyện thành công tam đồ hà cùng bị ngạn thần vị làm từ các hạ thu lấy. Ý nạ dị thần trang trọng làm ra hứa hẹn, đồng thời cũng lần nữa nhắc lại chính mình lúc trước mở ra thù lao. Chin hẻn mỉm cười, đối với ý nạ dị thần mở ra tam đồ hà cùng bị ngạn thần vị hắn cũng không có quá để ý, bất quá đã có như vậy hai tôn thần vị chờ đợi mình đi thu lấy, hắn cũng sẽ không đẩy ra phía ngoài tử. Lợi ích phân phối vẫn là chờ chuyện sau khi thành công rồi nói sau, mặt khác minh trị thần cung hai vị kia vẫn là cảnh cáo một chút tốt, miễn cho kế hoạch của chúng ta bằng thêm biến số. Chương 807, Thuyết phục. Như là đã đáp ứng ý nạ dị thần muốn đem chuyện này hiểu rõ, đồng thời thực hiện kế hoạch lúc trước. Như vậy Chin hẻn đương nhiên phải tiếp tục đẩy tới kế hoạch của mình, để ả nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ỉ nói ả ở giữa tình cảm tiến thêm một bước. Mặc dù trước đó ả nạ mỉ nói rồi muốn thuận theo tự nhiên, biểu hiện ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ, nhưng là thông qua ẻn su bị nó cả mỉ một mực tại giám thị nhân duyên tuyến lại có thể biết, ả nạ mỉ đối nạ ổ kỳ ỉ nói ả ở giữa tình cảm một mực rất ổn định, cũng không có như nàng nói như vậy không thèm để ý. Cho nên Chin hẻn muốn đẩy tới kế hoạch này, chỉ cần tại nạ ổ kỳ ý nói ạ bên này thúc đẩy một thanh liền có thể. Mà muốn làm được điểm này, đối với Chin hẻn cái này nạ ổ kỳ ý nói ạ hảo bằng hưu đến nói, cũng không khó. Hẻn ca ngươi làm sao hảo hảo nhớ tới gọi điện thoại cho ta rồi. Nạ ổ kỳ ý nói ạ một bên dùng cổ kẹp lấy điện thoại, một bên đem cỏ khô giải ăn ránh, mà rào chắn bên trong châu nhìn thấy cỏ khô lập tức ăn như gió cuốn đứng dậy. Nhìn xem những này ăn đầu nhập châu, nạ ổ kỳ ý nói ạ trên mặt cũng không khỏi được hiện ra vẻ tươi cười. Những này trâu thế nhưng là hắn năm nay mới bắt đầu nuôi lông đen cùng trâu, trước đó bởi vì ra một chút xíu ngoài ý muốn bị bệnh gần nhất mới tốt, bây giờ thấy bọn chúng ăn uống ăn như thế hăng hái, hắn tự nhiên cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Bất quá một bên cố lấy trâu, nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng chưa quên chính mình đang cùng Chin hẻn nói điện thoại. Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi. Ngẫu nhiên liên lạc một chút tình cảm huynh đệ không được sao. Kẹp ở trên cổ điện thoại truyền đến Chin hẻn âm thanh. Lệnh nạ ổ kỳ y nói ạ không khỏi dừng việc làm trong tay kế, bất quá ta hôm nay xác thực có chuyện tìm ngươi, đến Tokyo giúp đỡ ta đi. Ta tại khai phát một cái tân dược vật, không có ngươi không được. Hèn ca, ngươi biết đến, ta cũng sớm đã không làm những này, trong trường học học những vật kia đã sớm quên sạch, ta hiện tại cũng sẽ chỉ nuôi bò nuôi thả ngựa mà thôi. Nạ ổ kỳ ý nói ạ rõ ràng chần chờ một chút, mới nghĩ một đằng nói một nẻo cự tuyệt chín hèn. Làm nhiều năm bạn học cũ, chín hèn tự nhiên nghe xong liền biết nạ ổ kỳ ý nói ạ nói đến cũng không phải là ý tưởng chân thật của hắn, thế là ở trong điện thoại nói, ngươi cảm thấy loại lời này lừa ta vẫn là có thể lừa chính ngươi. Đường đường đông đại y học tiến sĩ, nói với ta ngươi bây giờ sẽ chỉ trốn ở nông thôn nuôi bò. Ngươi là đang xem thường đông đại vẫn là đang xem thường chính ngươi. Nghe chín hèn lời nói, nạ ổ kỳ ý nói ạ trên mặt thần sắc ấy náy chợt lóe lên, nhưng hắn vẫn kiên trì nói, hèn ca, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì đâu. Liên để ta an tâm tại gia tộc nuôi bò nuôi thả ngựa đi, ta giúp không được ngươi bận điệu, ngươi cũng không cần ta hỗ trợ không phải sao. Ta hiện tại cần ngươi hỗ trợ. Chín hèn trả lời kiên định lạ thường, đồng thời không thể nghi ngờ, nghe, ta mặc kệ ngươi có lý do gì, ta hiện tại ngay tại khai phát một cái mới dược vật. Nếu như cái này dược vật thành công liền có thể chữa trị tất cả ung thư. Nếu như ngươi tại vì chuyện năm đó ấy nấy, vậy liền tới giúp ta đem cái này thuốc hoàn thành. Không phải vậy ngươi vĩnh viễn thiếu ta một cái mạng. Chín hèn lời nói để nạ ổ kỳ y nói ạ trầm mặt lại, ngay cả trên tay cho châu an động tác cũng ngừng lại. Hắn xác thực một mực tại vì chuyện năm đó ấy nấy, lúc trước hắn con chín hèn đem còn ở vào thí nghiệm giai đoạn dược vật dùng tại trên người mình, chỉ là vì bảo trụ mạng của mình. Mặc dù kết quả là mệnh của hắn bảo trụ, nhưng chín hèn nhưng cũng đồng dạng kém chút bởi vì việc này mà trên lưng trách nhiệm. Nếu như không phải quẹp giáo sư thay chín hèn đem chuyện này để ép xuống, chỉ sợ bọn họ hai cái lúc trước đều sẽ bị trường học khai trừ. Bởi vì việc này, tốt nghiệp về sau chín hèn đối nạ ổ kỳ ý nói ạ kỳ thật thái độ cũng không hề tốt đẹp gì, mặc dù chín hèn một mực tại hỗ trợ duy trì lấy mệnh của hắn, nhưng quan hệ của hai người nhưng cũng sớm đã không còn lúc trước. Nhưng nạ ổ kỳ ý nói ạ bệnh tình chuyển biến xấu, nhưng lại thành giữa hai người quan hệ chuyển cơ. Một lần bên bờ sinh tử bồi hồi, nguyên bản quan hệ rất tốt hai người phảng phất cứ như vậy tiêu trừ khúc mắc, hết thể trở lại lúc trước. Chỉ là đối với nạ ổ kỳ y nói ạ đến nói, hắn thà rằng chín hèn còn cùng trước đó giống nhau đối với mình biểu hiện ra chán ghét, có lẽ như thế trong lòng mình sẽ dễ chịu một chút, mà không phải như bây giờ đã lâu coi hắn là hảo huynh đệ. Bởi vì nạ ổ kỳ y nói ạ biết rõ, chính mình thiếu chín hèn không phải một cái mạng, mà là hai đầu. Mà trừ cái đó ra, hắn càng thiếu chín hèn một cái công đạo, một cái đôi lúc trước sự kiện kia bàn giao. Bởi vì ung thư về nhà nuôi ngựa chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi, nguyên nhân chân chính là bởi vì nạ ổ kỳ ý nói ạ không biết mình đến tột cùng nên như thế nào đối mặt chín hèn. Đừng trách ta bức ngươi, lúc trước ngươi nói ngươi thân mắc bệnh nan y không có chỗ muốn ngươi, cho nên về nhà nuôi ngựa, ta có thể lý giải, nhưng bây giờ bệnh của ngươi đã tốt rồi. Có lẽ là nạ ổ kỳ ý nói ạ trầm mặc quá lâu. Chín hèn ở trong điện thoại đổi một loại khẩu khí đối với hắn khuyên, trở về đi, giúp ta đem cái này tân dược hoàn thành, coi như là vì ngươi lúc trước làm chuyện hướng ta bồi tội tốt rồi. Hèn ca chín hèn lời nói để nạ ổ kỳ ý nói ạ trong lòng càng phát ra cảm giác khó chịu, hắn đương nhiên biết chín hèn nơi nào là để hắn đi bồi tội, kia căn bản chính là giúp hắn một lần nữa trở lại chính mình vốn nên ở vị trí bên trên đi. Làm đã từng đông đại tiến sĩ. Nạ ổ kỳ ý nói ạ làm sao có thể không rõ một cái tại chín hèn miệng bên trong có thể chữa trị tất cả ung thư tân dược đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào, đối với tham dự nghiên cứu người mà nói như thế nào một phần chịu nặng lý lịch. Đừng nói nhảm, vé máy bay ta giúp ngươi đặt trước tốt rồi, phi cơ ngày mai, ta sẽ đi phi trường đón ngươi. Chín hèn nói xong, không đợi nạ ổ kỳ ý nói ạ đáp lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Cầm điện thoại, nạ ổ kỳ ý nói ạ thực tế là không biết chuyện này đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt. Đi. Trong lòng của mình băn khoăn, đã thiếu chín hèn nhiều như vậy, chính mình lấy mạng đi cũng đều không đủ, hiện tại đi sẽ chỉ thiếu chín hèn càng nhiều. Không đi, kia lại nên như thế nào trả lại chính mình thiếu chín hèn ân tình. Ngay tại nạ ổ kỳ y nói ạ trần chờ thời điểm, hắn trên tay điện thoại lại vang lên, hắn nhìn thoáng qua, là tổ cài bệ ạ xì rủ cô đánh tới. Rủ cô, làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Điện thoại của bạn gái nạ ổ kỳ y nói ạ tự nhiên sẽ không từ chối không tiếp. Nhận nghe điện thoại, nạ ổ kỳ y nói ạ hướng tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ hỏi đến nàng gọi điện thoại đến nguyên do, dù sao thời gian này tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ hẳn là chính là thời điểm bận rộn. Vừa rồi bác sĩ Chin gọi điện thoại cho ta, hắn mời ngươi đến Tokyo chuyện ta đã biết, hắn để ta khuyên nhủ ngươi. Tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ cũng không có vòng vo, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với nạ ổ kỳ y nói ạ, ta biết ngươi cảm thấy chuyện lúc trước ngươi có lỗi với bác sĩ Chin, nhưng là trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Ngươi một mực trốn ở Kumamoto lời nói, làm sao có thể giải quyết chuyện này đâu. Ngươi luôn không khả năng trốn tránh cả một đời a. Dù cô, ta nạ ổ kỳ ý nòi ạ không biết mình đến tột cùng nên như thế nào hướng tổ cái bệ ạ xì dù cổ giải thích, hắn thiếu chin hẹn thực tế là nhiều lắm. Chỉ là tổ cái bệ ạ xì dù cổ một câu nhưng vẫn là đả động nạ ổ kỳ ý nòi ạ, để hắn dao động mình ý nghĩ, mà lại, cho dù là vì tương lai của chúng ta suy xét, ngươi cũng nên đến Tokyo không phải sao. Chương 808, lên kinh. Từ sân bay lối ra đi ra, nhìn đứng ở lối đi ra chờ đợi mình chin hẹn cùng bạn gái của mình tổ cái bệ ạ xì dù cổ. Nạ ổ kỳ ý nói ạ thần sắc một trận phức tạp. Tiểu tử ngươi quả nhiên thấy sắc quên bạn. Ta bảo ngươi đến Tokyo ngươi chết cũng không chịu tới, tổ cải bệ ạ xì bác sĩ một cái điện thoại, ngươi chạy so với ai khác đều nhanh. Nhìn thấy nạ ổ kỳ ý nói ạ đến, chin hẹn cố ý cở trách lấy hắn, đánh vỡ kia một điểm không có ý nghĩa xấu hổ. Hẹn ca nạ ổ kỳ ý nói ạ đối mặt chin hẹn vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng chung quy đã tới Tokyo, làm ra quyết định cũng không có trốn tránh chỗ trống. Nhìn xem nạ ổ kỳ ý nòi ạ kia mặt mũi tràn đầy do dự cùng lúng túng bộ dáng, chin hẹn đi ra phía trước đập sợ bờ vai của hắn, nói thẳng, được rồi, không cần phải nói nhiều như vậy, ngươi chịu tới giúp ta liền đầy đủ. Nói xong, chin hẹn lại nhìn về phía một bên tổ cái bệ ạ xì dù cổ, sau lưng nạ ổ kỳ ý nòi ạ đẩy một cái, đem hắn đẩy lên tổ cái bệ ạ xì dù cổ trước mặt. Ý nòi ạ cun. Tổ cái bệ ạ xì dù cổ nhìn xem bạn trai của mình, có một chút xấu hổ, đồng thời cũng có một chút mừng rỡ. Hướng hắn thận trọng chào hỏi. Đối mặt bạn gái của mình, nạ ổ kỳ y nổi ạ nguyên bản xấu hổ cũng phải lấy làm dịu rất nhiều, xông nàng lên tiếng chào hỏi, dù cô, cảm ơn ngươi tới đón ta. Ta là bạn gái của ngươi, đương nhiên muốn tới tiếp ngươi nha. Tổ cải bệ ạ xì rủ cổ trên mặt chán phóng nụ cười, mười phần tự nhiên kéo bên trên nạ ổ kỳ y nổi ạ cánh tay, đồng thời nhìn về phía chin hẹn, bác sĩ chin, chúng ta đi thôi. Ừm, đi thôi, trước hết để cho y nổi ạ dàn xếp lại. Chin hẹn thấy thế cũng cười cười, nhẹ gật đầu. Bất quá nạ ổ kỳ ý nói ạ lại nói với chin hẹn, vẫn là trước hết để cho ta tìm hiểu một chút tình huống đi, dù sao nhiều năm như vậy không tiếp xúc qua những vật này, ta nghĩ trước làm quen một chút hoàn cảnh tìm xem cảm giác. Nghe được nạ ổ kỳ ý nói ạ nói như vậy, chin hẹn không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu về sau nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền đi trước phòng thí nghiệm đi. Sớm một chút quen thuộc hoàn cảnh cũng tốt. Vừa vặn ta có thể đem nghiên cứu tư liệu lấy trước cho ngươi, ngươi trước làm quen một chút. Nói xong, chin hẹn liền dẫn nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bệ ạ xì rủ cổ cùng rời đi sân bay, ba người cùng nhau đi tới bệnh viện phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên chính nghiêm túc làm lấy riêng phần mình chuyện, nhìn thấy chin hẹn dẫn người tiến đến, đều vội vàng hướng hắn chào hỏi. Chin hẹn đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen, xong tất cả mọi người nhẹ gật đầu, liền ra hiệu bọn hắn tiếp tục làm việc. Bất quá cùng sau lưng chin hẹn nạ ổ kỳ ý nói ạ lại nhìn xem đây hết thể có chút cảm khái nói, không nghĩ tới hẹn ca ngươi bây giờ cũng bị người gọi giáo sư a. Ta còn nhớ rõ năm đó chúng ta trong trường học thời điểm, đều là đi theo giáo sư sau lưng gọi giáo sư. Thời đại là sẽ thay đổi không phải sao? Nếu như ngươi không có trốn đến cú mạ mổ tổ đi, hiện tại ngươi cũng nên là giáo sư. Chin hẹn quay đầu nhìn thoáng qua nạ ổ kỳ ý nói ạ, không khỏi nở nụ cười. Hai người vài câu nói chuyện phiếm. Kéo một điểm ngày xưa chuyện cũ, chin hẹn liền để người lấy ra sửa sang lại thí nghiệm tư liệu, đem này giao đến nạ ổ kỳ y nói ạ trên tay, đây chính là cái này tân dược trước mắt nghiên cứu tư liệu, ngươi lấy trước trở về nhìn xem, có cái gì không rõ liền gọi điện thoại hỏi ta, ngày mai nhớ kỳ đúng giờ tới làm. Ta biết, ta ơn hẹn ca. Nạ ổ kỳ y nói ạ tiếp nhận tư liệu, tỉ mỉ cất kỹ, hắn biết rõ phần tài liệu này đến tột cùng trọng yếu bực nào, mà chin hẹn đối với hắn lại có như thế nào tín nhiệm. Cứ việc cái này dược vật còn chưa khai phá đi ra, nhưng phần này nghiên cứu tư liệu vẫn như cũ đầy đủ chân quý. Nó bên trong không chỉ có chin hẹn trước đó nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật cùng tân dược vật tài liệu tương quan, càng có chin hẹn khai phát cái này hai khoản dược vật nghiên cứu mạch suy nghĩ cùng dược vật nguyên lý, có thể nói cầm tới phần tài liệu này, cũng liền có phục khắc chin hẹn nghiên cứu vô liếng. Cho nên dưới tình huống bình thường, trọng yếu như vậy nghiên cứu tư liệu là vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi phòng thí nghiệm. Càng không khả năng bị người tùy ý đọc qua. Chin hẹn nguyện ý đem trọng yếu như vậy tư liệu giao cho nạ ổ kỳ ý nói ạ, đủ để nhìn ra hắn đối nạ ổ kỳ ý nói ạ tín nhiệm. Đương nhiên, tại trên tư liệu chin hẹn tự nhiên cũng có lưu phòng trộm thủ đoạn, nếu như không phải được cho phép người muốn trộm được hoặc là nhìn trộm phần tài liệu này. Hắn chỉ có thể cầu nguyện chính mình vận khí thật tốt, đời này cũng không biết quỷ là cái gì hoặc là đời này đều không có sợ qua bất kỳ vật gì. Chin hẹn mang theo nạ ổ kỳ y nói ạ ở trong phòng thí nghiệm dạo qua một vòng, dẫn hắn quen thuộc một chút phòng thí nghiệm, lại giới thiệu một phen trước mắt thí nghiệm tiến độ về sau, lúc này mới mang theo hắn rời đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm tình huống ngươi đã quen thuộc, tình huống căn bản chính là như vậy, ta hiện tại cần chính là đối cái này tân dược tiến hành cải tiến, khiến cho có thể phát động khối u tế bào tiếp xúc ức chế, đồng thời đối khối u tế bào tạo thành phá hư, đồng sự còn muốn tránh này đối tế bào bình thường tổn hại. Chin hẹn mang theo nạ ổ kỳ y nói ạ đi tới phòng làm việc của mình, ngồi xuống về sau hắn lại quan tâm mà hỏi, ý nói ạ ngươi tìm xong chỗ ở sao? Có cần hay không ta giúp ngươi an bài? Không cần, ta tạm thời sẽ ở đến rủ cô nơi đó, đến nơi nói có đúng hay không muốn khắc tìm chỗ ở vẫn là nhìn tình huống đi. Nạ ổ kỳ y nói ạ nói, còn nhìn thoáng qua tổ cải bệ ạ xì rủ cô, ân ái ngọt ngào chi ý lộ rõ trên mặt. Thấy cảnh này, Chin hẹn cũng không tốt bình luận cái gì. Chỉ là không nghĩ tới mình còn có bị tú ân ái một ngày. Bất đắc dĩ lắc đầu, làm như không thấy về sau, Chin hẹn lại nói với nạ ổ kỳ y nói ạ, nếu nói như vậy, kia buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi, ta đem hỉ rổ mì cùng cáo gì cũng kêu lên, xem như cho ý nói ạ ngươi đón tiếp. Vậy liền làm phiền hẹn ca ngươi tôn kém. Nạ ổ kỳ y nói ạ cũng không có khách khí với Chin hẹn, nghe được hắn nói muốn mời khách ăn cơm, tự nhiên đáp ứng. Hôm nay tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ vì tới đón nạ ổ kỳ ỉ nói ạ cố ý xin nghỉ, cho nên nàng cùng nạ ổ kỳ ỉ nói ạ tại Chin hẹn văn phòng đợi cho tan tầm, lúc này mới cùng Chin hẹn cùng nhau sẽ cùng dò nọ chia hì rộ mì về sau, lại kêu lên hì ra mà cáo gì, một chuyến năm người lúc này mới rời đi bệnh viện, dự định tìm một chỗ ăn cơm. Sư huynh, chúng ta đi đâu ăn cơm tương đối tốt ta? Hì ra mà cáo gì hướng Chin hẹn hỏi đến, bởi vì nghe nói nạ ổ kỳ ỉ nói ạ sẽ lưu tại Tokyo cho Chin hẹn hỗ trợ. Nàng hôm nay tâm tình cũng phá lệ nhạy cẫng. Nghe được hì giả mạ cáo gì vấn đề, Chin hẹn nhìn thoáng qua bên cạnh giò nọ chia hì dô mì, nhỏ giọng hướng nàng hỏi, lão bà, ban đêm ngươi muốn ăn cái gì? Cái gì cũng tốt, hôm nay là cho ý nói ạ cun đón tiếp, ngươi hỏi một chút ý kiến của hắn đi. Giò nọ chia hì dô mì hơi suy nghĩ một chút, liền đem chủ đề vứt cho nạ ổ kỳ ý nói ạ. Chin hẹn tự nhiên cũng đưa mắt nhìn sang nạ ổ kỳ ý nói ạ, nhưng mà hắn lại suy nghĩ một chút về sau nói, vẫn là hẹn ca ngươi định đi. Tokyo cũng là người địa phương tương đối quen. Nghe được nạ ổ kỳ y nói ạ nói như vậy, Chin hẹn tự nhiên cũng không phải không thể, nghĩ nghĩ nói, nếu như vậy, kia mọi người đi ăn thịt nướng đi, ta để người định vị vị trí. Chương 809, mới tưởng tượng. Nạ ổ kỳ y nói ạ đến Tokyo, đồng thời sẽ tạm thời tại Tokyo lưu lại, đây đối với chú ý chuyện này thế lực khắp nơi đến nói đều là một cái tin tức rất quan trọng. Có năng lực biết chuyện này, đều đối tin tức này biểu hiện ra chú ý. Bất quá đây đối với Chin hẹn cùng nạ ổ kỳ y nói ạ bản thân đến nói cũng không có cấu thành quá lớn ảnh hưởng, dù sao chú ý chuyện này thế lực khắp nơi bên trong, nghĩ làm những gì còn không có năng lực có thể đối Chin hẹn hoặc là nạ ổ kỳ y nói ạ tạo thành ảnh hưởng gì, mà có năng lực như thế ảnh hưởng Chin hẹn lại sớm đã cùng hắn kết thành đồng minh. Chin hẹn cũng không có tại nạ ổ kỳ y nói ạ đến Tokyo về sau, liền trực tiếp dẫn hắn đi Anami nơi đó, mà là dự định để hắn trước thích đứng mấy ngày. Lại giống như lơ đãng dẫn hắn đi ạ nà mì nhà cửa hàng nhỏ, chế tạo hắn cùng ạ nà mì ở giữa gặp nhau. Cho nên tại để nạ ổ kỳ ý nói ạ dàn xếp lại về sau, Chin hẹn liền lôi kéo hắn một đầu tiến vào trong phòng thí nghiệm. Làm lúc trước cùng Chin hẹn cùng nhau khai phát tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật người, nạ ổ kỳ ý nói ạ coi như những năm này như chính hắn nói như vậy sẽ chỉ nuôi thả ngựa chăn trâu, nhưng hắn bất kể nói thế nào đều là đông đại y học bộ tốt nghiệp tiến sĩ, không có khả năng thật đem chính mình học qua đồ vật đều quên. Cho nên tại kinh nghiệm 2 ngày thích hướng về sau, nạ ổ kỳ ý nổi ạ rất nhanh liền đem trong công việc tay. Hèn ca, loại này tân dược tại thấp liều lượng lúc lại xúc tiến tế bào phân liệt phát dục, tại cao liều lượng thời điểm nhưng lại sẽ phát động tiếp xúc ức chế, như vậy chúng ta có hay không có thể đem ở trong đó ảnh hưởng tế bào đường bị thành phần loại bỏ rơi, từ đó để loại này tân dược mất đi đối tế bào tiếp xúc ức chế cơ chế ảnh hưởng đâu. Cơm trưa thời gian, nạ ổ kỳ ý nổi ạ cùng Chin hẹn cùng nhau ăn cơm trưa. Hắn bỗng nhiên hướng Chin hẹn đưa ra một cái tưởng tượng. Nghe nạ ổ kỳ y nói ạ đưa ra suy nghĩ, Chin hẹn không khỏi hứng thú. Trước đó trong phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên nghiên cứu cái này tân dược thời điểm, đều là nghĩ đến làm sao tại giữ lại tân dược đối khối u tế bào tiếp xúc ức chế cơ chế ảnh hưởng điều kiện tiên quyết đi tiêu trừ tân dược đối tế bào bình thường ảnh hưởng, cho nên nạ ổ kỳ y nói ạ đưa ra muốn tiêu trừ loại này đối tế bào tiếp xúc ức chế cơ chế ảnh hưởng có thể nói là phương pháp trái ngược. Ồ. Ngươi vì cái gì nghĩ phải làm như vậy? Chin hẹn một bên hỏi nạ ổ kỳ y nói ạ, vừa ăn cơm trưa. Bởi vì do nọ chia hỉ rổ mì mang thai quan hệ, hắn hôm nay cơm trưa là hạm nương nhóm làm, một phần tương đương xa hoa mang vật liệu đá lý bẹn tổ, nghe nói là từ sổ cả củ cùng dù ý cả củ cùng nhau, tiêu tốn cho tới trưa thời gian mới làm tốt, vừa rồi cơm trưa thời gian từ thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ đưa tới. đến nỗi nạ ổ kỳ ý nói ạ cơm trưa, bởi vì hắn hiện tại cùng tổ cái bạ xì rủ cô ở cùng một chỗ, vì hiển lộ rõ ràng nhân thê khí chất, tổ cái bạ xì rủ cô tự nhiên là giống thê tử giống nhau vì hắn làm bẹn tổ. Chỉ là làm hai phần bẹn tổ bày ở cùng nhau thời điểm, so sánh thực tế là quá tươi sáng, đương nhiên hai người đều đối với cái này không có bất kỳ cái gì đi lòng so sánh. Nạ ổ kỳ ý nói ạ thấy chín hẹn hỏi chính mình làm như thế nguyên nhân, hắn suy nghĩ một chút hồi đáp, nếu như đơn độc khai phát như vậy một cái tân dược, vậy dĩ nhiên là cần giữ lại loại này cơ chế. Dù sao có thể phát động khối u tế bào tiếp xúc ức chế, khiến cho đình chỉ phân liệt, cái này tại khối u trị liệu bên trên là có phi thường ý nghĩa quan trọng. Nhưng là chúng ta cũng không phải là đơn độc khai phát như vậy một cái tân dược, nó không phải một cái độc lập hạng mục. Loại này tân dược là từ hẹn ca ngươi đã nghiên cứu phát minh thành công tác dụng rộng chống chọi ung thư trong dược vật kéo dài ra đến một loại tân dược, nó cũng không cần có ức chế khối u tế bào phân liệt công năng, bởi vì cái này công năng tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật đã có thể làm được. Cho nên ta cảm thấy cùng này đem đại lượng tinh lực tốn hao tại như thế nào điều chỉnh tân dược đối tế bào tiếp xúc ức chế cơ chế ảnh hưởng bên trên, không bằng trực tiếp tách rời loại ảnh hưởng này, để tân dược biến thành đơn nhất đối khối u tế bào lên phá hư tác dụng thuốc. Chỉ cần phối hợp hẹn ca ngươi trước đó khai phát tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật, liền có thể đưa đến ức chế khối u tế bào phân liệt cùng phá hư tế bào ung thư hiệu quả. Mạch suy nghĩ rất rõ ràng mà. Xem ra ý nói à ngươi tại cụ mạ mổ tổ mấy năm này nuôi ngựa không có đem chính mình nuôi phê à. Chin hẹn tán thưởng một tiếng, suy nghĩ một chút về sau mới nói với nạ ổ kỳ ý nói à, ngươi theo ngươi ý nghĩ đến, cần gì nói với ta, nhân thủ, kinh phí, thí nghiệm thiết bị ta đều cho ngươi phối đủ. Đây cũng là một loại nghiên cứu mạch suy nghĩ. Đến nỗi nói nguyên bản nghiên cứu phương hướng, ta sẽ để cho người khác tiếp tục theo vào. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Nạ Ổ Kỳ Ý nói à nhẹ gật đầu đáp ứng, đại phương hướng bên trên chuyện hẹn ca ngươi làm quyết định liền tốt, cụ thể rườm rà làm việc liền giao cho ta tới làm đi, còn cùng năm đó giống nhau không phải sao? Ha ha, không sai. Còn cùng năm đó giống nhau, quay đầu buổi tối gọi cáo gì đến cho chúng ta đưa cơm. Chin Hẹn nghe Nạ Ổ Kỳ Ý nói à nhắc lên năm đó, hắn cũng không khỏi được cười lên ha hả. Nói đùa một trận, hai người ăn xong cơm trưa, lúc này mới riêng phần mình thu thập một chút hộp cơm, trở lại phòng thí nghiệm. Mọi người tạm dừng một chút. Trở lại phòng thí nghiệm, Chin Hẹn xông tất cả mọi người hô một tiếng, thấy tất cả nghiên cứu viên đều nhìn về chính mình, lúc này mới tuyên bố, căn cứ trước mắt thí nghiệm nghiên cứu tiến độ, ta hiện tại dự định lại phân ra một cái nghiên cứu tiểu tổ tới. Cái này nghiên cứu tiểu tổ nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu như thế nào tách rời tân dược bên trong đối tế bào tiếp xúc ức chế tạo thành ảnh hưởng thành phần, khiến cho biến thành đối khối u tế bào có thể lên phá hư hiệu quả dược vật, đồng thời nghiên cứu loại thuốc này cùng tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật ở giữa có tồn tại hay không bất lương phản ứng. Cái này nghiên cứu tiểu tổ ta sẽ giao cho ý nói ạ đến phụ trách, đến nỗi cụ thể nhân viên phân phối vấn đề. Có chủ động báo danh, muốn tham gia cái này nghiên cứu tiểu tổ sao? Chin Hẹn hỏi một câu. Phòng nghiên cứu bên trong các nghiên cứu viên lẫn nhau nhìn mấy lần về sau, ngược lại là có mấy người chủ động nắm tay giơ lên. Người đủ rồi sao? Chin Hẹn hướng bên cạnh Nạ Ổ Kỳ Ý nói a hỏi, xác nhận hắn phải chăng cần càng nhiều nhân thủ. Nạ Ổ Kỳ Ý nói a điểm tính toán một cái chủ động nhấc tay nhân số, nhẹ gật đầu nói, đủ rồi, bản thân cũng không cần bao nhiêu người, không đủ ta lại tìm hẹn ca ngươi muốn. Được, không đủ lại nói. Chin Hẹn lên tiếng, thế là đối chủ động nhấc tay người nói, đã các ngươi mấy cái chủ động nhấc tay, kia chỉ mấy người các ngươi đi, quay đầu tại ý nói ạ nơi này đăng ký một chút tên, về sau liền từ ý nói ạ phụ trách lãnh đạo các ngươi. Chin Hẹn nói xong, này mới khiến mọi người tiếp tục làm việc, mà hắn thì đến bàn thí nghiệm trước, quan sát đến chính mình trước đó bồi dưỡng khối u tế bào hàng mẫu. Những này khối u tế bào hàng mẫu là Chin Hẹn trước đó làm đúng so thí nghiệm, mục đích đúng là vì khá rộng phổ chống chọi ung thư dược vật cùng tân dược vật ở giữa đối khối u tế bào phân liệt ức chế hiệu quả khác nhau ở chỗ nào. Hàng mẫu hết thể chia 4 phần, trong đó một phần tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dược vật ức chế tham chiếu hàng mẫu, mà đổi thành bên ngoài 3 phần hàng mẫu bên trong, một phần tăng thêm tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật, một phần tăng thêm tân dược, một phần tắc hai loại dược vật đều có. Chin Hẹn mong muốn quan sát, chính là khối u tế bào tại cái này 4 loại tình huống dưới phân liệt mọc thêm tình huống. Chương 810, giải phẫu. Tổ 4 khối u tế bào hàng mẫu phân liệt tình huống cũng không có quá vượt qua Chin Hẹn đoán trước. Làm tham chiếu tổ kia phần cái gì cũng không thêm khối u tế bào tự nhiên là phân liệt tăng sinh thành rất lớn một đống, tại không có tiếp xúc ức chế tình huống dưới, khối u tế bào phân liệt chính là như vậy vô tự cắt không có chút nào tiết chế. Mà hai phần phân biệt tăng thêm dược vật khối u tế bào hàng mẫu cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý liệu tình trạng. tăng thêm tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật kia phần khối u tế bào hàng mẫu, tất cả khối u tế bào cá thể sinh mệnh hoạt động đều đã chậm dần đến tiếp cận đỉnh trệ, tế bào phân liệt càng là hoàn toàn kết thúc, có thể nói những này khối u tế bào vẹn vẹn chỉ là tại duy trì cơ bản nhất sinh mệnh hoạt động, tựa như là lâm vào ngủ đông giống nhau. Mà đổi thành một phần tăng thêm tân dược khối u tế bào hàng mẫu tác biểu hiện ra cùng bên trên một phần hàng mẫu hoàn toàn khác biệt tình huống, mặc dù khối u tế bào phân liệt đồng dạng nhận ức chế, nhưng tế bào hoạt tính lại cũng không nhận được ảnh hưởng gì, vẫn như cũ như là tế bào bình thường giống nhau tiến hành sinh mệnh hoạt động, chỉ có tế bào phân liệt nhận ảnh hưởng. Đến nỗi nói cuối cùng một phần đồng thời tăng thêm hai loại dược vật khối u tế bào hàng mẫu, Chin Hẹn nhìn xem cái này một phần hàng mẫu bên trong khối u tế bào dáng vẻ, trên mặt lộ ra một loại kinh hỉ cùng ngoạn vị biểu lộ. Nghĩ nghĩ, Chin Hẹn vẫn là đem Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ hô đi qua. Làm sao Hẹn ca, có chuyện gì không? Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ đi tới Chin Hẹn bên người, hướng hắn hỏi. Chin Hẹn không nói thêm gì, chỉ là chỉ trên bàn kính hiển vi, nhìn xem cái này, rất thú vị. Thú vị. Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua thí nghiệm trên đài bốn phần trong ống nuôi cấy hàng mẫu, liền biết Chin Hẹn đang làm gì. Thế là cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đem đôi mắt dán tại kính hiển vi bên trên, nhưng mà cái này xem xét lại làm cho hắn cảm thấy một trận kinh ngạc. Khối u tế bào dáng vẻ tại kính hiển vi hạ cùng tế bào bình thường tự nhiên là có được cực lớn khác biệt, Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ đương nhiên không có khả năng đem khối u tế bào nhận lầm. Chỉ là tại nhận ra đây là khối u tế bào hàng mẫu về sau, những này khối u tế bào dáng vẻ lại làm cho hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Hẹn ca ngươi bồi dưỡng bao lâu rồi? Nhìn xem cái này lệnh người kinh ngạc khối u tế bào hàng mẫu, Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ hướng Chin Hẹn dò hỏi. 3 ngày. Chin Hẹn khỏe miệng hơi vểnh lên. Nói ra một cái lệnh Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ càng thêm kinh ngạc trả lời, thế nào, có phải là rất kinh người? 3 ngày liền có thể để khối u tế bào biến thành cái dạng này, hai loại thuốc hôn dùng thế mà có thể có loại hiệu quả này sao? Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ lại một lần nữa đem ánh mắt của mình nhắm ngay kính hiển vi kính quang lọc, nhìn xem trong tầm mắt những cái kia khối u tế bào, miệng bên trong không trô ở nói một câu xúc động. Không phải do hai người bọn họ kinh ngạc như thế. Bởi vì kính hiển vi hạ khối u tế bào đều bày biện ra một loại khô cạn dáng vẻ, tựa như một gốc thực vật thời gian rất lâu không có tưới nước giống nhau. Tế bào sẽ mất nước, đây là rất cơ bản sinh vật thưởng thức, nhưng tại dinh dưỡng vật chất phong phú, lại lợi cho sinh trưởng bồi dưỡng hoàn cảnh dưới, khối u tế bào xuất hiện mất nước hiện tượng, giống như bị phơi khô giống nhau, liền không thể không khiến người ta kinh ngạc kỳ. Trước mắt không xác định là hai loại dược vật cộng đồng tác dụng kết quả, vẫn là hai loại dược vật phản ứng sau sinh ra mới vật chất kết quả. Chin Hẹn nhìn xem Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ dáng vẻ hưng phấn, nở nụ cười nói với hắn, phần này hàng mẫu giao cho ngươi, thí nghiệm ghi lại ở bên cạnh, mau chóng giúp ta làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ta đợi chút nữa còn có cái giải phẫu, liền đi trước. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ lên tiếng, ánh mắt lại không hề rời đi kính hiển vi, hiển nhiên đã lâm vào một loại nào đó phấn khởi bên trong. Mặc dù năm đó tránh về quê quán đi nuôi ngựa, nhưng khi Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ trở lại cái này hoàn cảnh quen thuộc về sau, nguyên bản hắn cho rằng đã lãng quên đối y học nghiên cứu kích tình lại một lần nữa tán phát ra, mà điểm này liền chính hắn đều không có phát hiện. Chin Hẹn nhìn xem Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ đầu nhập bộ dáng, chỉ là cười cười liền quay người rời đi phòng thí nghiệm, có cái không cần thúc liền sẽ chuyên tâm làm việc công cụ người, hắn còn có cái gì không hài lòng đâu. Đến nỗi nói vì cái gì không tự mình đến xử lý những chuyện này, tựa như Chin Hẹn nói, hắn xác thực có cái giải phẫu muốn làm. Cái này giải phẫu là cho trước đó cái kia tế bào ung thư đã khuyết tán địa sản tiêu thụ làm, hắn mặc dù trên người khối u tế bào tại tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật tác dụng dưới đã được đến ức chế, đồng thời theo trị liệu dược tề sử dụng thân thể của hắn cũng tại dần dần khôi phục bên trong, nhưng trong thân thể khối u cứ như vậy giữ lại không phải chuyện gì, cho nên Chin Hẹn muốn thông qua giải phẫu đến cắt bỏ hắn dạ dày khối u. Đến nỗi nói thân thể của hắn những bộ phận khác khối u tế bào, tại thông qua dược vật tiến hành ức chế về sau. Chỉ cần chờ tân dược khai phát hoàn thành, tái sử dụng tân dược đến tiến hành trị liệu liền tốt. Phong giải phẫu buồn rửa tay trước, Chin Hẹn chính rửa tay, đối với hắn hiện tại đến nói, loại này giải phẫu quả thực là tay cầm đem bóp, không tồn tại bất luận cái gì độ khó, thậm chí còn có thể dùng để tiến hành thực tế dạy học. Đây cũng là bệnh viện trạng thái bình thường, nghiên tu y hoặc là thầy thuốc tập sự liền chỉ vào loại thời điểm này có thể bên trên bàn giải phẫu quan sát, hoặc là tự mình thực tế thao tác đến luyện tập. Giáo sư, tại sao phải đối người bệnh này tiến hành giải phẫu A? Dựa theo ngài trước đó cho ra phương án trị liệu, không phải hẳn là dùng dược vật đến giết chết người bệnh thể nội khối u tế bào, lấy đạt tới chữa trị mục đích sao? Hôm nay muốn tham dự giải phẫu một tên bác sĩ hướng Chin Hẹn hỏi đến. Người bệnh thể nội khối u tế bào đã khuyết tán, đối với thân thể những bộ vị khác khối u tế bào chúng ta xác thực cần phải mượn dược vật mới có thể giết chết những này khối u tế bào, đối người bệnh tiến hành trị liệu. Chin Hẹn nhìn thoáng qua hỏi vấn đề bác sĩ, túi đầu xuống tiếp tục rửa tay đồng thời cũng giảng giải chính mình làm như thế nguyên nhân, nhưng người bệnh dạ dày là khối u nguyên phát lò, theo khối u chuyển biến xấu, người bệnh dạ dày đã cơ bản đánh mất vốn có công năng, vốn có khỏe mạnh tế bào cũng đã đại bộ phận bị khối u tế bào thay thế. Nếu như giết chết khối u tế bào, người bệnh dạ dày sẽ hoại tử, cho nên khối u cắt bỏ giải phẫu cũng liền thành tất nhiên. Chin Hẹn nói xong, cũng đã đem rửa sạch tay, cầm qua một bên giấy vệ sinh sắt trên tay nước đọng, Chin Hẹn đối còn tại rửa tay bác sĩ lại nói một câu, động tác nhanh lên đi, giải phẫu nhanh bắt đầu. A, là, giáo sư. Bị Chin Hẹn nhắc nhở một tiếng, tên này bác sĩ lúc này mới vội vàng đem mình tay rửa giấy sạch sẽ. Lau khô nước đọng tại y tá trợ giúp hạ mặc y phục giải phẫu đeo lên găng tay, đi theo Chin Hẹn sau lưng, đi vào phòng giải phẫu. Đứng lên bàn giải phẫu, Chin Hẹn nhìn thoáng qua trong phòng giải phẫu đám người, mở miệng nói ra, hôm nay phòng giải phẫu rất hiếm thấy, dưới tình huống bình thường ung thư thời kỳ cuối người bệnh là sẽ không tiến đi giải phẫu trị liệu, lần này có thể đối ung thư thời kỳ cuối người bệnh tiến hành khối u cắt bỏ cũng là cơ hội khó được, hy vọng các vị nắm chặt cơ hội, nhiều học một chút đồ vật. Hiện tại giải phẫu chính thức bắt đầu. Giao giải phẫu. Chương 811, mì xào bánh mì. Một đài dạ dày khối u cắt bỏ giải phẫu đối với Chin Hẹn đến nói tự nhiên không tạo thành cái gì độ khó, thuận lợi đem người bệnh dạ dày khối u cắt bỏ về sau, giải phẫu cũng liền kết thúc. Đem sau phẫu thuật quản lý làm việc giao cho bác sĩ gây tê, Chin Hẹn thu thập một chút về sau, liền về phòng làm việc của mình, dự định nghỉ ngơi một chút. Giải phẫu tuy nói không mệt nhưng tinh thần cao độ tập trung phía dưới, tinh lực tiêu hao vẫn có một ít. Nghỉ ngơi một chút điều chỉnh trạng thái của mình, cũng là Chin Hẹn mỗi lần làm xong giải phẫu về sau một chủng tập quán, đồng thời cũng có thể thừa dịp giải phẫu vừa làm cho tới khi nào xong thôi, đem giải phẫu tài liệu tương quan sửa sang lại. Ngay tại lúc Chin Hẹn sửa sang lấy tài liệu tương quan thời điểm, do nọ trịa hỉ rồ mì lại gõ vang hắn cửa ban công. Theo văn kiện bên trong ngẩng đầu, nhìn đứng ở cửa phòng làm việc của mình do nọ trịa hỉ rồ mì cùng phía sau nàng một thân màu đỏ chót kimono akat, Chin Hẹn nở nụ cười hỏi. Làm sao lão bà đại nhân? Có dặn dò gì sao? Nhanh đến lúc tan việc, làm sao giáo sư đại nhân còn không dưới ban sao? Do nọ trịa hỉ rổ mỉ mang theo vài phần ú oán nhìn xem Chin Hẹn, từ khi hắn bắt đầu tân dược nghiên cứu về sau, khoảng thời gian này đều không sao cả đúng hạn xuống ban, ngươi đều thời gian thật dài không có theo giúp ta ban đêm cùng nhau ăn cơm. Bị lão bà kiểu nói này, Chin Hẹn trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lúng túng, lệnh đứng sau lưng do nọ trịa hỉ rổ mỉ ạ cặt không khỏi phốc một tiếng bật cười. Bất quá mặc dù do nọ trịa hỉ rồ mì nói đúng thời gian thật dài, kỳ thật cũng chính là cái đem tuần lễ mà thôi, đối với bác sĩ đến nói đây là chuyện rất bình thường, còn lại là tại Nhật Bản. Do nọ trịa hỉ rồ mì nói như vậy vẹn vẹn chỉ là đang làm nũng, cùng biểu đạt bất mãn của mình mà thôi. Chỉ là mặc dù bị chính mình hạm nương cho cười, còn trêu đến lao bà ưu hoán, Chin Hẹn cũng vẫn là chỉ có thể cười khổ nói, phòng thí nghiệm hôm nay mới lấy được một điểm đột phá, mặc dù ta đem chuyện đều giao cho y nói ạ. Nhưng ban đêm ta vẫn có chút không yên lòng, cho nên vẫn là. Chin Hẹn lời còn chưa nói hết, gió nọ trịa hỉ rồ mỉ trên mặt ưu hoán liền trở nên càng phát ra sâu nặng, còn mang lên mấy phần oán trách. Bất quá tốt xấu chính gió nọ trịa hỉ rồ mỉ cũng là bác sĩ, đồng dạng cũng là làm nghiên cứu, có thể lý giải Chin Hẹn ý nghĩ, tại gặp được nghiên cứu hạng mục lấy được đột phá thời điểm, đúng là sẽ mất ăn mất ngủ. Cho nên gió nọ trịa hỉ rồ mỉ cũng chỉ là nhíu lại cái mũi xông Chin Hẹn hừ một tiếng. Không nói thêm gì nữa liền quay người rời đi. Mà nhìn xem giỏ nọ trịa hỉ rồ mì rời đi, ạ cắt vội vàng chiều Chin Hẹn không người thi lễ một cái về sau, lúc này mới đuổi theo giỏ nọ trịa hỉ rồ mì rời đi. Nhìn xem rời đi giỏ nọ trịa hỉ rồ mì cùng ạ cắt, Chin Hẹn có chút dở khóc dở cười sờ sờ cái mũi của mình, mặc dù biết chính mình hẳn là đi bồi lão bà, nhưng hôm nay đúng là thật đi không được, hắn nhất định phải chờ phòng thí nghiệm bên kia nạ ổ kỳ ý nói ạ đối kia phần hỗn hợp tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật cùng tân dược khối u tế bào hàng mẫu kết quả phân tích đi ra. Cũng may do nọ trịa hỉ rổ mì cũng không phải cố tình gây sự tính tình, cho nên chỉ là hơi có bất mãn, cũng không có cưỡng ép muốn Chin Hẹn đi theo nàng ăn cơm. Nhưng là lão bà hiểu chuyện là lão bà hiểu chuyện, Chin Hẹn cảm thấy mình quay đầu vẫn là phải hảo hảo dỗ dành nàng, hướng nàng bồi tội mới đúng. Trong lòng đang nghĩ ngợi những chuyện này. Chin Hẹn vừa sửa sang lại văn kiện trong tay, một bên tính toán đợi chút nữa bữa tối muốn đi ăn chút gì. Mặc dù làm bán thần đừng nói một bữa không ăn, chính là một năm không ăn đồ vật cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào, nhưng là người sống há miệng, không ăn đồ vật người kia còn sống còn có cái gì niềm vui thú. Cho nên cho dù có thể không ăn đồ vật, nhưng chín hẹn chưa hề ngắn qua chính mình dừng lại, bởi vì ăn đối với hắn mà nói đã là một loại hưởng thụ cùng quen thuộc. Ngay tại chín hẹn nghĩ đến ăn cái gì thời điểm, thì ra mạ cáo gì lại đẩy hắn ra cửa ban công, xuất hiện tại trước mặt hắn. Sư huynh, ngươi có phải là gây tẩu tử tức giận rồi? Nhìn nàng vừa rồi bộ dáng tức giận. Thì ra mạ cáo gì nhìn xem chín hẹn, hướng hắn tò mò hỏi, đồng thời còn đi đến chín hẹn trước bàn làm việc, đem một cái mì xào bánh mì đặt ở trước mặt hắn. Thì dỗ mì để ta ban đêm theo nàng ăn cơm, ta bên này có việc đi không được, cho nên nàng có chút buồn bực. Đây là chín hẹn nhìn xem bị bày ở trước mặt mình mì xào bánh mì, không khỏi bật cười, cáo gì ngươi còn nhớ rõ cái này à? Nhìn thấy chín hẹn nhận ra mình lấy ra đồ vật, thì dạ mạ cáo gì cũng nở nụ cười, hai con gà đôi mắt cong thành hai đạo trăng lưới liềm, cái này sao có thể quên đây? Lúc trước sư huynh ngươi cùng nhị sư huynh cùng nhau tại phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, không có thời gian đi ăn cơm, không phải liền là ta cho hai người các ngươi đưa ăn sao? Mì xào bánh mì là một loại Nhật Bản đặc thù đồ ăn, tại nguyên bản kẹp hột đột bánh mì bên trong đem nhân đổi thành mì xào, lại rải lên nước tương, liền làm thành một phần mì xào bánh mì. Tại vị đi lên nói, đã có bánh mì vỏ ngoài giòn, cũng có bánh mì nội tâm mềm, đồng thời còn có mì xào đạn răng, có thể nói là một loại đồ ăn đã được xưng tụng vị phi thường phong phú. Mà lại bởi vì làm nhân mì xào bình thường phân lượng rất đủ, bên trong cũng sẽ thả cây cải bắp loại hình rau quả, cho nên làm thay mặt bữa ăn đến nói đã dinh dưỡng phong phú lại phân lượng 10 phần, có thể nói là phi thường phù hợp. Cũng bởi vậy loại thức ăn này tại Nhật Bản phi thường lưu hành, nhất là rất nhiều học sinh trung học bởi vì giữa trưa muốn ở trường học ăn cơm mà chính mình không mang bẹn tổ, tại tiết kiệm tiền tiêu vặt điều kiện tiên quyết như vậy mua một cái mì xào bánh mì liền là sự chọn lựa tốt nhất. Lúc trước chín hẹn cùng nạ ổ kỳ y nói ạ tại đông đại thời điểm, vì nghiên cứu phát minh tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật, hai người đều đem trên người mình tiền vùi đầu vào thí nghiệm bên trong, đồng thời thường xuyên bởi vì làm thí nghiệm mà bỏ lỡ giờ cơm. Cho nên bọn hắn thường xuyên để hỉ dạ mạ cảo gì giúp bọn hắn đưa cơm tối đến phòng thí nghiệm, nhưng hai cái không có gì tiền người chỉ có thể đang đi làm kiếm đến tiền về sau mới có thể đem tiền cơm cho hỉ dạ mạ cảo gì. Bởi vậy đại bộ phận thời điểm kỳ thật đều là hỉ dạ mạ cảo gì giúp hai người bọn họ đem tiền. Chẳng qua là lúc đó hỉ dạ mạ cảo gì tiền tiêu vặt cũng không nhiều, mua không nổi bẽn tổ thời điểm cũng chỉ có thể mua mì xào bánh mì cho hai người bọn hắn cái. Kết quả đến cuối cùng ngược lại là mì xào bánh mì ăn nhiều nhất, để chín hẹn cùng nạ ổ kỳ ỉ nói ạ đều khắc sâu ấn tượng. Nhìn xem cái này để cho mình ký ức khắc sâu mì xào bánh mì, chín hẹn không khỏi cảm thấy một trận hoài niệm. Chỉ là hắn cầm lên vừa chuẩn bị ăn, nhưng lại nhớ tới nạ ổ kỳ y nói ạ đến, thế là nói với hí ra mà cáo gì ngươi sẽ không chỉ mua một cái à. Y nói ạ hôm nay thế nhưng còn không có ăn cơm chiều nha. Yên tâm đi. Nhị sư huynh kia phần làm sao cũng sẽ không thiếu hắn. Hí ra mà cáo gì nở nụ cười, từ phía sau lại lấy ra một cái khác mì xào bánh mì, xong chín hẹn lung lay. Nhìn xem trong tay nàng còn có một cái mì xào bánh mì, chín hẹn bất đắc dĩ nở nụ cười. Dứt khoát đem chính mình cầm tới cái này mì xào bánh mì cũng một lần nữa thu vào, đứng người lên nói với hỉ dạ mạ cáo gì, nếu như vậy, vậy chúng ta vẫn là đi phòng thí nghiệm tìm ý nói à đi, cũng tiện đem ngươi cái này mì xào bánh mì mang cho hắn. Hỉ dạ mạ cáo gì tự nhiên có thể lý giải ý của chín hẹn, thế là cũng gật đầu cười, cùng hắn cùng rời đi văn phòng hướng phòng thí nghiệm đi đến. Chỉ là vừa đi, hỉ dạ mạ cáo gì vẫn không quên nói với chín hẹn, sư huynh, tẩu tử hiện tại mang thai. Ngươi muốn nhiều dỗ dành nàng mới đúng. Chương 812, so sánh thí nghiệm. Chín hẹn cùng hí giả mạ cáo gì đi tới phòng thí nghiệm thời điểm, trong phòng thí nghiệm nghiên cứu viên cũng còn không có tan tầm. Tuy nói tại Nhật Bản tăng ca là một loại trạng thái bình thường, nhưng nơi này các nghiên cứu viên lại là mỗi người đều tự nguyện thêm ban, cũng không có người nào muốn tan việc đúng giờ. Bởi vì nơi này tất cả mọi người biết, bọn họ ngay tại làm nghiên cứu hạng mục là khai phát một loại có thể chữa trị ung thư dược vật. Ung thư nhân loại khỏe mạnh uy hiếp lớn nhất, hàng năm toàn thế giới không biết có bao nhiêu người bởi vì ung thư mà chết đi, tại những người này ở trong đã có nguyên nhân vì nghèo khó mà không cách nào trị liệu người nghèo, cũng có phú khả địch quốc lại mua không được khỏe mạnh phú hảo. Nhưng là tại tật bệnh cùng tử vong trước mặt, tiền tài, thân phận, địa vị, quyền lợi, trong trần thế hết thảy hư vinh phồn hoa đều không thể để tử thần dừng lại cước bộ của hắn, mà ung thư chính là tử thần thu hoạch sinh mệnh cái kia đem liêm đao. Mà bây giờ, bọn họ đang đánh tạo chính là một mặt tấm thuẫn, một mặt có thể chống cự ung thư thanh này tử thần liêm đao tấm thuẫn. Một khi thành công, nhân loại chữa bệnh hệ thống tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà theo loại này tân dược ra mắt, công danh lợi lộc đều sẽ theo nhau mà đến. Thật giống như chín hẹn khai phát ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật giống nhau, loại thuốc này mặc dù không thể trị càng ung thư, nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái có thể ức chế ung thư chuyển biến xấu, là đủ đem chin hẻn nâng thượng thần đàn. Trên thực tế đã có tương quan cơ cấu cùng cá nhân tại vì chin hẻn tranh thủ giải Nobel đề danh, ngay cả chính phủ Nhật Bản cũng tại tích cực hòa giải chuyện này, đồng thời đang suy nghĩ cho hắn biện pháp tương quan vinh dự. Không phải vậy hắn làm sao có thể mới ngoài 30 liền làm được Đông Đại phụ thuộc bệnh viện loại này toàn Nhật Bản đứng đầu nhất đại học bệnh viện chủ nhiệm giáo sư vị trí bên trên. Mặc dù chỉ là đại diện, nhưng ai cũng biết qua năm nay giáo sư tuyển cử, tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư vị trí chính là hắn. Trừ thanh danh cùng địa vị, loại này tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền mặc dù bị chin hẹn trao quyền cho ba nhà y dược ẹn tập giải sệ, nhưng tương tự cái này ba nhà y dược ẹn tập giải sệ hàng năm đều cần hướng chin hẹn thanh toán có thể xương giá trên trời phí độc quyền. Chỉ bất quá đối với chin hẹn mà nói, hắn cũng không phải là rất quan tâm tiền, cho nên không quá để ý mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền mà thôi. Mà hết thể này đều là hắn khai phát ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật mang đến. Hiện tại bày ở những này nghiên cứu viên trước mặt là một lần cùng chin hẹn khai phát tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật tương tự dường như cơ hội. Không, phải nói là càng hơn một bậc. Mặc dù dược vật độc quyền không phải bọn hắn, bọn họ cũng chỉ là tham dự nghiên cứu, nhưng đây đối với những này nghiên cứu viên mà nói, coi như chỉ là tham dự, cũng đủ làm cho bọn hắn hưởng thụ được tùy theo mà đến danh lợi. Cho nên vô luận là vì khai phát ra có thể chữa trị ung thư dược vật tạo phúc nhân loại, vẫn là vì tùy theo mà đến danh lợi. Những này các nghiên cứu viên mang riêng phần mình tâm tư, đều tại 10 phần cố gắng lại tự giác thêm ban. Bất quá cái này đối với chin hẹn đến nói ngược lại là không có ảnh hưởng gì, mang theo hỉ dạ mạ cảo gì hắn đi tới nạ ổ kỳ ý nói ạ bên cạnh, ra hiệu hỉ dạ mạ cảo gì đem mì xào bánh mì cho mình, sau đó đặt ở nạ ổ kỳ ý nói ạ trước mắt. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình mì xào bánh mì, nạ ổ kỳ ý nói ạ không khỏi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía một bên. Thấy chin hẹn cùng hí giả mạ cảo gì chính cùng nhau trên mặt ý cười nhìn xem hắn, chin hẹn trên tay còn có một cái khác mì xào bánh mì, hắn đồng dạng nở nụ cười, mì xào bánh mì à, hẹn ca ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu hoài cựu rồi. Là cảo gì dở trò quỷ à? Cái gì gọi là ta dở trò quỷ? Nhìn ngươi cùng sư huynh làm thí nghiệm chưa ăn cơm, cố ý cho các ngươi mua. Hí giả mạ cảo gì nghe được nạ ổ kỳ y nói ạ nói như vậy, lập tức không cao hứng mân mê miệng. Càng là đưa tay muốn đi đoạt nạ ổ kỳ ý nói ạ trên tay mì xào bánh mì, không ăn trả lại cho ta. Nhìn thấy hí giả mạ cáo gì đưa tay đến đoạt, nạ ổ kỳ ý nói ạ vội vàng bảo vệ chính mình bữa tối, vừa cười nói, ta cầm tới liền về ta. Nhìn xem hai người đùa giỡn dáng vẻ, chin hẹn đột nhiên cảm giác được giống như lại trở lại lúc trước, mọi chuyện đều tốt giống bọn hắn còn trong trường học thời điểm giống nhau. Bất quá mặc dù ba người vẫn là giống ở trường học lúc giống nhau, nhưng cuối cùng đã cảnh còn người mất. Bọn họ đều đã không còn là lúc trước thiếu niên. Y nói ạ, trước nghỉ ngơi một chút, ăn xong bận rộn nữa đi. Chin hèn chào hỏi một chút nạ ổ kỳ y nói ạ, để hắn dừng lại công việc trong tay, ăn trước đồ vật lại nói. Nạ ổ kỳ y nói ạ gật gật đầu, buông xuống trên tay làm việc, đi tắm cái tay lúc này mới trở lại bàn thí nghiệm trước, cầm lấy cái kia thuộc về mình mì xào bánh mì bắt đầu ăn, mà chin hèn cũng đồng dạng ăn lên chính mình cái kia mì xào bánh mì. Khi giả mạ cáo gì nhìn xem chin hẹn cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng nhau ăn mì xào bánh mì dáng vẻ, không khỏi khoe miệng lộ ra hồi ức mỉm cười. Lúc trước ba người bọn hắn tại Đông Đại thời điểm, cũng là như vậy ở trong phòng thí nghiệm vừa ăn mì xào bánh mì, một bên trò chuyện thiên, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Ngay lúc đó chin hẹn đem toàn bộ tinh lực đều quăng tại thí nghiệm bên trên, hy vọng có thể thí nghiệm thành công, khai phát ra có thể chữa trị hết thể ung thư bia hướng thuốc, từ đó tạo phúc toàn thế giới. Mà nàng tắc chính hy vọng có thể thuận lợi tốt nghiệp, trở thành một cái ưu tú nữ bác sĩ ngoại khoa, hiên ngang anh tư, trở thành nữ tính bác sĩ chi quang. Chỉ có nạ ổ kỳ ý nói ạ tắc chính hy vọng có thể thuận lợi cầm tới bác sĩ học vị, như vậy hắn liền có thể về nhà đi mở phòng khám bệnh tư nhân. Chỉ là đáng tiếc, nạ ổ kỳ ý nói ạ cha ra mắc ung thư, vì cầu sinh hắn đem thí nghiệm dược tề dùng tại trên người mình, dẫn đến cuối cùng nguyên bản ba người nhân sinh quỹ tích đều nhận ảnh hưởng, phát sinh thay đổi. Chin hẹn nản lòng thoái chi phía dưới chán ghét đại học bệnh viện y cục thể chất, thông qua quẹp giáo sư quan hệ đi phổ thông bệnh viện ngay ngực bác sĩ ngoại khoa, thì dạ mạ cáo gì tắc viễn phó nước Anh bồi dưỡng, nạ ổ kỳ ý nói ạ là bởi vì không biết nên làm sao đối mặt chin hẹn mà tránh về cù mà mổ tổ nuôi ngựa. Đã từng như hình với bóng ba người lập tức mỗi người một ngả. Bất quá cũng may hiện tại, bọn họ ba người rốt cục lại tụ lại với nhau, mọi chuyện đều tốt giống trở lại lúc trước giống nhau. Ý nói ạ, kia phần hàng mẫu có phát hiện gì? Chin hẹn hướng nạ ổ kỳ y nói ạ hỏi đến, đây là trước mắt hắn vấn đề quan tâm nhất. Nghe được chin hẹn hỏi hắn, nạ ổ kỳ y nói ạ đem miệng bên trong một ngụm bánh mì nuốt xuống, rồi mới hồi đáp, trước mắt vẫn chỉ là tại phân tích thành phần, ta dự định lại làm một lần so sánh thí nghiệm, trước tiên đem hai loại dược vật tiến hành hỗn hợp, lại tăng thêm vào khối ưu tế bảo hàng mẫu bên trong, quan sát sẽ hay không có khác biệt. Không tệ, rất tốt ý nghĩ. Chin hẻn tán thưởng một tiếng nạ ổ kỳ y nói ạ, đối với hắn có thể nghĩ tới chỗ này phi thường hài lòng, rất có thể là hai loại dược vật đồng thời đối khối ưu tế bảo sinh ra tác dụng về sau, mới có thể tạo thành như thế hiệu quả. Nếu nói như vậy, trước đó đem hai loại dược vật hỗn hợp lời nói, rất có thể sẽ tạo thành kết quả khác nhau, như vậy nghiên cứu của chúng ta phương hướng liền hoàn toàn khác biệt. Đối với Chin hẻn tán thưởng, nạ ổ kỳ y nói ạ chỉ là thận trọng nở nụ cười, khẳng định gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên suy nghĩ nhiều làm một tổ thí nghiệm đến nghiệm chứng một chút ta ý nghĩ. Chương 813, trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm muốn làm thí nghiệm, vậy dĩ nhiên là không hề có một chút vấn đề. Chin hẻn cùng nạ ổ kỳ y nói ạ ăn hết mì bao, liền lại cùng nhau nhiệt tình tràn đầy đầu nhập vào trong công việc. Nhìn xem hai người đầu nhập bộ dáng, thì dạ mạ cáo gì ở một bên tìm một cái ghế ngồi xuống, như là lúc trước giống nhau nhìn xem hai người bọn họ làm việc, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, giống như vĩnh viễn cũng nhìn không ngán màn này giống nhau. Trước kia nàng thích nhìn như vậy lấy Chin hẻn cùng nạ ổ kỳ y nói ạ làm thí nghiệm, hiện tại người vẫn là hai người kia, nhưng tình cảm lại sớm đã không giống. Có lẽ tại thời học sinh hỉ dạ mạ cảo gì đối Chin hẻn hoặc là nạ ổ kỳ y nói ạ đã từng sinh ra qua hảo cảm, nhưng đã cách nhiều năm, bây giờ Chin hẻn cùng nạ ổ kỳ y nói ạ hai người cũng đã tìm tới chính mình nhân sinh một nửa khác, hỉ dạ mạ cảo gì trong lòng kia một điểm đã từng tồn tại nhưng lại chưa bao giờ nảy mầm qua tình cảm tự nhiên cũng theo gió mà qua. Hiện tại hỉ dạ mạ cảo gì đối Chin hẻn cùng nạ ổ kỳ y nói ạ, chính là đồng học chi tình cùng tình cảm huynh đệ, coi bọn họ là thành chính mình tốt nhất huynh trưởng cùng ca môn. Đối với Chin hẻn, thì dạ mạ cáo gì là tràn ngập sùng bái, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, nàng đã cảm thấy Chin hẻn là một cái phi thường không tầm thường người, năm đó còn từng nghĩ tới đến tột cùng dạng gì nhân tài có thể xứng với Chin hẻn. Chỉ là làm nàng nhìn thấy Chin hẻn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì ở giữa kia tiện sát người bên ngoài tình cảm vợ chồng thời điểm, nàng mới hiểu được tình cảm chuyện này nào có cái gì xứng hay không, chỉ có thích hay không mà thôi. Húng chi Chin hẻn cùng giò nọ chia hì rổ mì hai người ở giữa cũng đủ để dùng thần tiên quyến lữ để hình dung, không chỉ vợ chồng hòa thuận, mà lại hai người đều tại sự nghiệp bên trên lấy được lệnh người ao ước thành tựu, hiện tại càng có đứa bé, có thể nói không có so với bọn hắn càng đáng giá ao ước vợ chồng. Bất quá đối Chin hẻn vợ chồng hì ra mà cáo gì là ao ước, đối với nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cải bệ ạ xì dù cổ, hì ra mà cáo gì cũng chỉ có lo lắng. Làm đã từng một mực đuổi theo nạ ổ kỳ ý nói ạ hô nhị sư huynh tiểu sư muội, thì dạ mạ cáo gì đối nạ ổ kỳ ý nói ạ hiểu rõ quá sâu, biết rõ chính mình vị sư huynh này tính cách. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cai bệ ạ xì dù cổ ở giữa nhìn như hiện tại hết thể đều rất tốt, hắn cũng tới Tokyo, càng là vào ở tổ cái bệ ạ xì dù cổ nhà, hai người giống như tình cảm đã phi thường ổn định, chỉ kém nước chảy thành sông kết hôn. Nhưng trên thực tế chỉ cần có như vậy một chút ngoài ý muốn. Loại này nhìn như ổn định tình cảm liền sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí là bị phá hư. Nếu như hết thể bình thường cái kia cũng không có gì, nhưng mà sự thật lại vẫn cứ cùng mọi người chỗ chờ đợi khác rất xa, thì dạ mạ cáo gì liền biết do ạ nạ mỉ đối nạ ổ kỳ ý nói ạ tồn tại hảo cảm. Mặc dù ạ nạ mỉ đối với cái này đã tỏ vẻ không sao cả, cũng bày ra một bộ không nghĩ chen chân người khác đời sống tình cảm mà thái độ, có thể là hỉ dạ mạ cáo gì hay là cảm thấy không an toàn. Vạn nhất ạ nạ mỉ đột nhiên lật lọng đây. Vạn nhất nạ ổ kỳ ý nói ạ đột nhiên thích ạ nạ mì đâu. Đây đều là có chuyện có thể xảy ra, không phải do hỉ dạ mạ cáo gì không lo lắng. Cứ việc coi như nạ ổ kỳ ý nói ạ thật cùng với ạ nạ mì, hỉ dạ mạ cáo gì cũng sẽ hướng hai người đưa lên chúc phúc, nhưng nàng nhưng vẫn là từ đáy lòng không hy vọng bằng hữu của mình đi chen chân chính mình sư huynh tình cảm. Cho dù ạ nạ mì là thật tâm thích nạ ổ kỳ ý nói ạ hỉ dạ mạ cáo gì cũng hoàn toàn không đồng ý. Chỉ là phần này lo lắng hỉ dạ mạ cáo gì lại hoàn toàn không cách nào nói ra miệng, dù sao đây chỉ là lo lắng của nàng, mà ạ nạ mỹ lại biểu hiện chính là một bộ không muốn làm như vậy dáng vẻ. Hiện tại hết thảy đều vẫn là một loại chỉ tồn tại ở ạ nạ mỹ cùng hỉ dạ mạ cáo gì hai người biết chuyện này trạng thái, nạ ổ kỳ y nói ạ cùng tổ cái bệ ạ xì dù cổ tình cảm còn 10 phần ổn định, nếu như hỉ dạ mạ cáo gì đem chuyện này xuyên phá, đó mới là để chuyện trở nên không cách nào vãn hồi. Cho nên hỉ dạ mạ cáo gì cũng chỉ có thể đem chuyện này giấu ở chính mình đáy lòng, xem như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Hỉ dạ mạ cáo gì nghĩ đến những này có không có, thời gian ngược lại là rất nhanh liền trôi qua, mặc dù tất cả nghiên cứu viên vẫn như cũ đều đang bận rộn, nhưng chỉ cần tỉ mỉ một chút quan sát, liền sẽ phát hiện không ít người đã làm xong trong tay mình làm việc, hiện tại chính là một bộ mò cá hình thái, chờ lấy Chin hẻn đi trước, bọn họ tốt có thể tan tầm về nhà. Tuy nói vì lý tưởng cùng danh lợi mọi người có thể tự nguyện tăng ca, nhưng tự nguyện tăng ca đến suốt đêm người vẫn là thuộc về số ít, mọi người tại làm xong trong tay mình chuyện về sau, vẫn là muốn về nhà. Chỉ là thân là lãnh đạo giáo sư không đi, bọn họ cũng không dám đi đầu tan tầm. Lãnh đạo còn không có tan tầm trước hết tan tầm, làm việc chẳng lẽ không muốn sao? Nhưng mà Chin Hèn lại không có nửa điểm muốn rời khỏi phòng thí nghiệm ý tứ, hắn lúc này đang cùng Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ cùng nhau làm lấy khối ưu tế bảo hàng mẫu bồi dưỡng làm việc, chuẩn bị lại làm một lần so sánh thí nghiệm. Có lẽ là phát giác được những người khác cảm xúc, thì dạ mạ cáo gì đi đến Chin Hèn bên người, đối với hắn thấp giọng nói, sư huynh, ngươi nhìn có phải là để không có chuyện gì người trước tan tầm? Tất cả mọi người đang chờ ngươi đi trước đâu? Bị hí giả mạ cáo gì kiểu nói này, Chin Hèn tự nhiên phát giác được trong phòng thí nghiệm những nghiên cứu viên khác nhóm cảm xúc. Hơi cảm thấy có chút buồn cười hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng Chin Hèn cũng không phải cái sẽ tận lực lưu người xuống tới tăng ca người, thế là hắn mở miệng dùng tất cả mọi người có thể nghe được âm thanh nói, trong tay làm xong việc người trước tiên có thể tan tầm. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, không ít người đều trên mặt hiện ra vẻ mặt cao hứng, tại do dự một chút về sau. Lúc này mới tại mấy cái gan lớn một chút người dẫn đầu hạ thu dọn đồ đạc tan tầm. Nhìn xem thu thập đồ đạc tan tầm các nghiên cứu viên, Chin Hèn không khỏi sông Nạ Ổ Kỳ Y nói à nói, những người tuổi trẻ này à, nào có chúng ta năm đó sức liệu, liền nóng trông tan tầm. Bọn hắn chỉ là lấy tiền đi làm, nào giống chúng ta lúc kia là vì mình nghiên cứu đâu. Nạ Ổ Kỳ Y nói à ngược lại là rất lý giải những này nghiên cứu viên ý nghĩ, thuận tiện còn nhổ nước bọn một câu, mà lại hèn ca ngươi bảo bọn hắn người trẻ tuổi. Nói đến chính ngươi giống như rất già giống nhau, ngươi so với bọn hắn cũng không lớn hơn mấy tuổi a. Ha ha ha, chỉ là ngồi xuống giáo sư vị trí, không tự giác điệu tâm thái liền già đi mà thôi. Chin Hèn cười lên ha hả. Ở trong phòng thí nghiệm, những người khác đương nhiên không dám như thế cùng hắn cái này danh tiếng nhất thời có 102 giáo sư nói chuyện, mà có thể cùng hắn nói như vậy cái khác giáo sư lại sớm đã qua sẽ nói như vậy niên kỷ. Cho nên hiện tại cũng chỉ có Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ có thể như thế không chút kiêng kỵ nhổ nước bọn hắn. Cái này không chỉ để Chin Hèn hôm nay tâm tình phá lệ tốt. Khi dạ mạ cáo gì nhìn xem nói đùa hai người, đồng dạng cũng không nhịn được nhổ nước bọt nói, ai sẽ giống hai người các ngươi giống nhau một ngày 24 giờ hận không thể ngâm mình trong phòng thí nghiệm, liền ăn cơm cũng không đi ra à. Làm nghiên cứu không phải liền là muốn cái dạng này sao? Không mất ăn mất ngủ đầu nhập, lại làm sao lại có sản xuất đâu? Chin Hèn nụ cười trên mặt trở nên trào phúng mà nghiền ngẫm, bất quá vẻ mặt này thoáng qua liền mất. Khôi phục bình thường khuôn mặt tươi cười Chin Hèn đối hì giả mạ cáo gì cùng Nạ Ổ Kỳ Ý nói à nói, vừa rồi hai cái mì xào bánh mì thực tế là ăn không quá no bụng, chúng ta vẫn là đi ăn thêm chút nữa ăn khuya đi, ta mời khách. Chương 814, lực sĩ nổi lẩu. Tại Chin Hèn nói đến muốn đi ăn khuya thời điểm, hì giả mạ cáo gì liền có dự cảm xấu. Quả nhiên, Chin Hèn muốn đi chính là Á Na mì nhà cửa hàng nhỏ. Nhìn thấy Chin Hèn cùng Nạ Ổ Kỳ Ý nói à nói biết có nhà rất không tệ đêm khuya nhà ăn. Dự định dẫn hắn đi ăn thời điểm, thì dạ mạ cáo gì cảm thấy mình cả người đều không tốt, rất muốn hô to một tiếng không muốn đi. Nhưng lời này nàng nhưng lại nói không nên lời, bởi vì nàng không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản Chin Hèn mang Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ đi ạ Nạ Mì nhà cửa hàng nhỏ. Nàng cũng không thể nói với Chin Hèn ạ Nạ Mì thích Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ, vì để tránh cho bọn hắn gặp mặt có vấn đề gì, vẫn là đổi một cửa tiệm tương đối tốt ta. Hiện tại muộn như vậy, bệnh viện phụ cận còn mở môn chỗ ăn cơm vốn lại ít. Mà tại hương vị bên trên có thể cùng ạ Nạ Mì nhà tiểu điếm cùng so sánh đã ít lại càng ít, tăng thêm Chin Hèn lại là ở nơi đó ăn thuận mồm, cho nên cho dù là hì dạ mạ cáo gì muốn chuyển sang nơi khác, cũng không có lý do thích hợp. Bất quá nàng vẫn là không thể nhìn xem Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ cứ như vậy đi gặp ạ Nạ Mì, cắn răng, nói với Chin Hèn, sư huynh, nhiều lần đều đi ạ Nạ Mì nhà cũng sẽ ngán, muốn không chúng ta hôm nay thay đổi khẩu vị à. Chin Hèn bên ngoài nhìn thoáng qua hì dạ mạ cáo gì. Có chút ngoạn vị nở nụ cười, thì dạ mạ cáo gì tâm tư làm sao có thể giấu giếm được hắn đâu. Bất quá Chin Hèn cũng không có bất luận cái gì chọc thủng nàng tiểu tâm tư ý nghĩ, ngược lại là thuận thế lên tiếng hỏi, được à, kia cáo gì ngươi có cái gì tốt để cử sao? Vấn đề này làm cho hỉ dạ mạ cáo gì làm khó, nàng trong thời gian ngắn thật đúng không có tốt địa phương để cử. Nàng chẳng qua là muốn ngăn cản Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ đi ạ Nạ Mì nhà, lâm thời hư cấu đi ra lý do cũng vẹn vẹn chỉ là vì để cho Chin Hèn tin phục mà thôi. Nàng căn bản không có thời gian đi suy nghĩ Chin Hèn tại tin tưởng nàng lấy cớ về sau, nàng lại nên để cử nhà nào cửa hàng. Vậy mà lúc này Chin Hèn hỏi lại làm cho hỉ dạ mạ cáo gì lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong, nàng thực tế là không biết mình đến tột cùng nên trả lời như thế nào. Ngay tại hỉ dạ mạ cáo gì nghĩ đến chính mình nên trả lời thế nào thời điểm, Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ chợt chen lời nói, ta nghe tổ cái bạ xì nói chung quanh đây giống như có một nhà tiệm lẩu cũng không tệ lắm, muốn không chúng ta đi ăn lẩu à? Nạ ổ kỳ ý nói à, mặc dù không rõ chin hẹn cùng hỉ giả mạ cảo gì đang đánh cái gì bí hiểm, nhưng hắn vẫn là nhìn ra hỉ giả mạ cảo gì tựa hồ là không nghĩ để cho mình đi chin hẹn nói cửa tiệm kia. Cứ việc không biết rõ đây là vì cái gì, nhưng nạ ổ kỳ ý nói ạ vẫn là thuận hỉ giả mạ cảo gì lời nói tiếp xuống dưới. Dù sao nhà kia tiệm lẩu hắn xác thực nghe tổ cái bạ xỉ dù cổ nhắc qua, đã như vậy thuận thế nói ra trợ giúp một chút tiểu sư muội của mình thoát khỏi quân cảnh cũng không có gì không rất phải không. Nạ ổ kỳ ý nói ạ mở miệng để chin hẹn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hỉ giả mạ cảo gì, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu nói, nếu ý nói ạ ngươi có tốt đề cử, vậy chúng ta liền đi ăn lẩu đi, ta cũng thật lâu chưa ăn qua nồi lẩu. Bị chin hẹn một chút nhìn chột dạ, thì dạ mạ cáo gì vội vàng giúp nạ ổ kỳ ý nói ạ đem đồ vật thu thập xong, lúc này mới đi theo hắn cùng chin hẹn sau lưng, một chuyến ba người cùng rời đi phòng thí nghiệm. Nạ ổ kỳ ý nói ạ nói tới tiệm lẩu cách bệnh viện cũng không có rất xa, bọn họ chỉ là hơi đi đại khái 10 phút liền đến lúc đó. Ngẩng đầu nhìn tiệm này chưa bài, chin hẹn không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ, lực sĩ nồi lẩu. Đêm hôm khuya khoắt ăn cái này có thể hay không quá dầu mỡ rồi. Cái gọi là lực sĩ nồi lẩu, lại gọi đồ vật nồi lẩu, tức đồ vật lực sĩ nhóm dùng ăn thập cẩm nồi lẩu. Chỉ bất quá từ nguyên bản đồ vật lực sĩ chuyên hưởng biến thành người bình thường cũng có thể ăn được đồ ăn về sau, loại này nồi lẩu liền có lực sĩ nồi lẩu xưng hô. Mặc dù không có đặc biệt quy định, nhưng giống nhau lực sĩ nồi lẩu đều là đem thịt gà, đậu hũ, trường hành, cải trắng chờ thức ăn đặt ở lấy vị trong canh đốt nấu mà thành, mà lại đều là lấy dinh dưỡng phong phú cùng phân lượng 10 phần mà lấy xưng. Dù sao đồ vật lực sĩ kia một thân thịt mỡ, cũng không đủ dinh dưỡng cùng đồ ăn thu hút, làm sao cũng không thể nuôi đi ra. Mặc dù nói loại này tiệm lẩu bên trong bán lực sĩ nồi lẩu khẳng định không phải chân chính đồ vật lực sĩ ăn cái chủng loại kia một nồi mười mấy cân đồ vật, nhưng ban đêm ăn lời nói, làm sao đều sẽ cảm giác phải có một loại sẽ ăn quá no cảm giác. Hẳn là không thể nào, ta trong ấn tượng đồ vật lực sĩ nồi lẩu mặc dù phân lượng rất đủ, nhưng chủ yếu là rau quả cùng cơ bắp, đều không phải rất căng cứng đồ vật. Nạ ổ kỳ ý nồi ạ cũng có một chút không xác định, nhưng vẫn cảm thấy lực sĩ nồi lẩu đáng giá thử một lần. Chin hèn nghe được hắn nói như vậy, cũng không có tỏ vẻ phản đối, dù sao đối với hắn mà nói, thức ăn thông thường ăn lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì, trừ thỏa mãn ăn uống chi dục bên ngoài, căn bản là không có cách lấp đầy bụng của hắn. Ba người đi vào trong tiệm, nhìn thấy người khác trên bàn mặc dù bày biện chính là một cái nhìn qua rất lớn nồi đun nước lộ ra phân lượng 10 phần, nhưng ba người đều có thể nhìn ra được, canh kia nồi kỳ thật rất nhạt, xem ra phân lượng 10 phần, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Cái này có lẽ cũng là chủ quán đùa nghịch một cái tiểu hoa chiêu, để ngươi cảm thấy mình ăn thật nhiều đồ vật, thu hoạch được cùng đồ vật lực sĩ giống nhau ăn xong một phần lực sĩ nồi lẩu cảm giác thành tựu. Đồ vật tại Nhật Bản được tôn sùng là quốc kỹ, đồ vật lực sĩ cũng là phi thường được người tôn kính nghề nghiệp, cho nên đối rất nhiều người mà nói có thể thể nghiệm một chút đồ vật lực sĩ cơm nước cũng là rất thú vị một sự kiện. Bởi vậy tiệm này chuyện làm ăn cho dù là ở buổi tối cũng rất không tệ, trong tiệm khách nhân cũng không ít. Bất quá tốt xấu muộn như vậy cũng không phải giờ cao điểm, chin hẹn ba người vẫn là rất mau tìm một cái không vị ngồi xuống, mà phục vụ viên cũng rất nhanh đi tới giúp bọn hắn điểm tốt rồi đồ ăn. Có lẽ thật là vận mệnh cho phép, hoặc là nhân duyên tuyến dẫn dắt, giờ này khắc này ạ nạ mỉ cũng không có tại trong cửa hàng nhỏ hỗ trợ, mà là mang theo một cái sắt lá thức ăn ngoài hộp ngay tại hướng một chỗ đi tới. Cửa hàng nhỏ đương nhiên không đưa ra ngoài bán, ạ nạ mỉ cũng không phải muốn đi đưa thức ăn ngoài, nàng chẳng qua là đi nhà khác cửa hàng lấy thức ăn ngoài mà thôi. Lão bản mặc dù biết làm rất nhiều thứ, nhưng hắn xưa nay không làm sủi cảo chiên, mà là mỗi lần đều gọi điện thoại cho một nhà chuyên môn bán sủi cảo chiên cửa hàng gọi thức ăn ngoài, bởi vì cửa tiệm kia sủi cảo chiên ăn cực kỳ ngon. Lần này cũng là có khách điểm sủi cảo chiên, lão bản gọi điện thoại cho cửa tiệm kia đặt trước một phần thức ăn ngoài, chỉ là cửa tiệm kia đột nhiên nhân thủ không đủ, cho nên lão bản cũng chỉ có thể để ạ nạ mì tới lấy. Loại chuyện này cũng là không phải lần đầu tiên, dù sao người ta trong tiệm cũng là làm ăn, không có khả năng chuyên môn cho ngươi một nhà cung hóa, nhân thủ không đủ thời điểm chính mình đi lấy vấn đề không lớn. Ạ nạ mì dẫn theo sắt lá thức ăn ngoài hộp, bước chân nhẹ nhàng, có lẽ là đã chết mười mấy năm nguyên nhân, nàng sớm thành thói quen ban đêm cuộc sống. Mặc dù được sự giúp đỡ của chin hẹn lại sống đi qua, nhưng loại này ban ngày nằm đêm ra thói quen cũng đã rất khó đổi. Sủi cảo cửa hàng cách cửa hàng nhỏ cũng không xa, ạ nạ mì đi qua đường đi, rất nhanh liền nhìn thấy sủi cảo cửa hàng, cùng sủi cảo cửa hàng bên cạnh lực sĩ tiệm lẩu. Chương 815, khó uống đồ uống. Ạ nạ mì xuất hiện tự nhiên chạy không khỏi chin hẹn cảm giác, bất quá chin hẹn cũng không có chủ động đi làm cái gì. Có một số việc hắn có thể tận lực đi dẫn đạo, nhưng là có một số việc, vẫn là để nó thuận theo tự nhiên tương đối tốt. Chỉ là chin hẹn không muốn đi dẫn đạo, nhưng có một số việc lại là vận mệnh cho phép, cho dù vô tâm nhưng cũng vẫn như cũ sẽ hướng phía nguyên bản quỹ tích phát triển, cho dù thần linh cũng không thể tránh được. Ăn hết nồi lẩu không có ý gì, ta đi mua một ít uống a. Naoki Inoue đứng người lên, dự định đi mua một ít uống. Uống? Trực tiếp điểm chẳng phải có thể sao? Không cần cho ta tiết kiệm tiền. Chin Hèn nghe được Naoki Inoue nói muốn đi mua uống, cảm thấy có chút kỳ quái, nào có tại tiệm cơm ăn cơm còn đi ra bên ngoài mua đồ uống. Đối với cái này Naoki Inoue chỉ là một trận cười ngượng ngùng, mở miệng hồi đáp, ta muốn uống trong tiệm không có, yên tâm đi, ta vừa rồi đến thời điểm liền thấy, không xa liền có cửa hàng giá rẻ, ta rất mau trở lại tới. Nói xong, Naoki Inoue liền đứng người lên, đi ra ngoài. Nhìn xem hắn đi ra thân ảnh, thì dạ mạ cáo gì có chút không hiểu hướng Chin Hèn hỏi, sư huynh, nhị sư huynh đây là làm sao rồi? Hắn là muốn uống cái gì còn chuyên môn ra ngoài mua nha? Không biết, có thể là cái gì khẩu vị đặc biệt đồ uống đi. Chin Hèn không có để ý Naoki Inoue tại sao phải ra ngoài mua đồ uống, bất quá tại cảm giác của hắn bên trong, Naoki Inoue tiến lên phương hướng vừa vặn có thể cùng ạ nạ mì gặp nhau. Đối với loại này có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh đúng chuyện, Chin Hèn cũng chỉ có thể cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Tại cảm giác của hắn bên trong, Naoki Inoue đi ra tiệm lầu, đi tới bên cạnh cửa hàng giá rẻ, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn mua đồ uống. Chỉ là tại hắn cầm đồ uống đi tính tiền thời điểm, cửa hàng giá rẻ quầy thu ngân máy thu tiền tựa hồ là ra một điểm trục trặc, nhân viên cửa hàng ngay tại sửa chữa. Bởi vì nhân viên cửa hàng nói chỉ là kẹt lại rất nhanh liền có thể xây xong, thế là Naoki Inoue liền đứng ở bên cạnh chờ hắn xây xong. Ngay tại Naoki Inoue chờ lấy nhân viên cửa hàng xây xong máy thu tiền thời điểm, đã cầm tới sủi cảo chiên thức ăn ngoài ạ nạ mì ngay tại đi trở về, đi ngang qua cửa hàng giá rẻ thời điểm bỗng nhiên đồng dạng muốn mua chai nước uống, thế là cũng ngoặt vào cửa hàng giá rẻ bên trong. Sau khi ạ nạ mì cầm muốn mua đồ uống đi tới quầy thu ngân thời điểm, nhân viên cửa hàng cũng không có xây xong máy thu tiền. Cái này khiến ạ nạ mì có chút thất vọng, nàng là đi ra cầm thức ăn ngoài, đương nhiên không thể trì hoãn thời gian cần lập tức về tiệm, cũng không thể ở chỗ này chờ thu ngân viên xây xong máy thu tiền. Ngay tại ạ nạ mì cầm đồ uống muốn trả về, rời đi cửa hàng giá rẻ thời điểm, Naoki Inoue ạ lại nhận ra nàng. Ngươi là ạ nạ mì. Nhà ngươi ở tại phụ cận sao? Naoki Inoue ạ xông ạ nạ mì chào hỏi, chỉ là vừa mới dứt lời liền kịp phản ứng, kém chút quên, hẹn ca mới vừa rồi còn nói muốn đi nhà ngươi cửa hàng ăn khuya, nhà ngươi khẳng định tại phụ cận, ngươi đây là tại đưa thức ăn ngoài. Inoue ạ tiên sinh. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ả nạ mì đột nhiên giật mình, không nghĩ tới chính mình muốn tránh đi người sẽ trực tiếp như vậy, lại lấy trùng hợp như vậy phương thức xuất hiện ở trước mặt mình. Chẳng lẽ đây chính là trời sinh định trước nhân duyên lực lượng? Ả nạ mì không khỏi trong lòng kinh nghi không chừng. À, ta cùng hẹn ca còn có cảo gì cùng nhau đi ra ăn cơm, Ả nạ mì ngươi đây là tại đưa thức ăn ngoài sao? Naoki Inoue ạ đối Ả nạ mì cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩ, chỉ là làm nàng là một cái nhận biết người quen, thái độ cũng không có lộ ra rất thân thiện. Bất quá đối với Ả Nạ Mì đến nói, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Naoki Inoue liền đã để nội tâm của nàng hiệu con sông loạn. Chỉ là Ả Nạ Mì hay là mạnh giả trang ra một bộ chấn định bộ dáng, sông Naoki Inoue giải thích nói, ta là đi ra cầm thức ăn ngoài, chúng ta nhà không làm thức ăn ngoài, nhưng là thúc thúc có lúc sẽ từ nhà khác đặt trước sủi cảo chiên, cho nên ta là đi ra cầm thức ăn ngoài. Nói xong, Ả Nạ Mì nhìn xem còn tại sửa chữa máy thu tiền nhân viên cửa hàng. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia tiếc nuối thần sắc, chuẩn bị đem trên tay mình đồ uống thả lại kệ hàng. Naoki Inoue ạ thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói với nàng, bình này ta mời đi, ngươi cầm trước đi, quay đầu máy thu tiền xây xong, ta giúp ngươi cùng nhau giao là được. À nạ mì ngươi hẳn là thời gian rất gấp a. Nghe được Naoki Inoue ạ lời nói, à nạ mì bản năng muốn cự tuyệt, nhưng Naoki Inoue ạ cũng đã đối nhân viên cửa hàng nói, nàng bình này cũng coi như tại chương mục của ta. Đợi chút nữa ta cùng nhau giao. Nhìn thấy tình trạng như vậy, ạ nạ mỉ cũng không tốt lại cự tuyệt, chỉ có thể lễ phép cảm ơn qua nạ ổ kỳ ị nói ạ về sau, lúc này mới cầm đồ uống đầu đầy lúng túng nhanh chóng rời đi. Nhìn xem rời đi ạ nạ mỉ, nạ ổ kỳ ị nói ạ chỉ là lắc đầu, cảm thấy tiểu cô nương này có mấy phần đáng yêu. Đợi vài phút, nhân viên cửa hàng xây xong máy thu tiền, sau khi trả tiền nạ ổ kỳ ị nói ạ lúc này mới cầm đồ uống trở lại trong tiệm. Làm sao đi lâu như vậy? Không phải nói ngay tại sát vách sao. Nhìn thấy Naoki Inoue ạ trở về, mặc dù hết thảy đều tại hắn giám thị phía dưới, nhưng Chin Hèn vẫn là xông Naoki Inoue ạ hỏi vì cái gì đi lâu như vậy nguyên nhân. Naoki Inoue ạ không nghi ngờ gì, rất trực tiếp hồi đáp, cửa hàng giá rẻ máy thu tiền hư rồi, chờ thu ngân viên tu máy móc. Nói xong, Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ạ liền đem chính mình mua về đồ uống đặt ở Chin Hẹn cùng Hì Ra Mạ Cảo Dì trước mặt, mà chính hắn cũng kéo ra một bình, đắc ý uống một ngụm. Rất lâu không uống cái này, cụ Mạ Mổ Tô bên kia mua không được cái này, vừa rồi nhìn thấy cửa hàng giá rẻ vừa vặn có bán, liền cố ý đi mua. Hóa ra là cái này, ta nói ngươi tại sao phải đi ra ngoài mua. Chin Hẹn nhìn xem trên tay đồ uống, bất đắc dĩ nở nụ cười. Đây là bọn hắn tại đại học thường xuyên uống một loại nâng cao tinh thần đồ uống. Bởi vì làm thí nghiệm thường xuyên thức đêm quan hệ, có lúc liền cần loại vật này nhắc tới thần. Đồ uống hương vị không phải đặc biệt tốt, uống hết thời điểm còn có một loại cảm giác là lạ, nhưng vừa vặn là loại này cảm giác là lạ, ngược lại đặc biệt để người nâng cao tinh thần. Có lẽ là muốn hoài cựu, thể nghiệm một chút ngày xưa hương vị, Chin Hẹn cũng mở ra đồ uống, uống một ngụm kia có chút hương vị là lạ đồ uống. Chỉ là đã từng nâng cao tinh thần đồ uống đối với hiện tại Chin Hẹn đến nói, đã chỉ còn lại có hương vị. Cảm thấy tiếc nuối lắc đầu. Chin Hẹn không khỏi mở miệng nói ra, mặc dù vẫn là trước kia cái mùi kia, nhưng cảm giác không có trước kia dễ uống. Cái này đồ uống liền không có dễ uống quá a. Khi Dạ Mạ Cáo Gì nhịn không được nổ nước bọt đạo, trên thực tế nàng trước kia đã cảm thấy cái này đồ uống rất khó thét lên, không rõ hai người các ngươi vì cái gì lúc trước như vậy thích uống cái này. Khi Dạ Mạ Cáo Gì lời nói để Chin Hẹn cùng Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ liếc nhau, không khỏi cùng nhau bật cười. Nơi nào là cái gì thích uống, cũng là bởi vì cái này đồ uống không tốt uống, mới có thể uống nâng cao tinh thần. Chin Hẹn giải thích một câu, nhưng lại cầm lấy trên bàn đồ uống uống một ngụm, giống như là tại xác nhận phẩm vị một chút mới lên tiếng, quả nhiên vẫn là khó như vậy uống hương vị. Một bên Nạ Ổ Kỳ Y Nói A nhìn xem Chin Hẹn, cũng không khỏi được cười nói, khó uống mới nâng cao tinh thần A. Chương 816, dấu mà không cần. Tại Chin Hẹn các loại Nạ Ổ Kỳ Y Nói A còn có Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì cùng đi ăn lẩu thời điểm, do nọ chia Hỉ Dô Mì đồng dạng tại hưởng dụng mỹ thực. Cũng không phải nàng hiện tại mới ăn cơm, mà là một trận yến hội ăn đến hiện tại còn chưa kết thúc, hiện tại hiện lên đến trước mặt nàng chính là cuối cùng một đạo điểm tâm ngọt. Bởi vì lúc tan việc Chin Hẹn nói phải tăng ca không chịu theo nàng ăn cơm, cho nên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ sau khi về nhà không khỏi có chút tâm tình khó chịu, kết quả là liền để quản gia chuẩn bị cho nàng một trận phong phú yến hội, muốn hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Chỉ là yến hội lời nói, một người ăn không khỏi quá không có thú vị. Bởi vậy giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ còn đem tử linh không gian bên trong tất cả hạm nương cùng khách nhân đều mời đi qua, trực tiếp đem yến hội biến thành yến hội. Đây chính là nhân loại các ngươi yến hội sao? Thực là không tồi ẩm thực phương thức. Cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ ký kết khế ước thủy nguyên tố lãnh chúa nỉ nà bưng lấy một phần kem ly đi tới bên người nàng, đối giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ khen ngợi, nhìn ra được nàng rất thích náo nhiệt như vậy yến hội. Đối với nỉ nà tán thưởng, giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ chỉ là cười cười không có làm ra bất luận cái gì đánh giá. Bất quá nhìn thấy Nina trên tay kem ly, nàng còn là rất tò mò hỏi, làm thủy nguyên tố, Nina tiểu thư ngươi ăn kem ly sẽ có cảm giác sao? Trong mắt ngươi, đây đều là nước A. Không à, làm nguyên tố lãnh chúa, ta vẫn là có thể ăn ra mùi vị của nó cùng loại kia lạnh buốt cảm giác. Nina nói, dùng thìa đào một muôi lớn kem ly bỏ vào trong miệng, càng làm cho thân thể của mình một lần nữa trở nên trong suốt, để rõ nọ chia hì rộ mỉ có thể nhìn thấy kem ly đi vào trong miệng của nàng về sau. Là thế nào tại trong cơ thể nàng bị hòa tan. Mặc dù thủy nguyên tố cũng không quá chú ý loại sự tình này, nhưng đối với giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì đến nói, nhìn xem một cái đỉnh lấy mặt mình người trong suốt đem đồ ăn nuốt vào đi quá trình tiêu hóa thực tế là một kiện phi thường kinh dị chuyện, cứ việc thủy nguyên tố ăn nhìn qua cũng không có cái gì kinh khủng địa phương. Có lẽ là phát giác được giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì ánh mắt, Nina tại do dự một chút về sau, vẫn là đem thân thể của mình biến trở về trước đó dáng vẻ. Nhìn thấy Nỉ Nạt biến trở về trước đó dáng vẻ, do nọ chia hì rồ mì cảm giác dễ chịu không ít, thế là mở miệng hướng nàng hỏi, Nỉ Nạt tiểu thư, ngươi ở đây qua đã quen thuộc chưa? Đáp ứng ngươi muốn dẫn ngươi du lãm thế giới này, nhưng bởi vì một vài vấn đề chỉ có thể để ngươi trước ở chỗ này cái trong tiểu không gian, thực tế là rất xin lỗi. Không có quan hệ, ta có thể hiểu các ngươi làm như vậy lý do, huống chi chờ đợi cũng là một loại lịch duyệt. Nỉ Nạt trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Thật giống như đang nói một kiện không có quan hệ gì với nàng chuyện giống nhau. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng Nỉ Nạt vẫn là đối giỏ nọ chia hỉ rộ mì nhắc nhở, mặc dù thời gian đối với cho các ngươi cự long nhất tộc cùng chúng ta nguyên tố sinh mệnh đến nói đều là không có ý nghĩa gì đồ vật, nhưng ta vẫn là hy vọng có thể nhanh chóng bắt đầu du lịch thế giới này. Đối với Nỉ Nạt nhắc nhở, giỏ nọ chia hỉ rộ mì trịnh trọng nhẹ gật đầu, đây là đương nhiên, bất quá Nỉ Nạt tiểu thư ngươi muốn du lịch thế giới của chúng ta. Còn cần chỉ có thể là nắm giữ chúng ta thế giới quy củ, dù sao nếu như không tuân thủ quy tắc lời nói, là rất dễ dàng dẫn tới phiền phức. Nina khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ lấy đồng ý, đây là tự nhiên, mỗi một cái thế giới đều có mỗi một cái thế giới quy tắc, chỉ là ta rất hiếu kỳ thế giới của các ngươi đến tột cùng là cái dạng gì, vì cái gì ngươi cùng trượng phu của ngươi có được đủ để cho toàn bộ thế giới túi đầu lực lượng, đủ để thay đổi quy tắc nhưng như cũ tuân thủ phàm nhân chế định quy tắc. Mặt đối với vấn đề này, do nọ chia hì dô mì không khỏi sửng sốt một chút, nàng dường như chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Trước kia nàng chỉ là một người bình thường, trải qua phổ thông cuộc sống, thích chin hẹn cũng chẳng qua là cảm thấy là một kiện chuyện bình thường, nhưng khi nàng thực sự hiểu rõ chin hẹn về sau, mới biết được hắn cũng không phải là một người bình thường, cũng đem nàng trở nên không phổ thông đứng dậy. Chỉ là tựa như chin hẹn không muốn thay đổi cuộc sống của người bình thường giống nhau, do nọ chia hì dô mì đối cuộc sống của người bình thường cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Mặc dù tại chin hẹn an bài xuống trở thành Long Duệ, trở thành truyền kỳ cường giả, trở thành phi hồng nữ hoàng, nhưng rõ nọ chia hì dỗ mỉ cũng không cảm thấy mình cuộc sống bây giờ có cái gì không tốt, lại hoặc là nói nàng nhất định phải đi qua cùng nữ hoàng cái danh xưng này tướng xứng đôi cuộc sống. Cố nhiên nguồn gốc từ cự long huyết mạch ảnh hưởng cùng nhậm chức trở thành phi hồng nữ hoàng về sau sinh mệnh đẳng cấp tiến một bước thuế biến mang đến thay đổi để rõ nọ chia hì dỗ mỉ tâm tính cũng đang lặng lẽ cải biến, nhưng nàng lại cũng không cảm thấy mình đến một bước này liền cần đi thay đổi gì. Cuộc sống của người bình thường cũng không có cái gì không tốt, huống chi nàng cùng chin hẹn trôi qua dường như cũng không giống là cuộc sống của người bình thường. Lực lượng chỉ là cho chúng ta lựa chọn quyền lợi, mà là không làm ra lựa chọn hoặc là làm ra lựa chọn như thế nào, là chính chúng ta ý chí cùng tự do. Do nọ chia hì dô mì suy nghĩ một chút về sau, như là đáp trả Ni Nas vấn đề, có được lực lượng, ta có thể lựa chọn sử dụng lực lượng, hiển lộ rõ ràng nó, nhưng tương tự ta cũng có thể lựa chọn thu liễm lực lượng, không sử dụng nó, đây mới là ta có được lực lượng tồn tại ý nghĩa. Đối mặt do nọ chia hì dô mì trả lời, Ni Nas lộ ra rất là kinh ngạc, đây là do nọ chia hì dô mì lần thứ nhất tại vị này thủy nguyên tố lãnh chúa trên mặt đọc lên biểu lộ tới. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ni Nas tiểu thư ngươi sẽ có biểu lộ đâu. Do nọ chia hì dô mì không khỏi cười một câu, hy vọng có thể hòa tan vừa rồi chủ đề mang đến nghiêm túc cảm giác. Nhưng mà Ni Nas lại khe khẽ lắc đầu nói, nguyên tố sinh mệnh mặc dù không am hiểu biểu đạt tình cảm, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có tình cảm cùng biểu lộ. Ngay cả thổ nguyên tố thạch đầu nhân nhóm đều sẽ có kinh ngạc thời điểm, huống chi chúng ta thủy nguyên tố đâu. Bất quá rõ nọ chĩa phu nhân ngươi xác thực có được chân chính thân là cường giả giác ngộ, điểm này chỉ sợ là rất nhiều người đều không cách nào làm được. Có được lực lượng, cũng không có nghĩa là nhất định phải sử dụng lực lượng. Nếu có một điểm lực lượng, liền hận không thể đem thứ 10 phân sử dụng đi ra, như vậy người hiển nhiên không gọi được chân chính nắm giữ lực lượng, mà vẹn vẹn chỉ là nô lệ của lực lượng. Làm thủy nguyên tố lãnh chúa, Ni Nas sinh mệnh dài đằng đẵng, mặc dù cũng không có cùng bao nhiêu người đã từng quen biết, nhưng thông qua cùng cái khác thủy nguyên tố giao lưu nàng vẫn là biết rất nhiều truy đuổi lực lượng mà mê thất bản thân ví dụ. Nàng rõ ràng, chân chính nắm giữ lực lượng, không phải lựa chọn dùng, mà là có thể lựa chọn không cần. Có thể tại có thể sử dụng lực lượng thời điểm lựa chọn không cần người, tự nhiên cũng có thể tại cần lựa chọn sử dụng lực lượng thời điểm, đem này sử dụng đi ra. Nhưng những cái kia tại có thể lựa chọn không cần thời điểm, nhưng như cũng lựa chọn sử dụng lực lượng, trầm mê trong sức mạnh người bọn hắn là bị lực lượng chỗ thúc đẩy, mà không phải điều khiển lực lượng. Nghĩ tới đây, Ni Nas không khỏi hướng phía giỏ nọ chia hỉ dỗ mỉ có chút không người tỏ vẻ lấy kính ý, ngài cùng ngài trượng phu, đều là cường giả chân chính. Chương 817, Hòa Thượng. Làm mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên thời điểm, ở trong phòng thí nghiệm bận rộn một đêm chin hẹn lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn về phía một bên đã ghé vào thí nghiệm trên đài ngủ Na Ổ Kỳ Ý nói ạ cùng đổ vào một bên trên ghế salon đang ngủ say hì ra mạ cáo gì, không khỏi khẽ lắc đầu. Phàm nhân cùng siêu phàm ở giữa, trên lệch nhưng thật ra là rất rõ ràng. Bất quá chin hẹn cũng không có dẫn bọn hắn nhập siêu phàm ý tứ, mặc dù cái này đối với hắn chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng có lúc động tác này đến tột cùng là giúp bọn hắn vẫn là hại bọn hắn, liền không nói được. Đơn giản cả sửa lại một chút đồ trên bàn. Chin hẹn cảm thấy được đến cho chính mình đưa quần áo cùng bữa sáng hàm nương, mỉm cười, không làm kinh động đã ngủ hai người, ngược lại đơn giản phóng thích một cái pháp thuật, để bọn hắn có thể ngủ càng hương về sau. Chin hẹn lúc này mới rời đi phòng thí nghiệm. Quan chỉ huy đại nhân. Phòng thí nghiệm cổng, bưng lấy sạch sẽ quần áo ạ cắt nhìn thấy chin hẹn đi ra, cầm trong tay sạch sẽ quần áo nâng đến trước mặt hắn. Vất vả ngươi, ạ cắt. Chin hẹn hướng ạ cắt chào hỏi, tiếp nhận quần áo liền đi phòng 8. Đơn giản sạch sẽ thân thể một cái. Chin hẹn lúc này mới thay đổi sạch sẽ quần áo, cùng ạ cắt cùng nhau chiều phòng làm việc của mình đi đến. Nhìn bên cạnh một thân màu đỏ kimono, thần thái dịu dàng cung thuận ạ cắt, chin hẹn không khỏi có chút để ý tính cách của nàng. Hạm nương triệu hoán nguồn gốc từ anh linh triệu hoán thuật, tất cả hạm nương trên lý luận đều chẳng qua là từ thuyền bên trong đản sinh anh linh mà thôi. Mà anh linh, tắc chẳng qua là nhân loại sùng bái chỗ tạo nên đi ra cái gọi là anh hùng. Trên lý luận đến nói, ạ cắt tính cách cùng hình tượng, hẳn là cùng trên thị trường lưu hành mấy khoản hạm nương trong trò chơi hạm nương tính cách giống nhau hoặc là tương tự. Nhưng mà trên thực tế chinh hẹn bên người cái này một con ạ cắt tính cách không phải là cựu vĩ hồ giãn đờ dở cùng cường khí, cũng không phải ăn quá no tiểu thư như thế bề ngoài ôn nhu đáng tin, nhưng trên thực tế lại mang theo một điểm ngu đần dáng vẻ. Chinh hẹn bên người ạ cắt tại trong tính cách càng tiếp cận ăn quá no tiểu thư không tham ăn thời điểm, ôn nhu mà đáng tin, là đáng tin cậy đại tỷ tỷ. Nhưng nàng cũng không có loại kia thỉnh thoảng sẽ lóe lên một cái rồi biến mất ngốc manh, mà là có hoàn mỹ vô khuyết đáng tin. Tại chinh hẹn bên người hạm nương bên trong, Bèn Phạt là không thể bắt bẻ hoàn mỹ hầu gái, Hermes cùng Hụt đều là hoàn mỹ ỉn lần thục nữ, chỉ là một trầm ổn đại khí, một càng giống là cho rằng tiểu thư, mà trừ các nàng bên ngoài, cái khác hạm nương tính cách nhiều hoặc ít có một chút khuyết điểm hoặc là nói không hết đẹp địa phương. En tập viết sẽ bởi vì bản thân không hoàn chỉnh mà lạnh lùng đến không có tình người, mỹ sáo gì mặc dù có thần linh cấp lực lượng, nhưng lại bởi vì không có trải qua các tiền bối những cái kia tàn khốc đại chiến mà luôn có chút lòng tin không đủ. Dã mạ tổ làm liên hợp hạm đội tổng kỳ hạm luôn luôn không yên lòng cái khác hạm nương. Thế nhưng là ạ cắt mặc dù có chút lộ ra quá ôn nhu, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng chính là hoàn mỹ nhất dã mạ tổ nạ đệ tỷ cô. Cho nên chinh hẹn rất hiếu kỳ, hắn chỗ triệu hắn đi ra ạ cắt vì sao lại là như thế này một loại tính cách, vì sao lại là như thế này một loại cùng hắn thấy qua hạm nương đều hoàn toàn khác biệt hình tượng. Dù sao tất cả hạm nương thiết lập bên trong, ạ cắt đều không có mặc qua một thân xích hồng kimono, càng sẽ không trải lấy phụ nữ ban đầu. Có lẽ là chịu đã từng thân tàu ảnh hưởng. Chinh hẹn không xác định, bất quá loại chuyện này về sau có nhiều thời gian nghiên cứu, thật cũng không tất yếu tại loại này ăn điểm tâm thời điểm suy nghĩ. Đi tới văn phòng, trên bàn công tác bày biện chính là một phần cùng thức bữa sáng. Một bát nóng hôi hổi vị tăng canh, một đầu nướng hương xốp giòn cá con, một phần từ 5 loại khác biệt nước động vật tạo thành nước động vật đĩa nhỏ, một đĩa cắt thành khối nhỏ tạ mạ gỗ dạ kỳ, hai cái bóp tốt cơm nắm, còn có một khối chứa ở chén nhỏ bên trong dùng canh loãng nấu qua đậu hũ, cùng một bình vừa pha tốt lúa mạch trà. So với anh thức bữa sáng đến, tiểu nhật bữa sáng muốn lộ ra càng thêm thanh đạm, nhìn qua cũng càng thêm mộc mạc một chút. Bất quá đồng dạng, cái này cũng càng phù hợp người phương Đông ẩm thực quen thuộc. Chinh hẹn ngồi xuống, hưởng dụng phần này cùng thức bữa sáng, vừa ăn, hắn không khỏi có chút hoài niệm khi còn bé ăn qua bột gạo cùng mì hoành thánh đứng dậy. Lúc kia bánh bao, sữa đậu nành cùng bột gạo, mì hoành thánh thế nhưng là cấu thành chinh hẹn từ tiểu học đến cao trung 12 năm học sinh kiếp sống chủ yếu bữa sáng thành phần, có lẽ còn phải lại tăng thêm một phần hắn mụ mụ làm bánh rán. Có lẽ ngẫu nhiên nên đổi ăn một lần kiểu công nhân bữa sáng. Chinh hẹn trong lòng như vậy tính toán, cảm thấy mình có lẽ cũng nên triệu hoán mấy trong đó quốc hàm nương. Chỉ là công nhân gần sự hiện đại bên trên hải quân. Ai, nói nhiều đều là nước mắt, có thể vớt lên đến đại khái là bát đại sa. Bất quá nói đến bát đại sa, định xa hào bộ phận di vật dường như còn tại Nhật Bản, phải lấy được tay ngược lại là cũng không khó khăn, những cái kia di vật lưu lạc hải ngoại hai giáp, thân là người công nhân hoặc nhiều hoặc ít đều nên vì bọn chúng làm chút gì. Chinh hẹn trong lòng như vậy tính toán, đồng thời cũng mở ra máy tính, tìm kiếm liên quan tới định xa hào bộ phận di vật hạ lạc. Làm đã từng thanh triều Bắc Dương thủy sư kỳ hạm, định xa hào tại phục dịch mới bắt đầu từng bị trở thành châu Á đệ nhất cự hạm, tại trận kia ảnh hưởng công nhân cận đại trăm năm hưng suy chiến tranh giáp ngọ bên trong, định xa hào làm kỳ hạm đã từng phân chiến không nớt. Chỉ tiếc cuối cùng Bắc Dương thủy sư chiến sự thất bại, thanh đình mềm yếu vô năng, cuối cùng khiến cho châu Á thứ nhất cự hạm bị người một nhà đánh đắm tại quân cảng bên trong. Mà định ra xa di vật tắc bị người Nhật vớt về sau, bộ phận tồn tại ở ngay lúc đó bên trên giã công viên, mà càng nhiều bộ phận bị người xây dựng thành định xa quán, ngay cả bánh lái đều bị người làm thành cái bản. Thẩm tra đến những tin tức này, chinh hẹn tâm tình trong lúc nhất thời càng trở nên 10 phần nặng nề. Lệnh đứng ở một bên ạ cắt đều nhận ảnh hưởng, nhịn không được quan tâm mà hỏi, quan chỉ huy đại nhân, ngài làm sao rồi? Không có gì, chỉ là nhớ tới một chút không chuyện vui mà thôi. Chinh hẹn nhìn thoáng qua ạ cắt, lắc đầu, cũng không có giải thích. Chinh hẹn một lần nữa thu liễm suy nghĩ của mình, chuyên tâm ăn lên bữa sáng, không đi qua định xa quán triệu hoán định xa hảo kế hoạch hắn cũng đã xác định được. Ăn điểm tâm xong, để ạ cắt hỗ trợ đem trên bàn bộ đồ ăn thu thập sạch sẽ về sau, chinh hẹn liền lại bắt đầu một ngày làm việc. Phòng thí nghiệm phương diện tối hôm qua nấu một đêm, hôm nay cũng là không cần đi qua, chờ lấy bọn hắn đem báo cáo đưa tới là được, đến nơi nói mỗi ngày tiếp xem bệnh người bệnh, đây đều là lệ cũ thường ngày, đối với chinh hẹn đến nói cũng không có gì khó khăn. Vậy mà hôm nay dường như có chút không giống, ngay tại chinh hẹn nghiêm túc xử lý trên tay hồ sơ bệnh lý thời điểm, đột nhiên động tác trên tay của hắn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía một phương hướng nào đó. Một cái chín hẹn chưa bao giờ thấy qua bán thần xuất hiện tại cảm giác của hắn bên trong. Loại vị đạo này, hòa thượng sao? Chín hẹn ánh mắt ngưng lại, dừng lại động tác trong tay, đối vị kia bán thần nói, người tới là khách, mời đến một lần. Cung kính không bằng tuân mệnh, A-di-đà Phật. Đối phương vui vẻ tiếp nhận chín hẹn mời. Chương 818, vấn đề. Dựa theo chín hẹn dặn dò, ạ cắt đi tới cửa bệnh viện, chuẩn bị nên đón chín hẹn nói tới vị kia bán thần. Nhưng mà nàng nhìn thấy chỉ là một người mặc phi thường phế phẩm hòa thượng, đang ngồi ở ven đường liền lấy công cộng uống nước trô nước lạnh đang ăn lấy một khối màn thầu. Hòa thượng mặc trên người chính là một kiện màu nâu xanh tăng y dì, nhưng hẳn là phi thường có đầu năm, bởi vì tăng y phía trên cơ hồ tất cả đều là miếng vá. Cùng này nói kia là một bộ y phục, không bằng nói là từng tầng miếng vá chắp vá đứng dậy. Bất quá hòa thượng quần áo trên người mặc dù phế phẩm, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, mà lại xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù khuôn mặt cùng hai tay đều là một bộ dãi dầu xương gió đen nhánh bộ dáng, nhưng nhìn qua lại hết sức sạch sẽ, cũng không có nhiễm bất luận cái gì cho bụi. Mà lại hòa thượng mặc dù chỉ là liền cảm lạnh nước ăn màn thầu, kia màn thầu nhìn qua cũng không giống là nóng hổi, nhưng hắn lại rất dương dương tự đắc, giống như chính mình ăn chính là cái gì mỹ vị món ngon giống nhau. Hòa thượng tự nhiên là chú ý tới A-cát, nhưng hắn vẫn là chậm rãi ăn xong màn thầu, lúc này mới ở một bên vòi nước hạ rửa tay một cái, lại sát đem mặt. Chà hết khiết một chút khoang miệng của mình, lúc này mới hướng ạ cắt đi tới. Làm phiền nữ thí chủ chờ trực, thỉnh cầu dẫn đường. Hòa thượng chắp tay trước ngực, tại ạ cắt trước mặt túi người hành lễ. Ạ cắt tự nhiên cũng đồng dạng các loại còn chào hỏi, bất quá nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là dẫn hòa thượng đi vào bệnh viện, đi tới chín hẹn văn phòng. Mặc dù trên đường đi người người cũng rất để ý hòa thượng này, không ít người thậm chí còn tại chỉ trỏ, đang nghị luận cái gì, nhưng cùng còn lại đối với cái này không thèm để ý chút nào. Cũng không có cảm thấy hắn như vậy một bức rách rách dưới dưới dáng vẻ xuất hiện tại một cái lấy sạch sẽ gọn gàng làm điểm chính trong bệnh viện có cái gì không đúng. Cứ việc có y tá muốn ngăn trở hòa thượng, nhưng có ạ cắt dẫn đường, hòa thượng cũng không có bị ngăn lại, mà là thông suốt đi tới chín hẹn văn phòng. Gặp qua thí chủ, A-di-đà Phật. Hòa thượng nhìn thấy chín hẹn, miệng tụng Phật hiệu chào hỏi một tiếng, nhìn qua tựa như là cái phổ thông người xuất ra, nửa điểm không có bán thần dáng vẻ. Chín hẹn nhìn xem hòa thượng. Tự nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng hòa thượng hỏi tốt, gặp qua đại sư, không biết đại sư đến đây không biết có chuyện gì. Hai người đối thoại dùng đều là tiếng Trung, hiển nhiên đây là một cái từ công nhân đến hòa thượng. Bần tăng tâm viễn, chẳng qua là chùa Đại Bi một tên khổ hành tăng, không dám nhận thí chủ đại sư xưng hô. Nhận ủy thác của người từ công nhân đến Nhật viếng thăm thí chủ, vì trước đó thí chủ ở nước Anh luôn đôn chuyện. Hòa thượng giới thiệu một phen chính mình, đồng thời cũng hướng chín hẹn hỏi. Còn chưa xin chỉ bảo thí chủ tên họ, sư thừa nơi nào. Nghe được hòa thượng nói mình là khổ hành tăng, chín hẹn lập tức hiểu được vì cái gì hòa thượng sẽ là như thế một bộ rách rách dưới dưới cách ăn mặc. Đối với khổ hành tăng đến nói, mặc quần áo tử tế phản mà đối với bọn hắn là một loại trên tu hành trở ngại, chỉ có trên thân thể chỗ chịu đựng thống khổ cùng gặp trắc trở, mới có thể để cho bọn hắn tại tâm linh bên trên thu hoạch được thăng hoa, về việc tu hành càng thêm tinh tiến. Những này khổ hành tăng đều là chân chính người tu hành, kéo bát đi lại thiên hạ. Màn trời chiếu đất, không cầu mảy may trên thân thể hưởng thụ, là một đám chân chính đáng giá mời nặng người. Chín hẹn tự nhiên cũng đối trước mắt vị này tự xưng tâm viễn khổ hạnh tăng có mấy phần tôn trọng hắn có thể vì tự thân trên tinh thần truy cầu mà tiếp nhận trên thân thể gặp trắc trở. Bởi vậy, đối với tâm viễn hòa thượng vấn đề, chín hẹn cũng có chút vẻ mặt ôn hòa hồi đáp, tại hạ chín hẹn, pháp sư vẫn là ngồi xuống nói đi. Chín hẹn đối tâm viễn hòa thượng đổi cái xưng hô, đồng thời cũng dùng tay làm dấu mời. Liền ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhưng mà tâm viễn hòa thượng cũng không có ngồi xuống ghế salon, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Thấy chín hẹn trên mặt lộ ra kinh ngạc, tâm viễn hòa thượng giải thích nói, bần tăng là khổ hành tăng, nếu là ngồi thoải mái như vậy ghế sofa, liền muốn bông dưng ít đi rất nhiều khổ tu, còn mời thí chủ thứ lỗi. Thì ra là thế, pháp sư kia không chê ta ngồi cao như vậy liền tốt. Chín hẹn cũng không cùng dạng ngồi dưới đất ý tứ, tôn trọng là xuất phát từ nội tâm, mà không chỉ là hành vi. Không sao không sao, thí chủ không chê bần tăng đến đường đột mới tốt. Tâm viễn hòa thượng buông xuống mình đồ vật, mười phần tự nhiên đem hai tay khoác lên trên đầu gối của mình về sau hướng chín hẹn hỏi, bần tăng bị người nhờ vả, đến đây viếng thăm thí chủ là vì trước đó ở nước Anh phát sinh sự tình, mong rằng thí chủ có thể thật lòng đã cáo, bần tăng vô cùng cảm kích. Tâm viễn hòa thượng nói, còn hướng lấy chín hẹn thi lễ một cái. Chín hẹn thấy thế, cũng không có cảm thấy có cái gì không thể, mà lại tâm viễn hòa thượng thái độ cũng làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu. Thế là nhẹ gật đầu nói, pháp sư xin hỏi, chỉ cần ta có thể trả lời, nhất định sẽ không giấu giếm pháp sư. Chỉ là có chút chuyện khả năng liên quan đến tư mật, còn mời pháp sư thứ lỗi. Cái này tất nhiên là nên, bần tăng cũng không sẽ hỏi một chút quá đáng vấn đề, chỉ là London sự tình liên lụy rất rộng, liên quan trọng đại, bần tăng cũng không thể không bị người nhờ vả, tới làm cái ác khách, như có đắc tội còn mời thí chủ đừng nên trách, A-di-đà Phật. Tâm viễn hòa thượng lần nữa tụng một tiếng Phật hiệu, lúc này mới lên tiếng hỏi, không biết thí chủ sư thừa nơi nào? Tu hành bao lâu rồi? Khi nào thành tựu bán thần? Đây là tâm viễn hòa thượng cùng xin nhờ hắn người tới vấn đề quan tâm nhất, dù sao mỗi một cái bán thần cũng không thể là bỗng dưng đụng tới, tất cả mọi người là nhiều năm tu hành mới có thể có bán thần cảnh giới, trên địa cầu có bao nhiêu cái bán thần cũng là mọi người đều tâm lý nắm chắc chuyện. Hiện tại bỗng dưng nhiều xuất hiện một cái có thể triệu hoán bán thần, cái này không khỏi liền có chút dọa người, cho nên đương nhiên phải đến điều tra một phen. Ta sư thừa là khi còn bé lấy được cơ duyên, dựa vào một quyển sách tự học thành tài, ngược lại là không có cái gì sư thừa. Đến nỗi ta thành tựu bán thần, đây cũng chính là năm ngoái chuyện mà thôi. Chin hẹn đối với cái này cũng không có cái gì giấu giếm, chỉ là đối với mình tu hành bao lâu vấn đề này, hắn do dự một chút mới lên tiếng, ta năm nay 31 tuổi, ta thu hoạch được cơ duyên bắt đầu tu hành thời điểm, là sơ trung. Chin hẹn lời nói để tâm viễn hòa thượng kém chút liền phá thiền tâm, trăm năm khổ tu đều chống cự không nổi đáy lòng dâng lên kia một kia sân niệm cùng đố kỵ. Để hắn vội vàng niệm vài tiếng Phật hiệu về sau, mới cười khổ nói với Chin Hẹn, thí chủ gặp gỡ phi phàm, lao tăng khổ tu trăm năm mới có hôm nay tu vi, vốn cho rằng sớm đã thiền tâm trong suốt, lại không nghĩ rằng vẫn là đối thí chủ lên đấu kỵ chi tâm, quả nhiên tu hành còn chưa tới nhà, A-di-đà Phật. Pháp sư khiêm tốn, ta có thể thành tựu bán thần là lấy xảo, nếu là làm từng bước tu luyện, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tại trong vòng trăm năm thành tựu bán thần. Chin Hẹn khiêm tốn một câu, nói đến lại là lời nói thật. Nếu như không phải hắn đầu cơ trục lợi đi thần tính sinh vật lộ tuyến, trước nắm giữ thần tính thân thể, sau đó lại thông qua thu thập đến tín ngưỡng để cho mình trở thành bán thần, hắn làm từng bước tích lũy chí ít cần 100 năm mới có thể có bây giờ cấp độ. Tâm viễn hòa thượng nghe được Chin Hẹn nói như vậy, trong lòng mới dễ chịu hơn khá nhiều, nhưng ít nhiều vẫn là có chút ý khó bình. Bất quá lướt qua cái này để người không quá thoải mái chủ đề, tâm viễn hòa thượng lại hỏi ra hắn hôm nay đến đây chỗ quan tâm nhất trọng điểm. Thí chủ bên người bây giờ được bao nhiêu như vậy triệu hoán đi ra bán thần cấp anh linh thể đâu? Chương 819, bán thần. Tâm viễn hòa thượng vấn đề, để Chin Hẹn không khỏi mỉm cười, hơi chút dừng lại về sau hắn hỏi ngược lại, không biết pháp sư có thể nói cho ta, bây giờ trên thế giới có bao nhiêu bán thần sao? Trước đó người anh nói nước anh đã không có bán thần, ít nhiều khiến ta có chút giật mình, như thế uy tín lâu năm cường quốc đều không có bán thần, trên đời này siêu phàm giả đỉnh tiêm lực lượng ít ỏi như thế sao? Nghe được Chin Hẹn vấn đề, tâm viễn hòa thượng cũng không nhịn được trên mặt lộ ra dầu dĩ biểu lộ, thở dài một hơi. Bất quá hắn ngược lại là không có kỳ quái Chin Hẹn vì sao lại hỏi vấn đề như vậy, dù sao cái gọi là siêu phàm giả trung quy là muốn ẩn độn trần thế, không vì phàm nhân biết, mà Chin Hẹn lại là cái giã lộ xuất thân, không có sư thừa dạy bảo, đối những chuyện này chưa quen thuộc cũng thuộc về bình thường. Huống chi ban thần chuyện cho dù là siêu phàm giả vòng tròn bên trong cũng thuộc về truyền thuyết cùng bí văn. Không phải thực lực đạt tới cảnh giới nhất định hoặc là có nhất định thế lực tồn tại, đối với bán thần tồn tại hay không khả năng đều sẽ tồn tại nghi vấn. Cho nên tâm viễn hòa thượng đang nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu về sau giải thích nói, bán thần là siêu phàm giả bên trong mạnh nhất tồn tại, bản thân liền số lượng thưa thớt, thường thường mấy chục năm cũng chưa chắc sẽ có một vị mới bán thần sinh ra. Trên thực tế cái này gần nhất vài chục năm nay, thí chủ đã là một vị duy nhất đản sinh bán thần. Lúc trước hai trận thế chiến, không chỉ các quốc gia phàm nhân tử thương vô số. Ngay cả siêu phàm giả lực lượng cũng nhận cực đại trọng thương, làm một nước võ lực chấn nhiếp bán thần cũng không thể không xuất hiện trên chiến trường tiến hành chém giết, đến mức rất nhiều bán thần vẫn lạc. Hiện nay tồn thế bán thần cho dù tính đến bần tăng, có thể xác nhận tồn thế cũng vẹn vẹn chỉ có 27 vị mà thôi. Trong đó Nga chịu Xô Viết di trạch, hiện tại còn có 3 vị bán thần, một vị tại đệ nhị thế chiến bản thân bị trọng thương, qua nhiều năm như vậy một mực tại dưỡng thương, cơ hồ không có có tin tức gì, chỉ có thể xác nhận còn sống. Một vị tắc thể vì lẹn nhìn thủ mộ, trung thân không rời Moscow quảng trường đỏ lẹn nhìn mộ, cho nên bây giờ Nga có thể vận dụng bán thần vẹn vẹn chỉ có một vị mà thôi. Nhưng cái này đã so tuyệt đại đa số quốc gia tốt rồi, châu Âu bán thần phần lớn vẫn lạc tại hai lần thế chiến, hiện nay nước Đức vẫn còn tồn tại một vị, cũng là trạng thái trọng thương, cơ hồ chỉ là cái uy hiếp, nước Pháp còn lại hai vị, nhưng cũng đều là một thân tổn thương bệnh, ở lâu quân nhân danh dự trong viện, sẽ không tùy tiện xuất thế. Mà thí chủ nâng lên nước Anh lúc đầu tại chiến hậu là còn có 4 vị bán thần tồn thế, mặc dù riêng phần mình đều có nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương bệnh, nhưng cũng coi như có thể hành động. Chỉ bất quá, Tâm Viễn lão hòa thượng nói đến đây không khỏi dừng lại một chút, trên mặt cũng không tự giác nở nụ cười mới tiếp tục nói, lúc trước kháng Mỹ viện triều, nước Anh phái ra hai vị thương thế hơi nhẹ bán thần chi viện triều tiên chiến trường, kết quả bị nước ta một vị đạo gia bán thần một trận chạm, một đánh thành bất trị, nghe nói chiến hậu về nước không lâu liền tạ thế. Mà nước Anh còn lại hai vị bán thần lúc đầu có thể nhiều căng cứng mấy năm, nhưng hai vị này bán thần vì cho nước Anh lưu lại một tia nội tình, bắt trước tiền nhân đem tự thân lực lượng rót vào riêng phần mình một bộ trong quần áo lưu giữ lại, loại phương thức này có thể để một vị truyền kỳ cấp siêu phàm giả sử dụng những này di vật lúc có thể phát huy ra nửa lực lượng của thần. Thí chủ ngươi tại London nhìn thấy hai vị kia ngụy bán thần chính là chuyện như vậy, từng có qua bán thần quốc gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như vậy di vật tồn tại. Chỉ là di vật bên trong tồn tại lực lượng là có hạn, dùng một lần liền sẽ thiếu một lần, trừ phi có mặt khác bán thần vì đó một lần nữa rót vào lực lượng, cho nên như không tất yếu, thì sẽ không có người tùy tiện sử dụng những này bán thần di vật. Thì ra là thế, xem ra những này uy tín lâu năm cường quốc vẫn còn có chút nội tình. Chin Hèn đánh giá một câu về sau lại hướng Tâm Viễn hòa thượng hỏi, Pháp sư ngươi vừa rồi giới thiệu 6 vị bán thần, tính đến Pháp sư lời của chính ngươi là 7 người, kia còn có 20 vị bán thần đâu. Chúng ta công nhân có mấy vị bán thần? Công nhân chúng ta lịch sử nội tình thâm hậu, bán thần tự nhiên cũng nhiều, hết thể có 9 vị bán thần tồn thế, là đương thời nhiều nhất quốc gia. Tâm Viễn hòa thượng sau khi nói đến đây, trên mặt biểu lộ cũng mang theo một chút tự hào, chỉ bất quá cái này 9 vị bán thần bên trong, có một vị là Tống Triều lúc liền tu hành có thành tựu đạo trưởng, sớm đã không hỏi hồng trần tục sự, Bế Tử Quan. Lúc trước nếu không phải Nhật Khấu Xâm Hoa, kinh động vị này lão tiền bối, chỉ sợ hắn cũng sẽ không xuất thế. Hiện nay vị này lão tiền bối vẫn như cũ ẩn cư Hoa Sơn, bế quan chỉ cầu có thể đột phá cửa ải cuối cùng, có thể phi thăng thành tiên. Mà cái khác 7 vị bên trong, có 3 vị là lúc trước thanh mặt thời điểm bán thần, lúc trước bất mãn thanh đỉnh mà dấn thân vào Tôn Tiên Sinh dưới trướng, trợ hắn lật đổ đầy thanh. Chỉ là về sau phong vân biến ảo, 3 vị này bán thần vứt bỏ dân quốc, ném lúc ấy còn tại Diên An khai quốc thái tổ, thành nước ta trấn quốc chi lực. Đến nỗi còn lại 4 vị, có một vị là trước thủ tướng bồi dưỡng được đến. Một vị đến từ Võ Đàng, một vị đến từ Thiếu Lâm, đây cũng là cả hai lệ cũ, phái ra đệ tử hiệp trợ đương triều chính quyền, đổi lấy môn phái tồn tụ. Năm đó ở Triều Tiên chiến trường trận chạm nước Anh bán thần chính là vị kia Võ Đàng đạo sĩ. Mà vị cuối cùng, thì là lúc trước Xô Viết giải thể thời điểm, từ Xô Viết tới một vị Nga Duệ bán thần, xem như bị chiêu ăn a. Nghe xong Tâm Viễn hòa thượng giới thiệu công nhân bán thần tình huống, Chin Hẹn trong lòng rất là may mắn chính mình lúc trước không có ở công nhân gây sự. Tống Triều bán thần sống đến bây giờ, có thể nghĩ lao đạo trưởng kia đến cùng khủng bố đến mức nào, chỉ sợ đối phương chênh lệch cũng chỉ là lâm môn một cước, tùy thời có thể phi thăng thành tiên, đột phá đến thần linh cảnh giới. Mà Tống Triều có thể có như vậy ẩn độn trần thế bán thần sống sót, chẳng lẽ Minh Triều liền không có sao? Lại hướng phía trước hán đường, hoặc là càng trước tiền tần cùng chiến quốc loạn thế. Chin Hèn đã không còn dám nghĩ, kia mảnh ngọa hổ tàng long thần châu đại địa, quang bán thần liền có nhiều như vậy, có thể nghĩ thần linh lại nên có bao nhiêu. 5.000 năm lịch sử nội tình cũng không phải là trò đùa. Nói xong công nhân, Tâm Viễn hòa thượng cũng là dừng lại một chút, uống một hớp lúc này mới tiếp tục nói, đến nỗi cái khác 11 vị bán thần, có 6 vị hiệu lực tại nước Mỹ, cái khác 5 vị bên trong 3 vị tại Thiên Chúa Giáo hội, một vị thì là lục giáo imam, mà vị cuối cùng tắc tại Châu Phi, nàng là bản xứ người tín ngưỡng một vị nữ thần. Thì ra trên đời còn có nhiều như vậy bán thần. Chin Hèn không khỏi cảm khái một chút, mặc dù 27 vị bán thần nghe vào không nhiều. Hán tử linh trong không gian tính đến ở nhờ ản trì ạ cùng dinh dơ ạ, thậm chí muốn so con số này còn nhiều, nhưng không có hạm nương lời nói, hán thủ hạ thế nhưng là một cái bán thần đều không có. 27 người có thể xa xa không tính là nhiều, có theo có thể tra tại hai lần thế chiến bên trong vẫn lạc bán thần liền có hơn 10 vị, cái này thực sự không tính là gì. Tâm Viễn hòa thượng lắc đầu, chợt nghiêm mặt nhìn về phía Chin Hèn, trịnh trọng mà hỏi, chính là bởi vì bán thần thưa thớt, cho nên mỗi gia tăng một vị bán thần đều liên lụy cùng ảnh hưởng rất rộng. Trước đó thí chủ ở nước Anh London cùng 4 vị bán thần cùng lúc xuất hiện, điều này thực dọa ta chờ nhảy một cái, chính phủ nước Anh vì chuyện này gửi thông điệp ngũ thưởng, mà trong nước mấy vị bán thần thương lượng về sau, vẫn là quyết định phái người đến nhìn một lần thí chủ. Bởi vì Bần Tăng hiểu được tiếng Nhật, cho nên mới từ Bần Tăng đến đây, lại không nghĩ rằng thí chủ cũng là ta công nhân dòng dõi. Đây cũng là tiết kiệm Bần Tăng rất nhiều công phu, cho nên ở đây Bần Tăng cả gan hỏi một câu, thí chủ bên người đến tuột cùng có mấy vị bán thần. Chương 820, vấn đề. Tâm Viễn hòa thượng lần nữa hỏi ra vấn đề này, để Chin Hèn rơi vào trong trầm mặc. Toàn thế giới liền 27 bán thần, nghe vào rất nhiều, nhưng Chin Hèn thủ hạ hạm nương nhóm lại cũng không so con số này ít, hơn nữa còn có thể tiếp tục gia tăng, chỉ cần hắn có thể tìm tới thích hợp triệu hoán vật, không chỉ có là hàm nương, cái khác bất luận cái gì có ý nghĩa tượng trưng, bị người cúng bái cùng điện niệm qua tồn tại đều có thể làm triệu hoán tài liệu bị chín hẹn lấy đồng dạng nguyên lý triệu hoán đi ra. Lời này chín hẹn đương nhiên không thể trực tiếp nói cho Tâm Viễn Hòa Thượng, dù sao mặc dù Tâm Viễn Hòa Thượng hiện tại biểu hiện được cũng không có cái gì để ý, nhưng nếu như hắn biết chín hẹn có thể tùy thời lôi ra có thể đối kháng toàn bộ thế giới đỉnh tiêm lực lượng, cũng sẽ thật sâu kiên kỵ. Huống chi coi như Tâm Viễn Hòa Thượng sẽ không như thế nghĩ, nhưng người ở sau lưng hắn đâu? Có thể ủy thác Tâm Viễn Hòa Thượng như vậy một vị bán thần viễn độ trùng dương, hỏi vẫn là cùng ngũ thường có liên quan chuyện, muốn nói sau lưng của hắn không có quan phương tham gia, chín hẹn là thế nào đều không tin. Mà quan phương mặt người đối loại trình độ này thai hoàng ẩm, chỉ sợ ngay lập tức nghĩ đến chính là bài trừ cùng khống chế đi. Tuy nói sẽ không đem lòng người nghĩ quá xấu, nhưng cho dù là đổi chính chín hẹn làm một quốc gia người lãnh đạo, biết có người có được có thể cùng quốc gia thậm chí thế giới chống lại võ lực thời điểm, chỉ sợ ngay lập tức nghĩ đến, cũng sẽ là phòng bị cùng sắp xếp như thế nào trừ cái này uy hiếp. Cho nên chín hẹn làm sao cũng không thể thật thật lòng đã cáo, vạn nhất các quốc gia cảm thấy hắn là cái đại uy hiếp, muốn không tiếc bất cứ giá nào vây quét hắn làm sao bây giờ. Hạm nương nhóm mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải có thể ngăn cản ngũ thường toàn lực tiêu trừ, trừ phi nói chín hẹn lại đem hạm nương quy mô mở rộng gấp đôi trở lên, cái kia ngược lại là có thể cùng thế giới bất kỳ một quốc gia nào khiêu chiến. Nhưng như thế cũng không phải là chín hẹn nghĩ việc cần phải làm. Kết quả là tại nghiêm túc suy xét một phen về sau, chín hẹn mới lên tiếng nói, ở bên cạnh ta từ ngày xưa cũ quân hạm triệu hoán đi ra bán thần hết thể có 5 vị, một vị chính là vị này ạ cắt tiểu thư, còn có tại London xuất hiện qua hụt cùng cả gạ 2 vị, ta từ London mang về bèn phạt hào cũng đã triệu hoán thành công, còn có một vị là nước Mỹ mì xào gì hào. Mặt khác ta từ Nga trộm bọn hắn đóng kín để bảo tồn kỳ rổ cấp đạn đạo tuần dương hạm kỳ rổ hào, bất quá còn không có triệu hoán thành công. Đến nỗi tại London cùng ta cùng lúc xuất hiện 2 vị khác bán thần, một vị là nước Anh trong lịch sử truyền kỳ quốc vương King Arthur ản trì ạ bệ hạ, một vị là nước Pháp cứu quốc thánh nữ Ginger ạ tiểu thư, 2 vị tính là bằng hữu của ta, trước mắt chính tại ta chỗ này làm khách. Chín hẹn giấu giếm trong tay mình nắm giữ hạm nương tình huống thật, chỉ nói 5 vị đã lộ mặt qua hạm nương, ngay cả tại bệnh viện xuất hiện qua sổ cả cụ tỷ mội còn có thứ 6 khu trục hạm đội đều chưa hề nói, nhưng như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn giấu một lá bài tẩy, mà sẽ không nghĩ tới hắn kỳ thật giấu nghiêm chỉnh phó át chủ bài. 5 đến 7 cái bán thần mặc dù cũng đầy đủ doa người, nhưng lại còn tại ngũ thường đủ khả năng khống chế phạm vi bên trong, có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, nhưng lại không đến nỗi cá chết lưới rách không tiếc bất cứ giá nào tới đối phó chính mình, xem như một cái tương đối vừa phải vị trí. Đến nỗi nói 5 thường mỗ cái người lãnh đạo tương đối cấp tiến, nhất định phải đối phó chính mình, thuyết phục những người khác liên thủ, lấy trước mắt chín hẹn trên tay thực lực cũng có thể ứng phó. 5 vị bán thần sao? Tâm Viễn Hòa Thượng trên mặt biểu lộ cũng hơi kinh ngạc, mặc dù trước khi đến liền đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng biết được chín hẹn trên tay nắm giữ lấy đủ để đối kháng một nước đỉnh tiêm siêu phàm võ lực về sau, lấy Tâm Viễn Hòa Thượng tu vi cũng vẫn là không nhịn được tâm thần lay động một hồi. Bất quá Tâm Viễn Hòa Thượng đến cùng thiền định công phu rất cao, thoáng qua liền chấn định lại, chỉ là yên lặng đem tin tức này ghi ở trong lòng về sau tiếp tục hỏi, thí chủ trộm cắp Nga Mỹ 2 nước quân hạm chuyện 2 nước đều đối với cái này tỏ vẻ rất bất mãn. Cái này dù sao cũng là người ta quốc gia tài sản, vẫn là trọng yếu quân sự trang bị, cho nên đối phương hy vọng thí chủ cho bọn hắn một cái công đạo. Đây cũng là Tâm Viễn Hòa Thượng đến mục đích một trong, mặc dù trước đó hạm nương nhóm lại đem 2 đầu quân hạm làm trở về thời điểm làm một chút che lấp thủ đoạn, nhưng loại chuyện này chỉ cần có lòng đi thăm dò, đến cùng còn có thể tra được đi ra. Nhất là tại được chứng kiến nước Anh London phát sinh sự tình về sau, mấy cái đại quốc đều đối nhà mình đóng kín để bảo tồn quân hạm tiến hành kiểm tra. Mấy chiếc danh hạm càng là quan trọng nhất, phát hiện quân hạm bị trộm tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương. Nghe được Tâm Viễn Hòa Thượng nói muốn cho 2 nước một cái công đạo, chín hẹn không có làm nhiều do dự liền gật đầu, đây cũng là phải có chi ý, dù sao cầm đồ của người ta, bao nhiêu nên cho một chút bồi thường. Chín hẹn trả lời để Tâm Viễn Hòa Thượng thở dài một hơi, nếu như khả năng hắn cũng không hy vọng thật phát sinh xung đột, cái này không chỉ là bởi vì bị trộm quân hạm chính là nước Nga và nước Mỹ, chín hẹn đến bây giờ còn bảo lưu lấy công nhân quốc tịch. Càng bởi vì nếu quả thật phát sinh xung đột, vậy rất có thể diễn biến thành mười mấy bán thần từng đôi chém giết sự kiện lớn, trở thành từ thế chiến thứ 2 về sau lớn nhất bán thần quyết đấu. Hiện nay tổn thế bán thần vốn là thưa thớt, nếu như cuộc tỷ thí này lại chết tổn thương mấy cái, này tạo thành hậu quả cùng dẫn dắt biến số, đều là Tâm Viễn Hòa Thượng chỗ không nguyện ý nhìn thấy. A-di-đà Phật, thí chủ nguyện ý như vậy làm ra bồi thường kia thật là quá tốt rồi, sau đó Nga Mỹ 2 nước sẽ phái sứ giả liên hệ thí chủ. Còn mời thí chủ nhổ nhũng gặp một lần. Thỏa đam việc này, Tâm Viễn Hòa Thượng cũng cảm giác dỡ xuống một bộ gánh nặng, chỉ cần Chin Hèn nguyện ý đàm, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Đến nỗi nói thế nào, đó chính là hai nước chính phủ phái ra sứ giả cùng Chin Hèn ở giữa chuyện. Bất quá trò chuyện xong những này, Tâm Viễn Hòa Thượng còn có một nhiệm vụ khác, thế là hắn lại mở miệng đối Chin Hèn hỏi, không biết thí chủ triệu hoán bán thần linh thể nhưng có cái gì hạn chế? Loại này triệu hoán nhất định phải là quân hạ mới được sao? Nhưng cũng không phải như thế, loại này triệu hoán pháp thuật nguyên lý kỳ thật cùng loại với triệu hoán anh linh, chỉ cần là đã từng tiếp nhận vạn người cùng bái, hội tụ vạn dân tín ngưỡng đồ vật đều có thể làm triệu hoán môi giới, ta sở dĩ lựa chọn quân hạm, chỉ là bởi vì những năm gần đây hạm nương trò chơi lưu hành, nghị triệu hoán mấy cái nhân vật trò chơi mà thôi. Chin Hèn ra vẻ nhẹ nhõm giải thích, đoán được Tâm Viễn Hòa Thượng khả năng có khác mục đích, thế là lại bổ sung, loại này triệu hoán cần môi giới yêu cầu rất cao, trong chùa miếu tượng thần là không được. Bởi vì cúng bái chính là thần, không phải tượng thần bản thân, mà lại tượng thần tồn thế quá nhiều, không cách nào chỉ thay thế phía sau đại biểu thần linh. Nhưng như là chứ danh quân hạm liền rất thích hợp, đầu tiên cá thể duy nhất, tín ngưỡng hội tụ tập trung, tiếp theo là lực lượng mạnh mẽ, nhưng vì võ lực uy hiếp, cho nên ta lúc đầu tại lựa chọn triệu hoán môi giới thời điểm mới có thể nghĩ đến triệu hoán quân hạm. Trên thực tế pháp thuật này bản thân, là dùng đến triệu hoán những cái kia đã từng trong lịch sử lấp lánh qua nhân vật anh hùng. Bất quá ta Thần Châu đại địa nhân vật anh hùng phần lớn sau khi chết phong thần, cho nên không tốt triệu hoán, ta cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Thì ra không phải chỉ có thể triệu hoán quân hạm sao? Tâm Viễn Hòa Thượng nghe được Chin Hèn lời nói, không khỏi ánh mắt sáng lên.